Thượng quan Tuyết Nghiên mở mắt ra thời điểm, liền cảm ứng được này nặc đại trong thiện phòng liền hai người, người nọ liền ở nàng phía sau đứng. Nàng đứng lên cũng xoay người nhìn kia đứng ở bên cửa sổ nam tử, trên người hắn thiếu mới gặp khi vô vọng cùng tĩnh mịch, bất quá kia phân tang thương cảm còn ở hắn là trưởng tử, trưởng bối lại đều chết sớm. Hắn một bên muốn vẫn luôn lưng đeo cùng tổ tiên giống nhau vận mệnh truyền thừa huyết mạch, một bên phải chờ đợi cái kia hư vô mở mịt có thể cho bọn họ giải thoát người xuất hiện, bên kia còn muốn chiếu cố bọn đệ đệ. Hắn áp lực kỳ thật vẫn luôn đều rất lớn, chính là kia lại là hắn tránh cũng không thể tránh trách nhiệm. Còn có không đến một năm thời gian, hắn liền phải bước tiền bối vết xe đổ, hắn như thế nào có thể không phải không có vọng cùng tĩnh mịch, biết rõ kết cục như thế nào, hắn lại không năng lực đi xoay chuyển kia sớm biết kết cục, chỉ có thể chờ chết. Thanh Nhi mẫu thân cũng ở năm trước qua đời, liền như vậy không hề dấu hiệu rời đi. Tựa như các tiền bối phu nhân giống nhau, ở một cái đêm khuya rời đi nhân thế. Kỳ thật ta cũng từng hận quá Vân tổ tiên, chính là vô luận ta nhiều hận đều thay đổi không được sự thật. Chúng ta như cũ muốn một thế hệ kéo dài này không biết khi nào là đầu mệnh đồ. Ta cũng từng nghĩ tới có phải hay không chúng ta này một mạch người đều đã chết, nay nguyền rủa cũng liền tiêu vong. Ta lại như vậy nghĩ tới, chính là ta không làm như vậy. Ta không thể cô phụ phụ thân trước khi chết giao phó, ta cũng không thể làm ta đi phía trước người đều chết không nhắm mắt. Cho nên ta cần thiết tồn tại, chẳng sợ biết kết quả cuối cùng, ta cũng cần thiết toàn diện đối. Hiện tại ta hoàn thành bọn họ cũng chưa hoàn thành sự tình, có thể an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng, ta lại đột nhiên không biết làm cái gì. Vân Đình Tuyết cảm giác được có người tới gần chính mình, hắn biết là ai. Cho nên hắn không thấy Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ chơi đùa hài tử nói. Này đó đều là hắn trong lòng lời nói, chính là hắn vẫn luôn cũng không có thể nói, hắn không thể làm nhị đệ bọn họ biết hắn yêu đất. Hắn là trưởng tử, này đó làm chính mình nhọc lòng là được. Hắn không nghĩ nhìn bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, bị kia thừa trọng số mệnh ép tới không thở nổi. Kỳ thật hắn cũng biết nhị đệ cùng hắn giống nhau ý tưởng, cho nên nhị đệ mới có thể ở hắn lúc sau liền cưới vợ sinh con, yên lặng cùng hắn cùng nhau lưng đeo kia phân bất công mệnh đồ. Cũng may ngươi chỉ là tưởng không có làm như vậy, bằng không ngươi cũng chỉ là ôm hận mà chết. Ta thừa nhận kia phân quá mức thừa trọng vận mệnh đối với các ngươi bất công, chính là ta có thể lý giải tổ tiên làm như vậy nguyên nhân. Kia hai kiện đồ vật thật sự quá trọng yếu. Ngươi không hiểu chúng nó đối toàn bộ thiên hạ ý nghĩa. Ngươi cũng không biết tổ tiên nàng là người nào, ở nàng trong mắt người trong thiên hạ so nàng hậu thế quan trọng nhiều. Nàng kỳ thật cũng vẫn luôn không biết có phải hay không có người có thể bắt được kia hai kiện đồ vật, chính là nàng cũng làm cái kia làm nàng đau lòng quyết định, chỉ là bởi vì nàng trong lòng có đại ái. Ta biết ta hiện tại nói cái gì đối với các ngươi tới nói đều là không thay đổi được gì, ta hiện tại cũng chỉ là hy vọng các ngươi về sau có thể quá rất khá. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn giống nhau nhìn phía dưới chậm rãi nói. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn cùng hắn nói này đó, nàng cũng biết cho dù nàng nói, hắn cũng sẽ không minh bạch, huống chi nàng lại không thể nói rõ. Ta không thể lý giải ngươi ý tứ trong lời nói, quá khứ liền đi qua, ta cũng không đi so đo. Ngươi xem Thanh Nhi, hắn hôm nay giống như thực vui vẻ, ta cũng không biết hắn có bao nhiêu lâu không cười qua. Kỳ thật đối với hiện tại ngươi, ta có rất nhiều tò mò. Tây Việt Thánh Vương phủ hiện tại chỉ sợ ở tứ quốc đều rất có danh, một cái võ công cao cường lại không biết lai lịch Thánh Vương Phi, một cái qua đời 8 năm lâu lại sống lại Thánh Vương gia, còn có một cái còn tuổi nhỏ là có thể ở tứ quốc tái thượng được giải nhất Thánh Thế Tử. Này đó chỉ cần hơi chút chú ý một chút tứ quốc hướng đi người đều biết. Cũng liền kia không ra phủ môn cốc chủ cùng phu nhân không biết, chính là không nghĩ tới kia truyền ồn ào huyên náo người một nhà sẽ xuất hiện ở Y Y Quốc. Lại nói tiếp ta cũng nên cho các ngươi ra nói một tiếng xin lỗi. Nhà các ngươi tao ngộ kia cũng là ta sơ sẩy tạo thành, cốc chủ nơi nào ta sẽ tự đi thỉnh tội. Kỳ thật ta tương đối tò mò ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ. Vân Đình Tuyết có lẽ là không nghĩ suy nghĩ khởi kia quá vãng, vì thế hắn cũng thực mau liền tách ra lời nói. Kỳ ngộ đúng không, bất quá đều là dùng mệnh đổi lấy. Đến nỗi ngươi nói những cái đó ta như thế nào không biết, bất quá ta còn là cảm thấy chính mình thích hợp làm một cái thâm trạch phụ nhân. Đối với ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Đến nỗi cha ta bọn họ nơi nào tính, bọn họ cũng sẽ không trách ngươi. Những cái đó đều không phải chúng ta có thể đoán trước đến, là người có tâm hãm hại, các ngươi cũng không biết. Nếu là ngươi cảm thấy thật sự xin lỗi, ở ta không ở thời điểm có thể hay không phiền toái đại ca nhiều coi chừng một ít người nhà của ta. Ta tưởng mấy năm nay, ngươi cũng nên so với ta rõ ràng, cha ta cùng hai vị thúc thúc đều thượng tuổi. Ta kêu mấy cái đệ đệ giống như đều có điểm mơ hồ, bọn họ ở Y Cốc sẽ không ăn cái gì mệt. Chính là ngươi cũng biết Y Y Cốc thường xuyên sẽ có những cái đó ngoại lai xin thuốc hỏi khám, bọn họ là nhất định phải tiếp xúc, ta sợ bọn họ thượng nhân ra đường. Mà ta lại không thể thời gian dài lưu tại Y Y Cốc, cái này cốc chủ tên tuổi ta sẽ chịu trách nhiệm, có chút người có lẽ sẽ xem ở ta thân phận thượng, có điểm kiên kỵ, chính là cũng không khỏi có cái loại này tìm cố ý tìm tra, ta thực không yên tâm bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn nói chính mình lo lắng chỗ, nàng là thật sự lo lắng Tuyết Phong bọn họ kia đơn thuần tính tình ứng phó không tới những người đó. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại có thể từ âm thầm bảo hộ chuyển hóa thành ngoài sáng bảo hộ. Chính là cho dù chính là có ta trợ giúp, kia cũng không phải lâu dài biện pháp. Vân Đình Tuyết hiểu biết nàng lo lắng, đây cũng là bọn họ ngày hôm qua ở trong tối trong phòng nói tốt, cho nên hắn thực sảng khoái liền đáp ứng nàng. Chính là đồng thời cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Đại ca nói ta suy xét qua. Ta tưởng chờ ta đi thời điểm, cùng cha mẹ bọn họ thương nghị, ta có thể hay không mang đi Lạc Nhi. Chỉ cần 10 năm, chờ Lạc Nhi thành niên, ta khiến cho vị cho hắn, rốt cuộc y cốc yêu cầu chính là có thể kéo dài huyết mạch truyền thừa Nhi Lang, không phải ta cái này ngoại gả nữ Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng nói tính toán của chính mình. Tiểu muội tự hỏi Chu Toàn, này phân tâm tư làm chúng ta này đó thân là nam tử người đều theo không kịp. Này y cốc ta liền giúp ngươi thủ 10 năm. 10 năm lúc sau, ta cũng già rồi. Vân Đình Tuyết nhìn phía dưới nhi tử, ngôn ngữ vui sướng. 10 năm thời gian, hắn trước kia đó là nghĩ đến không dám tưởng. Có này 10 năm thời gian, hắn cũng có thể bồi nhi tử trưởng thành, có lẽ chính mình còn có thể thấy hắn cưới vợ sinh con. Đại ca, ngươi chẳng lẽ là ở cười nhạo tiểu muội, tâm tư quá mức thâm trầm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn hắn hỏi, nàng ngôn ngữ có một tia bướng bỉnh. Tiểu muội, ngươi là hạ người như vậy sao? Vân Đình Tuyết cũng mang theo ý cười nói. Hắn không cho rằng nàng là cái loại này người, ít nhất nàng sẽ không dùng nàng kia phân khôn khéo tâm tư đi hại người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong không tỏ ý kiến, nàng có phải hay không người như vậy, nàng chính mình đều không thể nói. Nàng chỉ biết nàng phải bảo vệ nàng để ý người, vì bọn họ nàng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói nàng tâm tàn nhẫn cũng thế, nói nàng vô tình cũng thế, nàng chỉ để ý nàng để ý. Kia hải tử là kêu Mặc Nhi đi, trăm tên không bằng vừa thấy. Kia lá liêu kiếm pháp, ta cũng mới ngộ đạo đệ thập thức. Cũng chỉ là mới vừa có điểm tâm đắc, hắn thế nhưng có thể thuần thục vận dụng. Vân Đình Tuyết nhìn phía dưới kia đang ở cùng tiểu thất so chiêu người, tán dương nói. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Tiểu muội đột nhiên đối này kiếm pháp tới hứng thú, muốn kiến thức một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong từ cửa sổ thượng xoay người đi xuống. Phiêu nhiên xuống dưới thượng quan Tuyết Nghiên, không kinh động Hiên Viên Vân Mặc bọn họ, nàng chỉ là đứng ở một bên nhìn nhi tử cùng cái kia tiểu thất hủy đi chiêu. Kỳ thật kia tiểu thất võ công sâu cạn hẳn là cùng nhi tử không sai biệt lắm, hắn khuyết thiếu chính là nội lực, Mặc Nhi nội lực so với hắn muốn thâm hậu, ở hơn nữa Mặc Nhi từ nhỏ ăn uống đều là chính mình cấp, trong thân thể hắn trừ bỏ nội lực còn đến thiếu còn có linh lực, ở hắn gặp được nội lực không đủ thời điểm, kia linh lực tự nhiên liền lên tác dụng. Đại ca có không đem kia kiếm chiêu vũ một lần làm tiểu muội no hạ nhãn phúc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đi theo xuống dưới ngừng ở chính mình bên người người mở miệng nói: "Này có gì không thể, tiểu muội nhìn chính là" Vân Đình Tuyết nói xong cởi xuống chính mình bên hông nhuyễn kiếm, liền vũ lên. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng xem qua Hiên Viên Huyền Tiêu phụ tử luyện kiếm, chính là đối với này bộ kiếm pháp nàng chưa từng miệt mài theo đuổi quá. Nàng chỉ đương đó là Hiên Viên Huyền Tiêu võ công, truyền cho nhi tử, đó là bọn họ phụ tử chi gian sự, nàng sẽ không trộn lẫn đi vào. Hôm nay lại xem này kiếm pháp, nhìn chiêu thức đều không tính khó, vì cái gì bọn họ đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn, còn có vì cái gì, mấy người bọn họ chung Mặc Nhi học nhất vãn. Vì cái gì lại so với bọn họ lĩnh ngộ nhiều? Chẳng lẽ thật là Mặc Nhi tập võ thiên phú cao hơn bọn họ, chính là chính mình biết kia cái gọi là tập võ thiên phú, một nửa là Mặc Nhi sinh ra đã có sẵn, một nửa kia đó là chính mình dùng thứ tốt cải tạo. Đại ca mượn kiếm dùng một chút. Chờ Vân Đình Tuyết Vũ Vương kiếm chiêu thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng. Nàng trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, nàng muốn nghiệm chứng một chút. Tiếp kiếm. Vân Đình Tuyết đem chính mình trong tay kiếm vứt cho nàng. Hắn cùng những cái đó hải tử đứng chung một chỗ nhìn nàng kế tiếp động tác. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận kiếm, nhắm hai mắt, đem chính mình vừa rồi nhìn đến kiếm chiêu mặc đi rồi một bên, sau đó nàng mới bắt đầu vũ động. Vô ưu, người trước kia luyện kiếm thời điểm, người mẫu thân có phải hay không thường xuyên nhìn nha? Vân Mịch Tuyết nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia cùng đại ca giống nhau như lúc chiêu thức, đột nhiên hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Ta võ công đều là mẫu thân giáo, đương nhiên mẫu thân thường xuyên xem nha. Bất quá này lá liêu kiếm pháp, mẫu thân chính là rất ít thấy. Ta cùng phụ thân đều là buổi sáng luyện kiếm, khi đó mẫu thân đang ở cho chúng ta làm cơm sáng. Hiên Viên Vân Mặc biết hắn đang hỏi cái gì, vì thế có điểm bất mãn nói, mẫu thân cũng sẽ không học trộm bọn họ võ công. Ngươi nói thật sự, chính là nàng. Vân Mịch Tuyết có điểm không tin Hiên Viên Vân Mặc, nàng trước kia chưa thấy qua. Nếu là chính là vừa rồi xem một lần, như thế nào sẽ không một chút sai lầm, thậm chí nàng sử dụng kiếm chiêu đều so đại ca có uy lực. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là rót vào nội lực triển lãm một bên kiếm chiêu, nàng cũng chỉ là có thể phát huy 11 chiêu uy lực, cuối cùng nhất chiêu, luôn là cảm giác là giàn hoa. Nàng cảm thấy chính mình cái kia ý tưởng, có lẽ chính là bọn họ vẫn luôn tìm không thấy đáp án nơi. Vì thế thượng quan Tuyết Nghiên lại từ đầu tới một bên, lần này nàng vô dụng nội lực, sử dụng linh lực. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên một lần lúc sau, lại vũ một lần. Rõ ràng là đồng dạng chiêu thức, bọn họ rõ ràng cảm giác lần này cùng thượng một lần bất đồng, lần này bọn họ đứng ở xa mà liền ứng kinh cảm giác được kiếm khí quanh quẩn ở quanh thân, đằng đằng sát khí. Theo thượng quan Tuyết Nghiên chiêu thức biến hóa, bọn họ thấy kia thành hình đại cây liễu thượng, lá liêu trong chớp mắt bốc ra, mang theo sát khí hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Bọn họ giống như nghe được tới rồi cái gì dán bên thai xẹt qua thanh âm. A, ta đầu tóc như thế nào chặt đứt? Mịch, người này lưng khai. A, tay của ta như thế nào đổ máu? Bọn họ mấy cái vây xem người phát ra bất đồng kinh hô. Liên ở bọn họ kinh hô thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên cũng dừng nàng động tác. Thượng quan Tuyết Nghiên thu chiêu thức cười cười, nàng tìm được vì cái gì bọn họ đều luyện không thành này kiếm pháp nguyên nhân, đó là bởi vì bọn họ cũng không từng tu linh, cho nên khống chế không được mặt sau kiếm chiêu. Chính là vô dụng linh lực nàng, cũng chỉ có thể phát huy đệ thập nhất uy lực, cuối cùng nhất thức rõ ràng không đúng. Này Vân Tĩnh Nghi thật không biết là cái gì tưởng, truyền cái kiếm pháp vẫn là làm hậu nhân không thể thuần thục, nàng cho rằng liền rửa kia phía trước 10 thức là có thể làm cho bọn họ bảo vệ tốt y hề quốc, nàng có phải hay không tưởng cũng quá mức với tốt đẹp. Kỳ thật chính mình cũng thực không hiểu nàng quyết định, kia hai kiện đồ vật chỉ cần nàng phong ấn lên là được, giống nàng cùng chính mình người như vậy rốt cuộc rất ít, nàng hoàn toàn không cần phải đáp thượng hậu thế. Làm cho bọn họ dùng mệnh đi bảo hộ chúng nó. Tất nhiên làm cho bọn họ bảo hộ, vậy phải cho bọn họ tương đương năng lực đi bảo hộ chúng nó, bằng không bọn họ này đó người thủ hộ cũng chỉ là hưởng đưa tánh mạng thôi. Cũng may chính mình không có gì bất lương tâm tư, bằng không vì bảo mật, không biết có thể hay không giết bọn hắn diệt khẩu. Mặc Nhi, ngươi mặt làm sao vậy? Tới mẫu thân cho ngươi thượng dược. Thượng quan Tuyết Nghiên chuyển thượng nhìn những cái đó giật mình người, trước nhìn đến thế nhưng là Nhi tử kia mang theo khiếp sợ biểu tình trên mặt. Kia một kia rất nhỏ vết máu. Kia miệng vết thương hình như là bị cái gì cực mỏng cực lợi đồ vật hoa thương, nhìn không thấy miệng vết thương, chỉ chưa có một kia vết máu. Thượng quan Tuyết Nghiên từ eo lấy ra hai cái tiểu bình sứ, đầu tiên là đảo ra bên trong chất lỏng cho hắn tẩy đi kia ti vết máu, sau đó lại từ một cái khác bình sứ dính điểm thuốc mỡ cho hắn bôi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên kia thuốc mỡ cũng chỉ bất quá là che giấu dùng, kia rất nhỏ miệng vết thương bị linh dịch hướng kinh chữa trị, chính là trước mặt ngoại nhân nàng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Nhi tử thượng xong dược, lại đem dược đưa cho Tùy Mặc bọn họ. Mặc Nhi, còn đau không đau? Thượng xong dược thượng quan Tuyết Nghiên phùng Hiên Viên Vân Mặc khuôn mặt nhỏ đau lòng hỏi, này Nhi tử thế nhưng ở chính mình trước mắt bị thương, giống như còn là chính mình thương. Cho dù là vô tình, chính là làm Mặc Nhi đổ máu chính là không nàng không đúng. Mẫu thân Nhi tử không đau, nếu không phải mẫu thân nói, ta cũng không biết trên mặt có huyết. Mẫu thân, đây là này bộ kiếm pháp chân chính lợi hại chỗ sao? Hiên Viên Vân Mặc chút nào không để bụng chính mình trên mặt miệng vết thương, hỏi thời điểm trong giọng nói có khiếp sợ cùng kích động. Không được đầy đủ là, mẫu thân cũng mới chỉ là phát huy nó rất nhỏ một bộ phận uy lực, bằng không nơi này liền phải bị mẫu thân làm hỏng. Thượng quan Tuyết Nghiên có xem hắn kia đã khép lại miệng vết thương, cười nói. Nàng cũng chỉ là dùng tương đương với tiếp cận trúc cơ kỳ tu vi, nếu là chân chính lấy ra nàng nguyên bản tu vi này võ đường thật đã bị nàng hủy hoại. A, kia mẫu thân thật là lợi hại nha. Còn có này kiếm pháp cũng thật là lợi hại. Chính là mẫu thân vì cái gì, ta sử dụng thời điểm, liền không như thế nào đại uy lực, ta mặt sau cũng luyện không tốt. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là giật mình nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó lại có điểm ủ rũ cúi đầu. Đó là Mặc Nhi còn nhỏ, ngươi tu vi không đủ để khống chế này kiếm pháp, Mặc Nhi quá chút năm là được. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ nhìn đến Nhi tử thương tâm, nàng lại không thể nói cho hắn nguyên nhân. Cho nên chỉ có thể chờ mấy năm, chờ hắn hấp thu linh lực nhiều. Là có thể sử dụng mặt sau chiêu thức. Kia như vậy nha, ta từ từ là được. Hiên Viên Vân Mặc chưa từng nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ lừa hắn, hắn luôn luôn là Thượng quan Tuyết Nghiên nói cái gì hắn tin cái gì. Cho nên hắn cũng cho rằng hiện tại luyện không hảo kiếm pháp đó là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, khống chế không được nguyên nhân. Hiên Viên Vân Mặc tin tưởng, chính là không đại biểu Vân Đình Tuyết hắn sẽ tin. Cho nên hắn nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Nhi tử lời nói, hắn liền dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. Kia hải tử là nhỏ một chút. Chính là hắn nội lực chỉ sợ cũng không thể so chính mình nhược nhiều ít, lại nói kia kiếm pháp hắn cũng không luyện thành. Ngay cả hắn phu quân cũng chưa luyện thành, vì cái gì nàng chỉ là xem một lần là có thể phát huy này kiếm pháp bọn họ chưa từng gặp qua uy lực, hơn nữa nàng nói này chỉ là này kiếm pháp rất nhỏ uy lực. Này kiếm pháp uy lực vô cùng, hắn đã sớm biết, bọn họ đời đời có đồn đãi, chính là lại không ai luyện thành quá. Mặc Nhi đi cùng Thanh Nhi chơi đi, mẫu thân cùng ngươi Vân Cứu Cứu còn có chút việc muốn nói, chúng ta một lát liền về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi đi Nhi tử, nàng giống như yêu cầu cấp Vân Đình Tuyết một cái cách nói. Tốt, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc hiểu chuyện trả lời nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi Nhi tử, chưa nói cái gì, đi đến cách đó không xa một viên đại thụ biên. Rồi tay vớt đại thụ thân cây, ngươi nói ta nếu là dùng sức, nó có thể hay không chặt đứt. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi đứng ở chính mình phía sau người. Ngươi muốn dùng nội lực đánh gãy nó, vì cái gì? Vân Đình Tuyết không rõ nàng vì cái gì muốn như thế nào làm. Không phải dùng nội lực đánh gãy nó, là dùng sức đẩy nó. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn hỏi chuyện, cười lắc đầu nói. Nàng lại không phải nhàn không sự nhàm chán, đi phí kia sức lực làm cái gì? Kia nó nhất định sẽ không đoạn. Vân Đình Tuyết chém đinh chặt sắt nói, này thụ giống như ít nói cũng có 200 năm thời gian, nàng sao có thể đẩy đoạn. Đại ca, muốn hay không thử một lần, ngàn vạn không cần dùng sức. Thượng quan Tuyết Nghiên kiến nghị nàng, trong mắt mang theo kỳ quái ý cười. Thử xem liền thử xem. Vân Đình Tuyết cảm thấy nàng giống như có cổ quái, chính là lại không thể nói là nơi nào, vì thế hắn đi lên trước, vô dụng cái gì sức lực ở kia trên thân cây đẩy một chút, hắn thế nhưng phát hiện kia thân cây bị hắn đẩy lung lay. Nó kỳ thật đã chặt đứt, chẳng qua bị thương mặt rất nhỏ, tựa như vừa rồi Mặc Nhi trên mặt vết thương giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt ve trên thân cây một cái thật nhỏ địa phương nói, nơi nào có thân cây chảy ra chất lỏng. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới chính mình kia cuối cùng nhất kiếm, sẽ bị thương ly chính mình khá xa nhi tử, cùng này nhưng ly chính mình gần nhất đại thụ. Hơn nữa này đại thụ thiếu chút nữa liền chặn ngang cắt đứt, nàng ở một lần xác định kia kiếm pháp lợi hại chỗ. Bất quá đáng tiếc cái này địa phương không phải người nào đều có thể luyện thành nó, kỳ thật đây cũng là tương đối may mắn sự. Đại ca ngươi hiện tại cũng kiến thức này kiếm pháp uy lực, thật sự là uy lực vô cùng. Chính là các ngươi lại không thể luyện thành, không phải các ngươi luyện tập có lầm. Mà là nó yêu cầu đặc thù công pháp phối hợp mới được, đó là các ngươi không thể tiếp xúc đến công pháp. Đến nỗi ta sao lại có thể luyện thành, vậy không thể phụ cáo. Bất quá ta đảo có thể dạy cho các ngươi một khác bộ kiếm pháp, tuy rằng không bằng này bộ, chính là kia cũng là độc nhất vô nhị. Các ngươi chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ nó, cũng có thể cho các ngươi bên ngoài hành tẩu khi không có gì nỗi lo về sau. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình không thể cùng hắn nói rõ, cho nên nói vẫn luôn là nửa thật nửa giả. Chương 177 đồ vật không thể loạn dùng, mẫu tử trêu cả người. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên nói bọn họ kia không phù hợp lá liêu kiếm pháp công pháp, hắn sẽ không phản bác. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì bọn họ vẫn luôn đều luyện không thành này kiếm pháp, bọn họ trước kia cũng từng hoài nghi quá, chính là vẫn luôn cũng chưa có thể xác minh. Nàng lời nói xem như xác minh bọn họ trước kia suy đoán, hắn hiện tại đối kia Vân Tổ Tiên cũng không biết nên nói cái gì. Nàng hay không vì bọn họ này đó hậu nhân nghĩ tới. Tiểu thúc hiện tại rơi xuống không rõ. Chính là bởi vì tiểu thúc cảm thấy này kiếm pháp cùng bọn họ nguyền rủa có quan hệ, cảm thấy bọn họ vẫn luôn luyện không thành này kiếm pháp, cho nên mới sẽ vẫn luôn giải trừ không được này nguyền rủa. Chính là cái này bọn họ vẫn luôn đều luyện không thành kiếm pháp nguyên nhân, mới có thể dẫn tới tiểu thúc vừa đi không về. Hắn không biết trước kia có phải hay không cũng từng có như vậy bi kịch phát sinh quá, hắn cũng không rõ vì cái gì nhà bọn họ mấy trăm năm cũng chưa người luyện thành kiếm pháp. Làm Thượng quan Tuyết Nghiên cái này mới thấy qua một lần người liền luyện thành. Hắn cảm thấy bọn họ vẫn luôn kiên trì cùng tin tưởng đều như là giả, bọn họ kỳ thật thực thật đáng buồn. Nay ta tưởng nàng cũng không phải cố ý mà làm chi, nay có lẽ là nàng rơi vào đường cùng lựa chọn, tựa như ta rõ ràng biết này công pháp lợi hại chỗ, chính là lại không thể truyền cho Mặc Nhi giống nhau. Ta cũng vẫn luôn hy vọng Mặc Nhi hảo, có thể thiên hạ vô địch như vậy liền sẽ không có người có thể xúc phạm tới hắn. Chính là có đôi khi biết đến nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Nàng năm đó nếu là lưu lại cái gì lợi hại đồ vật cho các ngươi, khó bảo toàn này mấy trăm năm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, thật đến lúc đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là các ngươi. Liên như kia hai kiện bảo vật ở Thượng quan gia tin tức cũng không biết kia giả tam thúc là làm sao mà biết được, chính là ngươi xem chúng ta một nhà tao ngộ. Hiện tại chúng ta là đại nạn không chết đã trở lại, chính là chúng ta người một nhà trải qua những cái đó sinh tử ai có thể quên. Ta sẽ không quên, tam thúc cũng sẽ không quên, kia mất đi mẫu đơn cùng thược dược cũng không về được. Thượng quan Tuyết Nghiên xem hắn kia tối tăm không rõ sắc mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng không kỳ quái hắn sẽ có cái loại này ý tưởng, cho dù đổi thành nàng, nàng cũng sẽ có giống nhau ý tưởng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại là có thể lý giải Vân Tĩnh Nghi, nàng vốn là không thuộc về nơi này, chỉ là một cái ngoại ý muốn khách nhân. Nàng không thể tự tiện cải biến những người đó sinh mệnh quỹ đạo, liền như chính mình giống nhau. Rõ ràng có năng lực, làm Mặc Nhi cùng chính mình giống nhau đạt được vô tận sinh mệnh, chính mình cũng từng động quá như vậy ý niệm. Chính là thần nói, Mặc Nhi có chính hắn thiên định vận mệnh quỹ đạo, chính mình nếu là mạnh mẽ nghịch sửa, liền sẽ cấp Mặc Nhi mang đến không thể đoán trước kết quả, có lẽ sẽ hại hắn. Muốn nói kia Vân Tĩnh Nghi là cái này mặt vị khách qua đường, kia không bằng nói chính mình mới thật là cái này mặt vị khách qua đường. Nếu không phải chính mình tò mò dưới nhất thời chi khởi, chính mình cũng sẽ không làm thần giúp đỡ đi vào nơi này, này chuyện sau đó liền đều sẽ không đã xảy ra. Chính là khách qua đường lại cái dạng gì, các nàng giống nhau đều sẽ ở chỗ này để lại dấu vết. Kia Vân Tĩnh Nghi đã để lại một cái có thể trị bệnh cứu người y kỳ cốc. Kia chính mình đâu, chính mình lại có thể lưu lại cái gì, hoặc là nói là có thể vì nơi này người làm điểm cái gì. Có phải hay không đều không nhiều quan trọng, rốt cuộc cũng đi qua nhiều năm như vậy, cái gì cũng không thay đổi được. Ngươi giúp chúng ta lớn như vậy vội, ta cũng đưa ngươi một chút tạ lễ. Mấy năm nay ý cốc người không phải thực một lòng, kỳ thật đã sớm là như thế này, chẳng qua mấy năm gần đây bọn họ càng không thành thật. Chờ ngươi kế thừa cốc chủ chi vị lúc sau, ta tưởng ngươi cũng nên xử trí bọn họ, không bằng đem này đó chứng cứ đều cho ngươi, có lẽ sẽ hữu dụng. Vân Đình Tuyết nhìn phía trước ôm quyển sách đi tới mấy cái đệ đệ, chậm rãi mở miệng nói. Nếu là như vậy, thật đúng là đưa than ngày tuyết, ta cũng nghĩ tới xử lý bọn họ, tưởng đuổi bọn hắn ra y địa cốc. Ta hiện tại đã làm người đi điều tra bọn họ quá khứ, bất quá liền mấy ngày nay có thể biết được chỉ sợ cũng sẽ không tường tận, nếu là có đại ca trợ giúp đó là nhất định làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Cảm ơn đại ca, y địa cốc thiếu bọn họ những cái đó tâm tư bất lương người, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh hỉ chờ nàng, nàng tin tưởng có này đó nhất định có thể danh chính ngôn thuận đuổi đi bọn họ, còn làm cho bọn họ không lời nào để nói. Đây cũng là chúng ta nên làm, tiểu muội khách khí. Người trước nhìn xem đi. Vân Đình Tuyết lấy quá một quyển sách đưa cho nàng, hắn lúc ấy nhìn đến khi, liền rất sinh khí. Không nghĩ tới những người đó đánh y dịp cốc cờ hiệu ở bên ngoài làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, hắn nguyên bản nghĩ tới mấy ngày đằng ra tay liền âm thầm làm những cái đó ghê tởm người biến mất. Hiện tại có nàng ở, đó là không cần hắn ra tay. Xem ra chỉ là đuổi đi bọn họ đó là quá tiện nghi bọn họ, ở kia phía trước muốn cho bọn họ biết tổn hại y cốc danh dự kết cục. Thượng quan Tuyết Nghiên bắt lấy quyển sách trên tay cuốn, trên tay gân xanh bạo đột. Nàng bao lâu không nhúc nhích quá khí, những người này đánh y cốc cờ hiệu làm hãm hại lừa gạt sự, chuyện gì tội ác bọn họ liền làm cái đó sự, so với kia chút dù côn lưu manh đều không bằng. Nàng này xem chỉ là một nhà. Nghĩ đến những cái đó ra cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Y dịch cốc mấy trăm năm thanh danh bọn họ liền chưa từng để ý quá sao, cứ như vậy vô cùng đơn giản làm cho bọn họ hủy hoại. Có một số việc là cùng những cái đó có thân phận người cùng nhau làm, bị ẩn tăng rồi, chính là cũng không thể thay đổi bọn họ đã làm những cái đó ác sự sự thật. Nay mặt trên ký lục từng cọc từng cái sự, đặt ở hiện tại nào một kiện đều đủ bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn, thậm chí là phán tử hình. Kia bọn họ liền giao cho tiểu muội xử trí. Bất quá nếu là dùng được đến chúng ta địa phương, tiểu muội cứ việc mở miệng chính là. Vân Đình Tuyết nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng, biết nàng cũng là thực tức giận. Kia có chút phạm nhân đến sai lầm, là muôn lần chết khó địch thứ nhất đại sai. Từ ngày hôm qua nàng xử sự phương thức liền có thể nhìn ra nàng là cái có nguyên tắc người, cũng không phải cái gì không dành thế sự người, là cái biết trái phải rõ ràng người. Không cần chính mình nói cái gì, này đó nàng đều biết hẳn là như thế nào xử trí. Hảo. Ta sẽ ở kế nhiệm cốc chủ chi vị ngày đó xử trí bọn họ. Đại ca các ngươi nhưng có nghĩ tới trở về thượng quan gia. Các ngươi nếu là nguyện ý ta tưởng cha cùng tộc lão bọn họ là rất vui lòng, những cái đó tộc nhân cũng là nguyện ý, rốt cuộc các ngươi âm thầm vì thượng quan gia trả giá rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến những cái đó ký lục sự kiện, liền không tính toán buông tha những người đó. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên lại nghĩ tới một khác sự kiện hỏi Vân Đình Tuyết, nàng biết này đó cổ nhân gia tộc quan niệm rất sâu, cũng rất coi trọng này đó. Cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không, lại là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn này đây một cái người ngoài thân phận đối đãi cùng bảo hộ thượng quan nhất tộc. Cái này, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, làm chúng ta ngẫm lại đi. Vân Đình Tuyết ngốc lăng trong chốc lát, sau đó nhìn xem bên người mấy cái đệ đệ đối thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn không thể thế bọn họ làm quyết định, chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có người hỏi bọn hắn có phải hay không tưởng sẽ trở về thượng quan gia. Đối với thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi chuyện, hắn có điểm không biết làm sao. Hảo, ta chờ các ngươi tin tức. Đại ca, chỉ cần nhớ kỹ chúng ta đều là thượng quan gia con cháu, vô luận khi nào tiểu muội đều hoan nghênh các ngươi trở về. Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Các ngươi hiện tại không cần mỗi ngày canh giữ ở y y quốc, có thể đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, bên ngoài kỳ thật thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng không thể cưỡng cầu bọn họ, cũng muốn cho bọn hắn thời gian đi tự hỏi, chính mình giống như để có điểm đột ngột. Phía dưới ta sẽ lưu tại y cốc chăm sóc y cốc cùng kia hai đứa nhỏ, nhị đệ bọn họ đi ra ngoài tìm tiểu thúc, nhìn xem có thể hay không tìm được, cho dù là Di Hải cũng muốn cấp thu liễm trở về. Đối với bọn họ kế tiếp tính toán, Vân Đình Tuyết cũng không gạt Thượng Quan Tuyết Nghiên. Kia thúc thúc đã rời đi 20 năm sau, các ngươi không một chút manh mối như thế nào đi tìm, chẳng lẽ tưởng biển rộng tìm kim không thành, kia cũng quá khó khăn. Như vậy đi, ta này có ta thuần dưỡng tìm vật ong, các ngươi mang theo có lẽ nó có thể giúp được các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại từ chính mình bên hông bố trong bao lấy ra mấy cái bình nhỏ cho bọn hắn. Chúng nó dùng như thế nào, được không? Trong đó một người cầm kia bình nhỏ hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn thật sự không tin sẽ có như vậy thần kỳ vật nhỏ. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, ngươi đem chính mình trên người tùy tiện một kiện đồ vật, tìm một chỗ che giấu lên. Chúng ta đều đứng ở chỗ này, nhìn xem nó có thể hay không tìm được chẳng phải sẽ biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không sinh khí hắn nghi ngờ chính mình hảo tâm, chỉ là môi đỏ thân khải. Nàng nhất quán là thói quen dùng sự thật nói chuyện, nàng không sợ người khác nghi ngờ, nàng đối chính mình đồ vật rất có tin tưởng. Lại nói này đó tìm vật ong không phải bình thường đồ vật, đó là trong không gian sinh vật, ở chính mình phía trước liền tồn tại, thần nói chúng nó chính là dùng để tìm người, tìm vật. Chính mình đã từng cũng dùng quá, chính là chính mắt chứng kiến quá. Hảo, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi một chút sẽ về. Người nọ nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Đó là Ngũ Đệ, tính tình có điểm khiêu thoát, liền cùng Lao Thất giống nhau thập phần hảo chơi. Vân Đình Tuyết nhìn đi xa bóng người, cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Hắn này mấy cái đệ đệ, cũng liền nhị đệ cùng tam đệ còn có lục đệ hơi chút ổn trọng một ít. Mặt khác ba người ở chính mình trước mắt còn hảo một chút, nếu là làm cho bọn họ đi ra ngoài kia nhất định đều như thoát cương con ngựa hoang, không ai quản được trụ. Ngươi cái này đại ca kỳ thật rất mệt. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói như vậy một câu. Con hảo, cũng là ta hẳn là. Vân Đình Tuyết không thèm để ý nói, hắn cũng thói quen đi quản thúc bọn họ. Kia rời đi người thực mau trở về tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở ra nắp bình làm kia tìm vật ong vây quanh hắn vòng một vòng, sau đó kêu lên tới Nhi Tử nói một câu, Mặc Nhi, ngươi đi theo nó, lấy về nó tìm được đồ vật, đi thôi. Tốt, mẫu thân. Hiên Viên Vân mặc theo kia tìm vật ong rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ cho nên làm Hiên Viên Vân mặc đi, đó là bởi vì Hiên Viên Vân mặc khinh công có thể truy đến nó. Thượng Quan Tuyết Nghiên chụp hai cằm trưởng, kia tìm vật ong liền phi rời đi. Hiên Viên Vân mặc rời khỏi sau bọn họ liền chờ ở tại chỗ. Hiên Viên Vân mặc không rời đi bao lâu liền đã trở lại, bất quá sắc mặt không thế nào đẹp là được. Mẫu thân. Hiên Viên Vân mặc đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người có điểm ủy khuất hô một tiếng. Mặc Nhi, làm sao vậy? Vì cái gì không cao hứng? Đồ vật không tìm được sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Nhi Tử bộ dáng, cẩn thận hỏi. Nàng không nhìn thấy Nhi Tử lấy về thứ gì, chính là nàng lại không tin kia tìm vật ong ra cái gì sai, kia có khả năng kia đồ vật tàng đến tương đối ẩn nấp đi, Nhi Tử không có phương tiện lấy đi. Mẫu thân, đồ vật tìm được rồi, bất quá ta lấy không trở lại. Kia đồ vật hình như là một khối màu lam bố phiến hẳn là khăn linh tinh đồ vật, ở nhà xí kia cái gì? Trong ao. Hiên Viên Vân mặc đầu tiên là ấp úng, sau đó cắn răng nói xong câu đó, hắn đều mau bị Vân đã chết, không được hắn phải đi về tắm rửa. Ha ha ha. Hiên Viên Vân mặc mới vừa nói xong bên người liền vang lên một chuỗi tiếng cười, đó là tàng đồ vật Tiểu Ngũ phát ra tiếng cười. Ngũ đệ. Vân Đình Tuyết nghe được kia tiếng cười liền biết đó là Ngũ Đệ lại ra ý đồ xấu, chỉ là làm hắn tàng cái đồ vật, kia thế nhưng. Hắn tuy rằng biết hắn thích sang bậy, chính là cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sang bậy. Mặc Nhi không tức giận nha, là mẫu thân không đúng, sớm biết rằng không cho ngươi đi, mẫu thân hẳn là làm thần đi mới đúng, không có việc gì chúng ta trong chốc lát về nhà tẩy một chút thì tốt rồi. Đó là ngươi cái kia cứu cứu như xí thời điểm, đem khăn cùng xí giấy nghĩ sai rồi, một không hạ tâm liền đem khăn đương xí giấy dùng. Mà hắn lại không tự biết. Kia đồ vật có lẽ đối hắn thực không quan trọng đi, Mặc Nhi một sau cũng không thể cùng hắn giống nhau mơ hồ. Nên dùng ở địa phương nào đồ vật, liền dùng ở địa phương nào không thể loạn dùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên thực mau liền minh bạch Nhi Tử nói cái gì, nàng cũng thật sự không nghĩ tới người nọ sẽ làm ra như thế cực phẩm sự. Vì thế nàng khom lưng nhìn như tại giáo huấn Hiên Viên Vân Mặc kỳ thật là đang nói người nọ loạn dùng đồ vật, nhưng là nàng im miệng không nói người nọ đem khăn ném ở nơi đó là vì thử nàng kia tìm vật ong năng lực. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết nàng nói như vậy có điểm qua, chính là ai làm người nọ làm chính mình Nhi Tử không cao hứng, kỳ thật việc này nàng chính mình cũng nên phụ nhất định trách nhiệm. Nếu là chính mình không cho Nhi Tử đi tìm, hắn cũng liền sẽ không không vui. Ngươi, mẫu thân, Nhi Tử đã biết, kia khăn là dùng để sát tay cùng mặt. Không phải dùng để sát nơi đó, đó là thực không sạch sẽ, khăn cũng không thể như vậy dùng. Mẫu thân này ta biết, ta lúc còn rất nhỏ ngài liền nói cho ta. Bất quá mẫu thân kia khăn là bố làm, rất mỏng lại là có thể thẩm thấu. Kia dùng thời điểm có thể hay không lộng tới tay thượng nha. Mẫu thân kia không phải càng dơ nha, nếu là ta về sau cũng không dám dùng tay ăn cơm. Hiên Viên Vân Mặc nghe lời gật đầu, cho thấy hắn đã biết. Sau đó tựa như một cái vô tri hài tử giống nhau, hỏi chính mình không hiểu vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình nhi tử, trong mắt thoáng hiện ham học hỏi quan mang, thật giống như hắn hỏi một cái thực nghi hoặc rất quan trọng vấn đề giống nhau. Cái này, mẫu thân cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi ngươi cái kia cứu cứu, có lẽ hắn có thể trả lời ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên banh cười nói, hắn biết lấy nhi tử thông minh như thế nào sẽ hỏi cái này sao vô tri vấn đề, hắn nhất định là cố ý người nọ vô tình cử chỉ ghê tởm đến hắn, cho nên hắn cũng muốn gậy ông đập lưng ông. Hắn nguyện ý chơi, kia chính mình cái này vì nương đương nhiên cũng nguyện ý bồi hắn cùng nhau chơi. Mẫu thân, ta đã biết. Vị này cứu cứu ngươi có thể trả lời Vân Mặc vấn đề, Vân Mặc chính là có điểm tò mò. Cái này ta tưởng bọn họ cũng đều trả lời không được ta, bọn họ nhất định đều cùng Vân Mặc giống nhau chưa thử qua đem khăn đương xí giấy dùng. Hiên Viên Vân Mặc lóe đơn thuần ánh mắt, chờ mong nhìn người nọ, hy vọng hắn có thể giải đáp chính mình nghi hoặc. Ngũ ca, ngươi liền nói sao, tiểu thất cũng muốn biết. Ở Hiên Viên Vân Mặc hỏi qua lúc sau, kia Vân Mịch Tuyết cũng cười hỏi, thật là có xem náo nhiệt không chê sự đại người. Ta không biết, ta lại vô dụng quá. Vân Đình Tuyết ngũ đệ đỏ mặt nói, hắn mau bị này mẫu tử hai người cấp tức chết rồi. Như thế nào nghe các nàng kêu ý tứ, chính mình còn không bằng một cái hải tử hiểu chuyện. Sẽ làm cái loại này hải tử cũng không làm sự, kia hải tử không biết vì cái gì liền tính, vì cái gì nàng kia mẫu thân cũng mở to mắt nói dối. Làm cho chính mình hiện tại đều cảm thấy chính mình giống như thật làm loại chuyện này giống nhau, hiện tại ngay cả chính mình đều cảm thấy chính mình này đôi tay dơ không được. Vân Đình Tuyết nhìn chính mình kia ngũ đệ nghẹn đỏ bừng mặt, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn rốt cuộc thấy ngũ đệ á khẩu không trả lời được lúc, ngũ đệ vẫn luôn trò đùa dai đều là nhằm vào trừ chính mình ở ngoài vài vị huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Hiện tại đứa nhỏ này biết rõ sự tình không phải chính mình mẫu thân nói như vậy, chính là hắn chính là thoáng hiện hắn cặp kia lại lượng lại đơn thuần mắt to hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào trả lời. Ngũ đệ hiện tại nói vậy trong lòng cũng là vô lực đi. Ngũ đệ ngươi liền nói đi. Chúng ta cũng muốn biết. Có lẽ là cảm thấy hào chơi, ngay cả Vân Đình Tuyết đều nhịn không được mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi như thế nào cũng. Kia khăn là ta dùng nhánh cây bỏ vào đi, không phải ta dùng sai rồi. Kia Vân gia lão ngu nói xong, liền biến mất ở bọn họ trước mắt, nơi này hắn thật sự ở không nổi nữa. Lại nói hắn hiện tại muốn đi rửa tay, không, thưởng băng tay. Ha ha, không nghĩ tới ngũ đệ cũng có hôm nay. Rất khó vừa thấy sự tình, này có tính không báo ứng nha. Là ngũ ca ngày thường luôn là chọc ghẹo ta, xem hắn lần sau còn dám không dám, hắn nếu là lại chọc ghẹo ta, ta liền hỏi hắn vấn đề này. Vân Tuyết Mịch nhìn mang cười vài vị ca ca, cũng nói lớn tiếng nói. Ha ha, hắc hắc. Vân Mịch Tuyết nói lạc, hắn kia vài vị ca ca cười càng vui sướng. Mẫu thân, bọn họ cười cái gì, vị kia cứu cứu còn không có trả lời ta vấn đề đâu, hắn như thế nào chạy. Hiên Viên Vân Mặc động đậy hắn kia xinh đẹp hai mắt một bộ mê mang khó hiểu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được nhi tử hỏi chuyện, nàng nhịn không được cũng cười ra tiếng. Tiểu tử này nhất định là cố ý, xem hắn kia nghiêm trang mơ hồ tiểu bộ dáng, nếu là đặt ở hắn khi còn nhỏ, chính mình nhất định hung hăng thân thân hắn, chính mình nhi tử thật là đáng yêu muốn chết. Liên ngươi cổ linh tinh quái, ngươi kia cứu cứu chắc là rửa tay đi. Hảo, chúng ta cần phải trở về. Đại ca cùng các vị huynh đệ Tuyết Nghiên cũng nên đi trở về, ra tới có điểm lâu rồi. Đúng rồi. Kia ông các ngươi muốn trước làm hắn làm quen một chút kia thúc thúc khí vị, nó mới hảo tìm khí vị tìm người. Không cần thời điểm, nó liền sẽ đãi ở kia cái chai mật ong chính là chúng nó đồ ăn, ta đi phía trước sẽ cho các ngươi lưu lại điểm mật ong, chúng nó thực hảo dưỡng. Chụp một chút tay đại biểu là làm nó chậm một chút phi, liền chụp hai hạ đó là làm chúng nó nhanh lên phi. Cùng bọn họ mấy huynh đệ cáo biệt Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ tới làm chính mình thiếu chút nữa quên sự, vì thế dừng lại rời đi bước chân. Đa tạ tiểu muội. Chúng ta đã biết, nhất định sẽ hảo hảo chăn nuôi chúng nó. Vân Đình Tuyết đại biểu bọn họ huynh đệ mấy người đứng ra nói. Hảo, Mặc Nhi chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền mang theo Nhi tử rời đi, tìm người vẫn là làm cho bọn họ đi thôi, nàng như vậy đã là giúp bọn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Nhi tử về đến nhà, phòng khách cũng chỉ dư lại chính bọn họ người nhà, kia vài vị tộc lao đã đi trở về. Nha đầu ngươi đã trở lại, bọn họ. Thượng quan Bắc nhìn tiến vào nữ nhi cùng cháu ngoại liền lập tức mở miệng hỏi. Cha, không có việc gì, bọn họ về sau cùng chúng ta giống nhau, chỉ cần không ngoại ý muốn liền sẽ không chết sớm, kia huyết ẩn chú cũng sẽ không tiếp tục kéo dài đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng Hiên Viên Huyền Tiêu đưa qua chưa kịp cùng uống nước trà, cùng chính mình phụ thân nói. Đây là chuyện gì, chúng ta lẫn nhau cùng nhau ở trong cốc sinh sống mấy trăm năm, chính là lại không biết chúng ta cùng Vân gia đó là một mạch tương thừa, hình như là chúng ta thượng quan gia thực xin lỗi Vân gia bọn họ, nhị đệ, tam đệ các ngươi hôm nào cùng ta cùng đi thỉnh bọn họ nhận tổ quy tông trở về thượng quan gia đi. Thượng quan Bác thở dài nói, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có việc này, hắn như thế nào cảm thấy này trong một đêm hắn đã biết rất nhiều bí mật. Kia Vân gia bọn họ cũng nên thỉnh về tới, rốt cuộc bọn họ là thượng quan gia con cháu. Trước kia không biết liền tính, hiện tại đã biết liền không thể làm cho bọn họ lưu lạc bên ngoài. Thứ 178 sắp kế nhiệm cốc chủ, sau núi vách đá. Thượng quan Đằng cùng thượng quan Ích cho nhau xem ra liếc mắt một cái, đối với thượng quan Bác gật gật đầu. Bọn họ đối với tiếp bọn họ Vân gia nhân trở về thượng quan gia sự, bọn họ là không có gì ý kiến, cũng là cảm thấy đại ca nói rất đúng. Bọn họ không biết tộc nhân khác nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ cảm thấy là hẳn là tiếp bọn họ trở về. Bọn họ Vân gia này mấy trăm năm vì bọn họ thượng quan gia hy sinh quá nhiều, bọn họ thượng quan gia cho dù không thể vì bọn họ làm cái gì, nhưng là cần thiết muốn nhận bọn họ, không thể phủ nhận bọn họ tồn tại, cũng không thể mà sát bọn họ trả giá. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn vài vị trưởng bối, bọn họ ý tưởng có lẽ là cùng chính mình giống nhau, cảm thấy đường ca bọn họ là nên trở về thượng quan gia, chính là việc này không ở bọn họ, muốn xem Vân Đình Tuyết bọn họ mấy huynh đệ nghĩ như thế nào. Cha! Ta hôm nay cùng đại ca bọn họ đề qua việc này, đại ca nói bọn họ nếu muốn tưởng tượng. Cha các ngươi cũng không cần miễn cưỡng bọn họ, ta biết các ngài làm cho bọn họ trở về thượng quan gia là tưởng bồi thường bọn họ. Chính là chúng ta cũng muốn tôn trọng bọn họ ý kiến, bằng không lộng cương quan hệ liền không hảo. Cho dù bọn họ không muốn trở về thượng quan gia, chính là cũng không thay đổi được bọn họ là thượng quan gia con cháu sự. Cha, việc này chúng ta nghe đại ca bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ vẫn là mở miệng nói. Hắn không nghĩ đến lúc đó cha bọn họ đi tìm bọn họ thất vọng mà về, chính mình hiện tại nói như thế cũng là muốn cho bọn họ trong lòng có cái đế. Đại ca, ta cảm thấy chất nữ nói có đạo lý. Bất quá chúng ta vẫn là phải đi một chuyến, đến lúc đó liền tộc lão cũng cùng nhau kêu lên cùng đi, chúng ta cũng muốn làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta thái độ. Thượng quan Lịch nghe xong thượng quan Tuyết Nghiên nói, cái thứ nhất mở miệng nói, hắn tuy rằng duy trì đại ca ý kiến, chính là đó là ở không lộng cương hai bên quan hệ tiền đề hạ. Nếu là ở bọn họ có trở về hay không về thượng quan gia vấn đề thượng náo phiên, kia còn không bằng liền bảo trì hiện tại bộ dáng, bất quá về sau thượng quan gia có cái gì chuyện quan trọng làm cho bọn họ tham dự tiến vào là được. Ta minh bạch các ngươi băn khoăn, vậy nghe các ngươi. Nha đầu, ba ngày sau cha liền đem cốc chủ chi vị truyền cho ngươi, vị trí này ngươi đến chính là danh xứng với thật, vài vị tộc lão cũng là ý tứ này. Đây là chúng ta thượng quan gia sự, cùng mặt khác mấy tộc nhân không có gì quan hệ. Ngươi cũng không cần để ý bọn họ nói cái gì. Thượng quan Bác nghe xong nữ nhi cùng đệ nói, trầm tư thật lâu mới mở miệng đáp ứng bọn họ. Sau đó lại nói lên một khắc kiện rất quan trọng sự, chính hắn tuổi tác lớn, cũng không thích hợp đường cái này cốc chủ, lại nói hắn kỳ thật vẫn luôn cũng không vì y lý cốc làm cái gì. Nha đầu là chưa từng luận phương diện kia nói, đều là tốt nhất người được chọn, duy nhất tiếc nuối chính là nàng không thể thời gian dài lưu tại y lý cốc, lưu tại bọn họ trước mắt. Cha, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị tốt. Đến nỗi những cái đó không tương quan người, ta sẽ làm bọn họ dùng một lần nói cái đủ, bởi vì kia lúc sau bọn họ liền cùng y quốc không quan hệ. Cha, đây là đại ca bọn họ mấy năm nay bắt được một ít bọn họ những người đó làm được sự tình, ngài xem bọn họ đều làm chút gì đó dạng hôn chứng sự. Huyền Tiêu ngươi cũng xem một chút, có một số việc, khiến ngươi tới xử trí. Thượng quan chỉ vào những cái đó chính mình lấy về tới quyển sách làm cho bọn họ nhìn xem. Chính mình lần trước nói muốn đuổi bọn hắn ra y cốc phụ thân còn có điểm không đồng ý, lần này chỉ sợ sẽ không đi. Thượng quan Tuyết Phong bọn họ tuy rằng không biết đại tỷ lấy về tới chính là cái gì, chính là kia đồ vật nhất định rất quan trọng. Kỳ thật bọn họ cũng tò mò, bất quá vẫn luôn là chịu đựng. Hiện tại thượng quan Tuyết Nghiên muốn cho bọn họ xem, bọn họ tam huynh đệ là động tác nhất trí đi lên trước một người cho chính mình phụ thân cầm một quyển, lại cho bọn hắn chính mình cũng cầm một quyển. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tiếp nhận Hiên Viên Vân Mặc đưa qua một quyển lật xem nhìn xem. Nghiên Nhi, yên tâm đi, những người này ta một cái cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, bằng không ta cái này Ngự Phong Khâm Sai cũng không mặt mũi hồi thượng kinh phục mệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay kia một quyển sách hắn mới nhìn mười mấy trang, liền khí xanh cả mặt, buông quyển sách hắn mặt âm trầm nói. Hiên Viên Huyền Tiêu hắn biết trời cao hoàng đế xa, phía dưới quan viên làm việc âm phụng dương vì đó là khó tránh khỏi. Chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng địa phương hương thân cùng nhau ước hiếp ba tánh. Lợi dụng hoàng đế cho bọn hắn bảo hộ ba tánh quyền lợi, bọn họ lại cầm đi ước hiếp ba tánh, như vậy bọn họ còn có cái gì thể diện đương cái này quan viên. Chính mình thật không biết bọn họ thư đều đọc được chạy đi đâu, bọn họ gian khổ học tập khổ công thành danh liền, chẳng lẽ chính là vì có một ngày có thể cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân sao? Ngươi xem làm đi, những cái đó sâu mọt vẫn là không cần hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không can thiệp hắn làm sự, nàng sẽ chỉ ở một ít tất yếu thời điểm để chút chính mình kiến nghị. Nha đầu, này đó cha là quản không được, ngươi xem làm đi, không thể làm cho bọn họ hủy hoại y cốc mấy trăm năm danh dự. Thượng quan Bác xem xong những cái đó quyển sách, có điểm đau lòng hơn nữa thập phần tự, qua thật lâu hắn mới mở miệng đối thượng quan Tuyết Nghiên nói, y cốc liền thiếu chút nữa hủy ở trong tay của hắn, hắn là y cốc tội nhân. Hắn là vô cái kia năng lực vì y cốc làm cái gì, vậy giao cho có năng lực người đi làm đi. Cha, nữ nhi minh bạch, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên một ngụm đồng ý tới, nàng vốn là không tính toán làm cha bọn họ nhúng tay. Nha đầu vất vả ngươi, cha biết. Cha, những cái đó đều là chúng ta nên làm, ngài cái gì cũng đừng nói, mấy năm nay nữ nhi vẫn luôn không có thể thừa hoan dưới gối đã là bất hiếu, trước kia có thể nói đúng không đến đã. Chính là hiện tại nữ nhi nếu đã trở lại, nên làm một ít khả năng cho phép sự. Huyền Tiêu thân phận đặc thù, nữ nhi khủng cũng không thể thời gian dài lưu tại y cốc ở cha mẹ dưới gối tận hiếu, đến lúc đó còn muốn cha mẹ chớ trách mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân muốn nói gì, không ngoài nói cái gì làm chính mình nhọc lòng, hắn cảm thấy thực xin lỗi chính mình linh tinh nói. Chính là những cái đó nàng như thế nào có thể làm phụ thân nói ra, muốn nói thua thiệt, kia cũng là chính mình thua thiệt bọn họ. Nếu là nàng có thể sớm một chút trở về, bọn họ cũng sẽ không tao như vậy nhiều tội. Thượng quan Tuyết Nghiên tự nhận chính mình ở cái này thời không chỉ cần nàng tưởng sự, đó là tùy nàng sử dụng, hiện tại mới biết được nàng kỳ thật cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Y Dì Cốc ly Thượng Kinh có điểm xa, nếu là phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp, nàng sợ chính mình đến lúc đó ngoài tầm tay với. Xem ra nàng đi thời điểm, nhất định phải cấp Y Dì Cốc nhiều ra một phần bảo hộ mới là. Cha chính mình sẽ trách ngươi, cho dù ngươi xa ở Thượng Kinh, hiện tại cha mẹ ít nhất biết ngươi còn quá rất khá, liền thỏa mãn. Lại nói có các ngươi ở Thượng Kinh. Cha nói không chừng ngày nào đó còn có thể cùng ngươi nương đi Thượng Kinh nhìn xem, chúng ta chưa từng đi qua như vậy xa địa phương. Thượng quan Bác cười cười nói, hắn đương nhiên biết nữ nhi một nhà sẽ không ở Y Cốc lâu lắm, chính là hiện tại biết nàng quá đến không tồi, kia chính mình thật không có gì yêu cầu. Con rể chính mình cũng xem ra tới đó là đối nữ nhi thực hảo, đang nói còn có cháu ngoại ở, nữ nhi ở vương phủ địa vị đó là bền chắc. Chỉ cần nàng quá đến hảo, có phải hay không ở dưới gối thừa hoan kia lại có cái gì? Tuyết Phong bọn họ huynh đệ không phải ở sao? Cha, hai vị thúc thúc, mau buổi trưa, ta đi trước làm cơm trưa, làm Tuyết Phong cùng Huyền Tiêu bọn họ bồi các ngươi. Mặc Nhi, ngươi trước cùng mẫu thân đi xem ngươi bà ngoại cùng tiểu cứu cứu, chúng ta đã trở lại, còn chưa có đi thỉnh ăn đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem bên ngoài trong viện bóng cây đứng dậy đối trưởng bối nói. Nàng một là đã đến giờ thật nên làm cơm trưa, nhị là cũng không nghĩ làm phụ thân tiếp tục nói những lời này đó để đối với bọn họ tới nói có điểm trầm trọng. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc trả lời nàng. Được đến trưởng bối đồng ý, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử đi trước nhìn xem mẫu thân cùng tiểu đệ. Hôm nay sở dĩ không mang tiểu đệ cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đó là bởi vì tiểu đệ ở cùng Thiếu Tuyền cùng nhau học tập, cho bọn hắn đi học người là Thanh Long. Thanh Long thân là bọn họ Hoa Hạ Tông Đại Hộ Pháp, rất nhiều sự đều là hắn phụ trách, vì nhân tính tử có điểm cổ quái, đối với người ngoài đó là tàn nhẫn độc ác, trước nay đều là lạnh mặt. Chỉ có đối với bọn họ này đó xem như người một nhà người, mới có thể là nhất chân thật hắn. Chính là không ai sẽ nghĩ đến hắn kỳ thật là sinh ra với thư hương thế gia, hắn càng là từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, ngay cả chính mình mới vừa biết đến thời điểm đều cảm thấy kỳ quái. Sau lại mới từ chu tức nào biết đâu rằng Thanh Long là ở 12 tuổi năm ấy bị nguyên lai tổ chức mạnh mẽ bắt đi, chính là bởi vì coi trọng hắn đọc sách thiên phú, cho rằng hắn là cái khả tạo chi tài. Thanh Long ở cực kỳ hà khắc huấn luyện điều kiện hạ, như cũ không có quên chính mình xuất thân, chỉ cần có thời gian liền sẽ tiếp tục đọc sách, cho nên hắn là cái ẩn hình nguyên bắt việc. Làm hắn ở nhàn hạ là lúc dạy Dỗ Lạc Nhi cùng Thiếu Tuyền học thức đó là lại thích hợp bất quá. Thượng quan Tuyết Nghiên đi trước nhìn mẫu thân cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, mới đi phòng bếp nấu cơm. Mặc Nhi cũng làm hắn tống cổ đi cùng hắn tiểu cứu cứu còn có đại ca học tập đi. Nấu cơm đối với Thượng quan Tuyết Nghiên đó là đơn giản lại thuần thục, cho nên nàng nấu cơm thực mau. Nàng làm tốt về sau khiến cho trong phủ hạ nhân đưa đến nhà ăn đi, nàng muốn đi đổi thân quần áo, đây là nàng mỗi lần làm xong cơm đều sẽ làm sự. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chính là có chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi tiến nhà ăn liền nhìn đến một người, hơn nữa người nọ giống như thực sốt ruột bộ dáng. Đại tiểu thư, ta đại ca để cho ta tới tìm ngươi, chúng ta giống như tìm được rồi tiểu thúc liền ở sau núi. kia nhìn hình như là có một cái sơn động, chính là chúng ta lại tìm không thấy từ nơi nào đi vào, cho nên đại ca để cho ta tới thỉnh đại tiểu thư đi xem. Người đến là Vân Mịch Tuyết, hắn nghe thấy thanh âm liền sốt ruột lôi kéo Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Sao lại thế này, nói rõ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ném ra hắn nói, bất quá cũng đi theo hắn bước chân hướng ra phía ngoài đi. Chính là nàng cũng muốn biết là chuyện như thế nào, nghe hắn vừa rồi kia lời nói ý tứ bọn họ người muốn tìm kỳ thật liền ở Y Y Cốc sau núi. Bọn họ không phải nói kia tiểu thúc ở bên ngoài vẫn luôn cũng chưa trở về sao, vì cái gì sẽ chết ở Y Y Cốc. Ngươi hôm nay không phải cấp cái kia cái gì tìm vật phong sao, ta cảm thấy hảo chơi liền cùng tứ ca cùng nhau tìm một kiện tiểu thúc trước kia thường dùng đồ vật nghị chơi một chút. Rốt cuộc tiểu thúc chúng ta cũng không biết ở nơi nào, kia cái gì ông cũng tìm không thấy. Chính là không nghĩ tới chờ kia ông ngửi được có chứa tiểu thúc khí vị đồ vật về sau, đột nhiên bay đi, chúng ta như thế nào cũng gọi không trở lại nó sau lại chỉ có thể vẫn luôn ở phía sau đuổi theo nó chạy. Nó vẫn luôn bay đến sau núi mới ở một chỗ hiểm trở trên vách đá ngừng lại không bay. Nó dừng lại về sau chúng ta cũng vẫn là thu không trở về nó. Tứ ca lớn mật suy đoán nói hắn có khả năng tìm được tiểu thúc, cho nên hắn nhìn làm ta trở về tìm vài vị ca ca. Chờ đại ca bọn họ đến thời điểm, bọn họ nhìn xem cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không có biện pháp mới có thể để cho ta tới thỉnh ngươi đi xem. Vân Mịch Tuyết nói đơn giản một ít tiền căn hậu quả, hắn hiện tại thực sốt ruột, đại ca bọn họ đều đang chờ đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe hắn tự thuật, chưa nói cái gì chỉ là nhanh hơn bước chân. Ấn kia tìm vật ong thói quen, trừ phi là chính mình mạnh mẽ triệu hồi bọn họ, bằng không lấy chúng nó không thấy mục tiêu không nghe triệu hồi thói quen nó sợ là thật sự tìm được người, chính mình nghi hoặc cũng chỉ có tới đó mới có thể giải khai. Đi! Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên lôi kéo người nọ dùng khinh công rời đi, nàng biết phía sau có người đi theo liền đi theo đi, bọn họ hẳn là có thể đuổi kịp lại nói có thần ở, bọn họ sẽ không cùng chính mình đi lạc. Ở một chỗ vách đá phía trước, mấy người thật nơi nơi ở trên vách đá sờ soạng đánh, chính là đều không làm nên chuyện gì. Đại ca, thật sự lại ở chỗ này sao? Tiểu thúc không phải hẳn là ở bên ngoài sao? Vân Ngự Tuyết đi đến Vân Đình Tuyết bên người hỏi, bọn họ đã đem nơi này tìm khắp, chính là cái gì cũng chưa tìm được. Ngươi thấy bọn nó, chẳng lẽ là này tìm vật ong xảy ra vấn đề sao? Vân Đình Tuyết nhìn trước mắt vây quanh này vách đá không ngừng phi mấy chỉ tìm vật ong, bọn họ vì nghiệm chứng không phải tứ đệ cùng thất đệ nghiền ngẫm ong tìm lầm địa phương. Mấy người bọn họ thả ra bọn họ mọi người tìm vật ong, kết quả chính là bọn họ hiện tại nhìn đến bộ dáng. Nếu là tìm vật ong không thành vấn đề, vậy chứng minh tiểu thúc liền ở chỗ này. Hắn không rõ chính là, nếu tiểu thúc đã từng trở lại qua Y Y Cốc, vì cái gì không trở về nhà tránh ở này sau núi. Còn có này vách đá có cái gì cơ quan, bọn họ cái gì đều tìm không thấy, tiểu thúc năm đó lại là như thế nào đi vào. Bọn họ ở chỗ này xoay thật lâu, thật sự tìm không thấy nhập khẩu. Hắn mới bất đắc dĩ làm thất đệ đi tìm tới Quan Tuyết Nghiên, hắn trực giác nói cho hắn, người nọ nhất định có thể tìm được nhập khẩu. Đại ca, ta đã trở về, ta cũng mời tới đại tiểu thư. Vân Mịch Tuyết bị Thượng Quan Tuyết Nghiên đặt ở trên mặt đất, thiếu chút nữa phun ra, hắn vô vô chính mình ngực một lát sau mới đối hắn đại ca nói. Nay đại tiểu thư khinh công cũng thật tốt quá, hắn giống như chỉ là trong chớp mắt, liền đến đại ca bên người. Bất quá hắn cảm thấy hảo doa người, trên đường hắn chỉ cảm thấy tới rồi một trận mãnh liệt gió thổi. Ta thấy được, ngươi làm sao vậy? Vân Đình Tuyết sụ mặt nói, hắn chính là thật tiên đồ. Đuổi cái lộ, thế nhưng thiếu chút nữa làm chính mình nổ ra. Ngạch, ta không có việc gì. Vân Mịch Tuyết nhìn chính mình đại ca kia sắc mặt nói xong hắn liền chạy tới bên kia, đại ca sắc mặt có điểm đáng sợ nha. Đại ca, các ngươi còn không có tìm được nhập khẩu sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là thu hồi những cái đó phi tìm vật ong, sau đó hỏi Vân Đình Tuyết. Là nha, nay chỉ có chùi lùi vách đá. Cái gì đều có thể liếc mắt một cái thấy được, chúng ta là không phát hiện nơi này có cái gì không giống nhau địa phương. Vân Đình Tuyết ủ rũ nói. Phải không, ta nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên không tin cái kia tà, nếu chứng minh bọn họ người muốn tìm ở nơi đó mặt, phía trước người có thể đi vào này phụ cận liền nhất định sẽ có nhập khẩu. Chương 179 như thế đang đỉnh, đỉnh núi nhập khẩu hiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt bóng loáng vách đá, kỳ thật nơi này giống như rất ẩn ấp. Nó là ở đưa lưng về phía Y Y Cốc chung quanh sơn đều là tương đối cao lớn, nó liền giấu ở chúng nó trung gian. Này sơn nhìn toàn bộ đều thực bóng loáng không có một tia khe hở, chẳng những bóng loáng nó càng tốt như là một mặt san bằng gương giống nhau. Nàng muốn không phải bởi vì tìm vật ong, nơi này người bình thường rất ít có người có thể phát hiện. Như vậy ẩn nấp địa phương người nọ lại là như thế nào tìm được, nếu không phải nàng tin tưởng tìm vật ong sẽ không làm lỗi, nàng cũng hoài nghi nơi này hay không sẽ có cái gì nhập khẩu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt bung ra tinh thần lực bao trùm tại đây khắp trên vách núi, không buông tha một tấc núi đá. thần, mẫu thân đang làm cái gì? Mới vừa cùng phụ thân tới rồi Hiên Viên Vân Mặc rơi xuống đất liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt giống như muốn nghe cái gì giống nhau, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Người mẫu thân ở cảm ứng nơi này hết thảy, chúng ta không cần quấy rầy nàng. Thần ghé vào hắn bên tai nói. Bởi vì có người ngoài ở, nó sẽ không lớn tiếng nói chuyện. Đến nỗi Thượng Quan Tuyết Nghiên hành vi nó hiện tại cũng không hảo rõ ràng cùng Tiểu Mặc Nhi nói, nó chỉ có thể nói đơn giản một chút. Nga, ta đây không hỏi. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần, lẳng lặng nhìn Thượng Quan Tuyết, mà phụ thân hắn Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở hắn bên người, cùng hắn giống nhau biểu tình lẳng lặng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên mỉm cười mở mắt ra, nơi này là có cái sơn động, hơn nữa giống như còn là một cái quy mô không nhỏ sơn động. Bất quá chính là ở sơn trong bụng, này sơn trung gian không sai biệt lắm là bị toàn bộ đảo rỗng. Cái này núi lớn hiện tại thật giống như là một cái trống rỗng tảng đá lớn khối, nó nhập khẩu cũng cùng trước kia bọn họ biết đến sơn động nhập khẩu có khác biệt. Trước kia nhìn thấy sơn động nhập khẩu, giống nhau liền khai ở sơn một bên trên vách núi đá. Cái này cũng coi như là ở sơn một bên trên vách núi đá đi, bất quá là khai ở đỉnh núi, nó nhưng thật ra làm theo cách trái ngược. Chắc không được bọn họ mấy huynh đệ ở chỗ này tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được nhập khẩu, bởi vì bọn họ tìm lầm địa phương. Chỉ là tìm nơi này, không nghĩ tới đi đỉnh núi nhìn xem. Chính là nghĩ tới, kia đỉnh núi chỉ sợ bọn họ cũng không thể đi lên đi. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc thấy chính mình mẫu thân trên mặt ý cười, hắn liền biết mẫu thân nhất định là tìm bọn họ đều tìm không thấy nơi này nhập khẩu. Mặc Nhi, các ngươi tới. Đi, cùng mẫu thân cùng nhau lên núi đỉnh đi xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên mỉm cười cùng Nhi Tử nói, chính mình liền biết hắn sẽ không ở nhà an ổn chờ chính mình. Tới liền tới đi, chính mình lại không phải bảo hộ không được hắn. Ân, tốt mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc vươn chính mình tay cấp mẫu thân. Hắn nhìn này sơn, hảo cao. Chính hắn chính là không thể đi lên, trước kia hái thuốc cũng là cái dạng này, gặp được chính hắn không thể đi lên núi cao đều là mẫu thân dẫn hắn đi lên. Nhập khẩu ở mặt trên, ta trước đi lên nhìn xem, đợi chút tiếp các ngươi đi lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua bọn họ nói liền mang theo Nhi Tử đỉnh núi bay đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia rời đi mẫu tử hai người, các nàng giống như lại đem hắn quên đi, chính mình liền như vậy không chịu bọn họ coi trọng sao. Hắn muốn như thế nào làm, bọn họ mới sẽ không bỏ qua hắn tồn tại. Hiên Viên Huyền Tiêu vừa mới chuẩn bị vận công truy bọn họ mẫu tử thời điểm, liền cảm giác chính mình bị một cổ hấp lực lôi kéo hướng về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn đến chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên kia mang cười dung nhan, hắn cũng tùy theo cười. Liền theo kia lực lượng làm chính mình phiêu nhiên dựng lên. Bọn họ một nhà ba người cộng thêm thần kia chỉ bạch hồ, liền ở Vân Đình Tuyết những người đó trong mắt dán kia bóng loáng vách đá bay về phía bọn họ vọng không đến đỉnh địa phương mà đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên một tay ôm Nhi Tử, một cái tay khác lôi kéo Hiên Viên Huyền Tiêu, chậm rãi dừng ở trên đỉnh núi. Mẫu thân, nơi này hảo kỳ quái vì cái gì cũng là chủi lủi cái gì đều không sinh trưởng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn dưới chân cái gì đều không có núi đá hắn thực nghi hoặc khó hiểu. Hắn chưa từng gặp qua không có một ngọn cỏ núi lớn. Cái này sơn có lẽ là bởi vì nó cùng cái khác sơn cục đá đựng khoáng vật chất bất đồng, chính là nói nó cục đá đựng những cái đó làm chút cỏ dại, cây cối không thể sống đồ vật. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không thể nói nơi này vì cái gì, nàng không phát hiện nơi này có cái gì cho rằng dấu vết, tỉ như cái gì trận pháp linh tinh. Không có nhân vi nguyên nhân can thiệp, đó chính là nói này sơn là tự nhiên sinh thành. Kia duy nhất có thể làm chính mình giải thích này sơn cùng cái khác sơn bất đồng nguyên nhân. Vậy chỉ có thể là này núi đá thành phần. Chính là những cái đó ở chỗ này lại là nói không rõ, nàng cũng không biết như thế nào đi cùng bọn họ nói rõ ràng. Nghiên Nhi ý tứ vi phu như thế nào không quá minh bạch, kia cái gì khoáng vật chất là cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng hỏi, hắn thực không rõ. Cái này ta cũng là ở một quyển sách thượng thấy quá, cũng không biết là thứ gì. Người xem người còn không phải là có huyết cùng thịt còn có cốt cách cùng với những cái đó nội tạng tạo thành, kia cái gì khoáng vật đối chất với này núi đá tới nói. Giống như là vài thứ kia chi với chúng ta người giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng Nhi Tử sẽ hỏi, không nghĩ tới là hắn hỏi trước, nàng cũng chỉ có thể nói đơn giản nhất dễ hiểu so sánh. Nga, ta chưa từng nghe nói qua, kia viết sách này người cũng nhất định là bác học chi sĩ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu không truy vấn nàng là ở nơi nào nhìn đến, hắn biết nàng không nghĩ nói sự, chính mình hỏi cũng là làm điều thừa. Cái này, ta cũng không biết. Chúng ta vẫn là nhìn xem nhập khẩu ở nơi nào đi, bọn họ còn ở dưới chờ chúng ta đâu. Xem hắn không truy vấn Thượng Quan Tuyết Nghiên rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn xem nơi này nói, nàng còn không có quên bọn họ đi lên là có chuyện phải làm. Chính là nơi này giống như cùng phía dưới cũng không có gì không giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu xoay người nơi nơi nhìn xem, nơi này vừa xem hiểu ngay cái gì đều không có. Ngươi ở nhìn kỹ xem có cái gì bất đồng. Mặc Nhi ngươi cũng nhìn kỹ xem, có hay không nhìn cái gì quen thuộc địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên cười không trả lời hắn, chỉ là làm cho bọn họ phụ tử hai người hảo hảo cẩn thận nhìn xem. Nàng đi lên liền nhìn ra nơi này bất đồng, nơi này là không có một ngọn cỏ, chính là cũng có rõ ràng địa phương, bọn họ dưới chân có một cái đồ án, bất quá không phải thực rõ ràng thôi. Có lẽ cái kia đồ án đối Hiên Viên Huyền Tiêu tới nói là xa lạ, chính là từ nhỏ đi theo chính mình lớn lên Mặc Nhi chỉ cần nhìn kỹ một chút, nhất định có thể nhận ra được. Thân nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên phiên liếc mắt một cái, nữ nhân này liền sẽ cố lộng huyền hư thật chậm trễ thời gian, biết nàng là nếu muốn dạy dỗ nhi tử, chính là cũng không cần thiết đi. Tổng muốn phân cái thời gian, phía dưới còn có những người đó đang đợi bọn họ đâu. Thần, đừng tưởng rằng ta ngươi không nói ta liền không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta là đang dạy dỗ nhi tử, ngươi biết cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên từ thần kia khinh thường trong ánh mắt liền biết nó ở trong lòng tưởng cái gì, rốt cuộc các nàng như hình với bóng cùng nhau sinh sống thượng trăm năm thời gian. Tựa như thần cũng hiểu biết nàng giống nhau, đang nói bọn họ kỳ thật là tâm ý tương thông. Mẫu thân, ta đã biết, là chúng ta dưới chân âm dương thái cực đồ. Nó là có điểm mơ hồ, không cẩn thận thật đúng là nhìn không tới, mẫu thân ngài có phải hay không sớm phát hiện. Hiên Viên Vân Mặc ở trên đỉnh núi nhìn kỹ một chút, hắn mới đầu vẫn luôn xem chính là bốn phía không chú ý dưới chân. Đương hắn thấy dưới chân kia loáng thoáng đồ án khi, mới nhớ tới mẫu thân làm chính mình nhìn kỹ xem. Nay vừa thấy hắn phát hiện kia mơ hồ không rõ đồ án càng xem càng quen mắt, nhìn kỹ dưới mới phát hiện là âm dương thái cực đồ. Mặc Nhi sức quan sát cũng tới càng tốt. Không sai, chính là thái cực đồ. Nhập khẩu liền tại đây trên bản vẽ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử vừa lòng khen nói, hắn chính là chính mình khuynh tận hết thể tâm huyết dạy dỗ, kia nhất định sẽ là tốt nhất. Này âm dương thái cực đồ là vật gì, vì sao ta chưa từng gặp qua? Hiên Viên Huyền Tiêu ở nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói lúc sau nhìn bọn hắn chằm chằm dưới chân địa phương nhìn thật lâu, mới nhìn ra đó là một cái có hai loại bất đồng nhan sắc tạo thành một cái hình tròn, chia làm một đen một trắng hai cái nửa vòng tròn, hoặc là nói là nhan sắc sâu cạn không đồng nhất hai cái nửa vòng tròn. Thiển sắc kia bộ phận thượng có một cái thâm sắc viên điểm, thâm sắc kia bộ phận thượng có một cái thiển sắc viên điểm, bọn họ giống như giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Cái này ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chờ chúng ta trở về sau ta lại cho ngươi hảo hảo giảng một chút, hiện tại này một hai câu lời nói ta cũng nói không rõ. Ta hiện tại tiếp bọn họ đi lên, nếu tìm được nhập khẩu, chúng ta liền trước tìm người đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không sốt ruột cùng hắn giải thích những cái đó, kia thái cực đồ nếu là nói tỉ mỉ cần phải nói thời gian rất lâu. Nếu là không nói tỉ mỉ, nói cái biết cái không hắn càng thêm mê hoặc. Hắn nếu là muốn hiểu biết, kia chính mình có thể tìm thời gian chậm rãi cùng hắn nói là được. Tốt. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng minh bạch hiện tại không phải hắn hỏi cái này chút thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến bên vách núi, nhìn phía dưới kia tiểu nhân không được vài bóng người, đối với phía dưới mấy người buông nàng xa lăng nói, lôi kéo nó, đi lên. Này vách núi qua bóng loáng, không có gắng sức địa phương, bọn họ cho dù dùng khinh công cũng không nhất định thượng tới. Đại ca mau xem, có cái gì phiêu xuống dưới. A, làm chúng ta bắt lấy nó đi lên, này xa lăng có thể chịu được chúng ta sao? Vân Mịch Tuyết là cái thứ nhất thấy từ phía trên thăm dò Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn đang ở sốt ruột kêu đại ca. Liền nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm, kia phiêu hạ xa lăng cũng nắm ở hắn trong tay. Chính là hắn lôi kéo một chút kia xa lăng lo lắng hỏi, ở hắn xem ra kia xa lăng nhưng chịu không nổi hắn cái này đại người sống. Đừng nói là ngươi, chính là các ngươi thất huynh đệ nó cũng chịu được. Nhập khẩu tìm được rồi. Hắn mới vừa hỏi xong lời nói, liền lại nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói từ phía trên truyền xuống tới. Vân Mịch Tuyết cả kinh thiếu chút nữa bị chính mình cấp vướng ngã, hắn có thể nghe được nàng lời nói, đó là bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên muốn cho hắn nghe được kia nhất định là dùng nội lực. Chính là hắn ở dưới chỉ là dùng bình thường nói chuyện thanh âm cùng đại ca bọn họ nói chuyện, vì cái gì nàng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy. Nhị đệ, các ngươi trước thượng. Vân Đình Tuyết chỉ là phiết chính mình kia tiểu đệ liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn hỏi rất dư thừa, kinh không được bọn họ kia nàng cũng sẽ không tha xuống dưới làm cho bọn họ dùng. Tốt, đại ca. Vân gia lão nhị, từ chính mình thất đệ trong tay đoạt quá xa lăng dùng sức kéo một chút, ý ở nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên hắn phải đi lên rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm nhận được phía dưới truyền đến trọng lực, nàng biết có người muốn lên đây. Nàng nhìn phía dưới, đưa người nọ bắt lấy xa lăng bỏ đến vách núi một nửa thời điểm, nàng thủ hạ dùng sức liền trực tiếp đem người cấp đề ra đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng đồng dạng phương pháp đem bọn họ huynh đệ mấy người đều nhận được đỉnh núi. Ngươi không phải nói tìm được nhập khẩu sao, ở nơi nào nha? Vân Mịch Tuyết đi lên về sau nhìn kia nhìn không sót gì đỉnh núi hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Thấy cái này đồ án không có, muốn nhìn kỹ rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào hắn dưới chân âm dương đồ hỏi hắn. Đồ án? Cái gì đồ án? Vân Mịch Tuyết nhảy chính mình chân hỏi nàng, bởi vì ngươi Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ chính là hắn dưới chân địa phương. Bọn họ mặt khác mới vừa đi lên mấy người cũng theo Thượng Quan Tuyết Nghiên ngón tay nhìn bọn họ dưới chân đồ án, chính là bọn họ đều không quen biết này đồ, càng không biết nó có cái gì huyền cơ. Đây là cái gì đồ nha, ta như thế nào chưa thấy qua? Vân Mịch Tuyết hỏi đứng ở chính mình bên người Hiên Viên Vân Mặc. Người chưa thấy qua, thật là kiến thức hạn hẹp, đó là âm dương thái cực đồ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn hỏi một câu, sau đó chỉ vào trên mặt đất đồ án nói. Hiên Viên Vân Mặc đến bây giờ mới hiểu được, hoặc là nói là hoàn toàn tin tưởng, mẫu thân giáo thụ chính mình rất nhiều đồ vật, đó là rất nhiều người đều không quen biết. Âm dương thái cực đồ, dùng làm gì? Vân Mịch Tuyết lại tới gần Hiên Viên Vân Mặc một bước hỏi. Ta tới nói cho ngươi nó là làm gì đó, ngươi nằm sấp xuống bắt tay cùng chân phân biệt đặt ở kia hai cái viên điểm thượng đồng thời dùng sức, ngươi sẽ biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên không chờ nhi tử trả lời Vân Mịch Tuyết, nàng liền trước nói. Tiểu muội này, ngươi có cái gì yêu cầu muốn, làm, đại ca có thể. Vân Đình Tuyết đứng ra nói, biết Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ không làm tiểu đệ thiệp hiểm, chính là này ai cũng không thể nói có thể hay không có nguy hiểm. Hắn làm đại ca, nếu là có nguy hiểm cũng nên là chính mình đi mới đúng. Đại ca yên tâm đi, không nguy hiểm. Ta biết đúng mực, tính vẫn là ta đến đây đi, các ngươi chạm khai một chút là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm dở khóc dở cười nói, nếu là có nguy hiểm chính mình cũng sẽ không làm cho bọn họ đi làm. Còn có hắn cái này đại ca đương thật xứng trước, chính là cũng đủ mệt. Thượng Quan Tuyết Nghiên giáo huấn linh lực khống chế được trong tay Sa Lăng Thượng, nàng trong tay Sa Lăng hai đoan liền ở nàng khống chế hạ liền vững vàng màn đện ở kia thái cực đồ hai cái viên điểm thượng. Theo kia Sa Lăng rơi xuống, nguyên bản tìm không ra một tia khe hở trên đỉnh núi kia thái cực đồ liền ở bọn họ trước mắt thong thả mở ra. Chương 180 kỳ quái bố cục, những cái đó chuyện cũ gấp mắt. Vân Đình Tuyết bọn họ nhìn kia chậm rãi mở ra đồ án, biết là thật sự tìm được nhập khẩu, ai cũng không nghĩ tới này nhập khẩu sẽ ở trên đỉnh núi. Ngọn núi này nhìn muốn so cái khác ngọn núi muốn thấp bé rất nhiều, chính là ở bọn họ trong mắt này sơn cũng là cao không thể phản, nếu không có Thượng Quan Tuyết Nghiên trợ lực, bọn họ thượng không tới nơi này. Kia tiểu thúc lại là vào bằng cách nào, còn có tiểu thúc thật sự liền ở bên trong này sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên tới gần nhìn mở ra khẩu tử, kỳ thật cũng không phải thực quan, kia lớn nhỏ vừa vặn có thể dung một người người trưởng thành đi xuống đi. Đứng ở nhập khẩu liền có thể thấy phía dưới là thạch xây bậc thang. Bất quá phía dưới không có nguồn sáng đen nhánh một mảnh nhìn không thấy kia thềm đá có bao nhiêu trường, cũng liền không thể nào biết phía dưới có bao nhiêu sâu. Chính là đó là đối người bình thường tới nói, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là có thể thấy được rõ ràng. Ta trước đi xuống, các ngươi theo sau xuống dưới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia nhập khẩu đối phía sau bọn họ nói. Nghiên nhi, ta trước đi xuống. Nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân muốn đi xuống, Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi tay bắt được nàng cánh tay. Bọn họ hiện tại không biết phía dưới là địa phương nào, cũng không biết nguy không nguy hiểm, hắn như thế nào có thể làm nàng đi ở phía trước. Hảo, ngươi trước hạ, ta cùng Mặc Nhi ở ngươi phía sau. Cho ngươi cái này. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn nghĩ như thế nào, cho nên cũng không phản đối, móc ra một viên dạ minh châu cho hắn chiếu sáng lên. Nàng biết phía dưới không có gì nguy hiểm, chính là hắn không biết, hắn tâm ý chính mình chỉ cần tiếp nhận là được. Hiên Viên Huyền Tiêu cầm Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp dạ minh châu trước bọn họ một bước đi xuống bậc thang. Thượng Quan Tuyết Nghiên làm ôm thần Hiên Viên Vân Mặc đi ở nàng phía trước, nàng là cái thứ ba đi xuống. Thấy kia một nhà ba người đi xuống, Vân Đình Tuyết bọn họ cũng đi theo đi xuống. Bọn họ từng bước một đi xuống bậc thang, đi tuốt đàng trước mặt Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Hắn trước mắt chỉ có Dạ Minh Châu ú quang cùng hắn phía sau truyền đến nhi tử hơi thở thanh, hết thể hiện đều thật sự an tĩnh. Ở cái này không biết là thời đại nào trong sân động, thế nhưng làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có khẩn trương cảm. Có lẽ là bởi vì hắn để ý người liền ở sau người, hắn không thể có một chút sơ sẩy. Bọn họ đoàn người không biết ở đi xuống nhiều ít cấp bậc thang, thẳng đến bọn họ đều cho rằng này bậc thang là vô tận đầu thời điểm, bọn họ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rất lớn đất trống. Không, phải nói là một gian rất lớn thạch thất, này gian thạch thất rất lớn tựa như một cái thật lớn thính đường. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này đoàn người đứng ở cái này thật lớn thính đường, nhìn bên trong duy nhất bài trí, đó là một cái bàn đá cùng ba cái ghế đá. Mặt trên phóng một cái ấm nước cùng ba cái chén trà, bất quá cũng đều là thạch chế. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lấy ra một viên dạ minh châu làm thạch thất nhiều càng nhiều ánh sáng, nàng theo ánh sáng nhìn này thạch thất chung quanh, nó tam sườn trên vách tường đều có cùng loại môn hình trường hình hòn đá khảm ở trên vách tường. Nơi này là chỗ nào, này đó có thể hay không là đi thông cái khác địa phương môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến môn, bọn họ cũng thấy được, vì thế có người chỉ vào những cái đó cửa đá hỏi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nơi này giống như không có cha bóng dáng, vậy hẳn là ở cái khác trong phòng. Vân gia lão tứ, là cái thứ nhất đi hướng những cái đó hòn đá người. Hắn đi đến những cái đó hòn đá trước mặt, không có gì sức lực liền đẩy ra nó. Cửa đá mở ra, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là cùng loại giường một khối san bằng tảng đá lớn. Bọn họ đi vào đi thấy trên giường thế nhưng còn có rèm trướng, không chỉ như thế còn có kia giường đá một bên bàn trang điểm, thậm chí những cái đó bàn trang điểm thượng còn có một ít nữ tính đồ trang sức. Nơi này rõ ràng bố trí thành một nữ tính phòng ngủ. Nơi này đồ vật như thế nào đều là cục đá, này đó cũng không thể dùng nha. Bất quá này điêu khắc thật sự thực hảo, các ngươi nhìn xem. Vân Mịch Tuyết cầm lấy kêu bàn trang điểm thượng đồ trang sức nhìn xem, hắn phát hiện mấy thứ này điêu khắc thực tinh xảo, những cái đó hoa văn cũng tương đối tinh tế, cùng thật sự giống nhau. Chúng ta ở mở ra một cái khác nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay đồ vật đối với Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nàng hiện tại trong lòng có một cái ý tưởng. Bọn họ hình như là trong lúc vô ý xâm đến không biết ai ra chúng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, Hiên Viên Huyền Tiêu liền mở ra một cái khác cửa đá, lần này bọn họ trước mắt xuất hiện như cũng là một trường giường đá, bất quá lần này bên trong không có bản trang điểm, có chỉ là trên vách tường treo một phen kiếm, đồng dạng cũng là thạch chế. Nơi này rõ ràng là một cái nam tử phòng ngủ bộ dáng. Bọn họ nhìn này quỷ dị một màn, kế tiếp không ai nói cái gì liền có người đi mở ra một khắc gian cửa đá. Bọn họ lần này thấy như cũng là giường đá, nơi này không có bản trang điểm, cũng không có kiếm. Nhưng là đầu giường treo có mang khổng thon dài hình tròn cây cột, cũng nhìn không ra là tiêu vẫn là sáo nhỏ nhạc cụ, mặt khác có một quyển rất lớn mở ra trang sách khảm ở trên vách tường, kia mặt trên có hai cái chữ to sách thuốc. Nơi này rõ ràng cũng là nam tính phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi trở về phòng khách, nhìn kia tam gian phòng ngủ. Này ba cái bất đồng phong cách phòng ngủ rõ ràng là thuộc về bất đồng ba người, chính là vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái bố cục, hơn nữa cái kia nữ tính phòng ngủ vừa vặn là tại đây hai cái nam tính phòng ngủ trung gian. Này quan hệ liền ý vị sâu xa, chính là một nhà ba người cũng sẽ không đem phòng ngủ kiến thành như vậy bố cục, nếu là huynh muội cũng sẽ không như vậy kiến, đó là cái gì nguyên nhân, dẫn tới hiện tại bọn họ thấy tam gian kỳ quái phòng ngủ bố cục. Mở ra những cái đó môn, các ngươi đi trước tìm cái kia thúc thúc ở nơi nào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không quên bọn họ là vì cái gì tới. Tốt, chúng ta đây phân công nhau tìm. Vân Đình Tuyết gật gật đầu. Chú ý điểm an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò bọn họ. Kia mấy huynh đệ rời đi về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà còn đứng ở kia trong phòng khách. Nơi này sẽ là địa phương nào, cũng không biết là ai phế đi bao lớn nhân lực mở. Xem nơi này, chúng ta hẳn là còn có rất nhiều địa phương không đi xem qua. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó bị mở ra cửa đá cùng những cái đó không có mở ra cửa đá, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chúng ta có lẽ có thể ở chỗ này tìm được đáp án, chúng ta đi tìm tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại đối nơi này cũng tràn ngập tò mò, nàng cũng muốn biết nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà ba người lại đẩy tới một cái khác cửa đá, lần này bọn họ thấy cùng phía trước thạch thất đó là hoàn toàn bất đồng. Phía trước thạch thất đồ vật đều là thạch chế, không phải chân thật. Chính là bọn họ tại đây gian thạch ốc thấy được rất nhiều thư tịch cùng thẻ tre, phủi đi mặt trên tích trần bọn họ có thể thấy mặt trên rõ ràng chữ viết. Huyền Tiêu, này mặt trên văn tự ngươi nhận được sao? Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá một cái thẻ tre nhìn xem, nàng thế nhưng phát hiện chính mình không quen biết mặt trên chữ viết, kia mặt trên không phải Tây Việt văn tự. Kỳ thật Tây Việt văn tự rất giống hoa hạ cổ đại văn tự, cho nên nàng đi vào nơi này còn không xem như thất học. Ta nhận được, bất quá nhận không được đầy đủ, đây là tiền triều văn tự. Chúng ta Hiên Viên gia thành lập Tây Việt lúc sau, loại này văn tự liền cấp hủy bỏ, nhưng là hoàng gia còn giữ lại những cái đó hữu dụng điển tịch, ta vì hiểu rõ độc đã từng nghiên đọc qua chúng nó. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem nói, hắn sẽ cũng không nhiều lắm. Này mặt trên viết chút cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn sẽ, vì thế hỏi. Ta nhìn xem, này hình như là một thiên ghi lại, hình như là một cái gọi là gì đoạn kình thiên người ghi lại hắn cả đời, còn có hắn cùng mặt khác hai người gút mắt bao gồm kiến tạo nơi này nguyên nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía trước vài đoạn văn tự mới ngẩng đầu đối Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đoạn kình thiên. Ngươi nói đây là đoạn kình thiên viết, vậy ngươi xem hắn rốt cuộc viết chút cái gì? Nghe được cái kia quen thuộc tên Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm giật mình, nơi này là đoạn kình thiên tu sửa, còn có cùng hắn có gút mắt hai người có thể hay không chính là Vân Tĩnh Nghi Thượng quan trời cao phu thê. Nga, ta nhìn xem. Này mặt trên nói Hiên Viên Huyền Tiêu biên phiên dịch biên nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên nghe. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu phiên dịch. Minh bạch nơi này ngọn nguồn. Đoạn kình thiên ở một lần du lịch chung đi đến một sơn thôn nhỏ thời điểm ngoài ý muốn được bệnh nặng, ở cứu trị vô vọng thời điểm gặp đồng dạng du lịch Vân Tĩnh Nghi cùng Thượng quan trời cao. Cũng là hắn mạng lớn, vừa vặn bọn họ hai người y thuật đều không tồi, còn tuy thân có chứa dược liệu, cho nên đoạn kình thiên liền ở Vân Tĩnh Nghi cùng Thượng quan trời cao cường liên thủ hạ nhặt một mạng. Vừa lúc gặp thời tiết không tốt, nguyên bản tính toán ngày hôm sau liền đi Vân Tĩnh Nghi cùng thượng quan trời cao chỉ có thể ở cái kia thôn nhỏ ở lâu mấy ngày. Mấy ngày ở chung bọn họ lẫn nhau trao đổi tên họ, cũng rất quen thuộc. Đoạn Kình Thiên biết được bọn họ cùng chính mình giống nhau là không mục đích du lịch, vì thế liền kiến nghị bọn họ cùng nhau lên đường, còn có thể giúp đỡ cho nhau, hắn đề nghị kia hai người cũng vui vẻ đồng ý. Này y cốc kỳ thật là bọn họ ba người cùng nhau phát hiện, đó là ở bọn họ kết bạn du lịch một năm lúc sau, phát hiện nơi này. Đặc biệt là cái này không có một ngọn cỏ ngọn núi, khiến cho bọn họ chú ý, cũng là Vân Tĩnh Nghi nói nơi này thực thích hợp làm mộ địa. Nàng vô tình chi ngôn, đối kia hai cái ái mộ hắn nam tử tới nói, chỉ cần có thể làm nàng như nguyện, bọn họ làm cái gì đều được. Vì thế kế tiếp thời gian, ở bọn họ lại lần nữa du lịch thời điểm, bọn họ hai người luôn là có một người không ở, mỗi lần chỉ có thể có một người bồi nàng du lịch trị bệnh cứu người. Ở nàng không biết thời điểm, bọn họ liền ở kiến cái này mộ thất, tưởng có một ngày cho nàng một kinh hỉ. Lại một lần là Đoạn Kình Thiên rời đi, hắn cùng thường lui tới giống nhau đầy cõi lòng hy vọng rời đi, bởi vì hắn tìm hiểu đến nàng thích hoa viên phong cách, vì thế tưởng trở về cho nàng kiến tạo một cái. Thời gian cũng không dài cùng thường lui tới giống nhau 3 tháng, chính là chờ hắn trở về tìm bọn họ thời điểm, kia hai người lại chỉ là cho nàng lưu lại một phong thơ nói bọn họ chán ghét phiêu bạc, bọn họ tính toán cùng nhau quy ẩn, mặt khác nguyên nhân cái gì cũng chưa nói. Đoạn Kình Thiên cảm thấy là bọn họ phản bội hắn, càng thêm giác kia thượng quan trời cao là tiểu nhân, thừa hắn không ở thời điểm quải chạy hắn âu yếm nữ nhân. Hắn nơi nơi tìm bọn họ, chính là bọn họ thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, lượng hắn dùng sức khí lực chính là tìm không thấy bọn họ. Hắn cuối cùng liền ở trên giang hồ thả ra lời nói, nếu là bọn họ một ngày không ra, hắn liền đem bọn họ đã từng cứu trị người bệnh từng cái xác, thẳng đến bọn họ ra tới mới thôi. Hắn biết các nàng thân là ý nghĩa giả để ý mạng người, cho nên hắn liền dùng những người đó bức bách bọn họ. Hắn là ở nửa năm lúc sau mới lại lần nữa nhìn thấy bọn họ, chính là hắn chỉ thấy được thượng quan trời cao, hơn nữa thượng quan trời cao nói cho chính hắn cùng Vân Tĩnh Nghi đã thành thân. Bọn họ về sau liền tị thế không ra, làm hắn không cần lại tìm bọn họ, Vân Tĩnh Nghi cũng sẽ không thấy hắn. Hắn không tin Vân Tĩnh Nghi sẽ như vậy nói, hắn tưởng thượng quan trời cao cái kia tiểu nhân ở phía sau nói gì đó, vì thế mất đi lý trí hắn muốn giết thượng quan trời cao. Hắn công phu nguyên bản liền so thượng quan trời cao cao, này hơn nữa này nửa năm vì tìm bọn họ, hắn tu luyện một ít tà môn võ công, cho nên kia thượng quan trời cao thực mau liền bị thương. Ở hắn tính toán đối thượng quan trời cao hạ sát thủ thời điểm, Vân Tĩnh Nghi không biết từ nơi nào xuất hiện tiếp được hắn kia chí mạng một trường, sau đó mang theo thượng quan trời cao cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngay lúc đó hắn là hoàn toàn thương tâm muốn chết, từ đó về sau hắn liền đến chỗ sắt làm nghề y y người, chính là liền như vậy cũng không thấy kia hai người xuất hiện. Mà hắn cũng bởi vì thích giết chóc bị trên giang hồ người đuổi giết, vì thế hắn mai danh ẩn tích cũng đã biến mất. Hắn cho rằng hắn sẽ không tái kiến bọn họ, chính là liền ở bọn họ đều chập tối thời điểm, bọn họ thế nhưng ở chỗ này gặp nhau. Đến lúc đó hắn mới biết được bọn họ không phải ruồng bỏ hắn, mà là Vân Tĩnh Nghi bị hắn Đoạn Kình Thiên kẻ thù đánh thành trọng thương, vì không cho hắn tự trách, hoặc là báo thù, cho nên bọn họ mới có thể tìm địa phương trốn đi tu dưỡng. Nhưng là Vân Tĩnh Nghi thương thật sự quá nặng, vẫn luôn đều dưỡng không tốt. Cho nên ngày đó hắn mới chỉ là gặp được thượng quan trời cao, ở hắn muốn sát thượng quan trời cao kia một lần, Vân Tĩnh Nghi lại bị hắn trọng thương. Đồng thời bị thương bọn họ bất đắc dĩ mới có thể hoàn toàn ẩn tàng rồi lên, chờ bọn họ biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì thời điểm, đó là kém không đối là 2 năm về sau. Hắn cũng ẩn cư, bọn họ cho rằng hắn chết ở những người đó trong tay, cho nên bọn họ cũng chưa lại tìm lẫn nhau. Nói khai hiểu lầm về sau, bọn họ cảm khái ba người bỏ lỡ quá nhiều, ở tuổi già bọn họ rốt cuộc buông xuống khúc mắc, liền cùng nhau quyết định ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Nay ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra là thực cầu huyết một đoạn chuyện cũ, là kia Đoạn Kình Thiên ở chết phía trước ghi lại. Cũng không biết là vì cái gì ghi nhớ những cái đó, chẳng lẽ đến là muốn cho hậu nhân nhìn xem, vẫn là vì viết xuống hắn trong lòng hối hận. Nơi này xem ra chính là kia hai cái nam tử vì bọn họ âu yếm nữ tử thành lập ngầm gia viên, cũng không biết bọn họ có phải hay không còn ở nơi này. Hiên Viên Huyền Tiêu thả lại thẻ tre, cảm thán chứ một câu. Có lẽ ở đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nỉ non trả lời hắn, nàng cảm thấy kia Vân Tĩnh Nghi thật đủ buồn, nàng khi đó cho dù là trúc cơ kỳ tu vi cũng không nên bị người ám toán, bị thương nặng đến thế nhưng yêu cầu quy ẩn nông nỗi. Chẳng những không giải quyết vấn đề tạo thành bọn họ ba người chung thân ấy nấy, thậm chí còn liên lụy những người khác. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy đó là thật sự không nên sự, chính là kia đã là chuyện cũ, nàng hiện tại nói cái gì đều không có. Thượng Quan Tuyết Nghiên đang ở cảm thán kia ba người thời điểm đột nhiên nghe thấy một tiếng cao giọng kêu to truyền đến, thanh âm kia giống như thực hoảng sợ bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu lẫn nhau xem một cái, liền hướng thanh âm nơi phát ra chạy đi. Chương 181 Thạch Quan hạ băng thất, chính tả chi chiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy kêu hoảng sợ thanh âm tưởng ra chuyện gì, tuy rằng nàng tiến vào khi không phát hiện nơi này có cái gì nguy hiểm tồn tại. Nàng hiện tại biết nơi này xem như Vân Tĩnh Nghi mộ địa, kia nói không chừng sẽ có cái gì không dễ dàng phát hiện cơ quan tồn tại, nàng cũng không dám bỏ qua này đó cổ nhân chỉ số thông minh. Cho nên nàng lôi kéo nhi tử cùng Hiên Viên Huyền Tiêu động tác nhất trí chạy qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm được bọn họ địa phương cũng là một cái thách thức, chờ nàng thấy rõ ràng tình huống nơi này lúc sau, nàng yên tâm. Bọn họ huynh đệ mấy người đều lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này, chỉ là kia tiểu thất sắc mặt nhìn có điểm trắng bệnh. Đại ca, phát sinh chuyện gì, tiểu thất đó là làm sao vậy? Thượng quan hỏi đứng ở một bên Vân Đình Tuyết. Hắn là bị vài thứ kia dọa, ta cũng là hôm nay mới biết được, ở trong phủ vô pháp vô thiên hắn, nguyên lai là gan như vậy tiểu. Vân Đình Tuyết nghiêng đi thân chỉ vào bị mấy người bọn họ che ở phía sau một loạt đồ vật nói. Thượng quan Tuyết Nghiên dương mắt nhìn bọn họ phía sau đồ vật, kia giống như là thạch quan đi. Nàng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu vừa mới còn đang suy nghĩ bọn họ có thể hay không ở chỗ này, hiện tại thế nhưng thấy được thạch quan, cũng không biết bên trong có phải hay không bọn họ. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới, nhưng phát hiện cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không xác định bọn họ có phải hay không ở thạch quan, nàng không thể khai nhân ra quan nghiệm xem đi, lại nói bọn họ cũng không phải tới tìm bọn họ. Còn không có, liền giữ lại này cuối cùng một gian thạch thất. Chúng ta mới vừa đi tiến vào, kia tiểu thất liền hô lên, còn không có tới cập xem. Vân Đình Tuyết bất đắc dĩ nói, xem ra vẫn luôn là hắn đem tiểu thất bảo hộ thật tốt quá, có lẽ là nên làm hắn xuất cốc rèn luyện, hắn hiện tại trừ bỏ công phu có điểm tiến bộ, mặt khác tựa hồ đều không được. Kia hải tử tiến vào cũng thấy kia thạch quan, nhân ra liền so với hắn chấn định nhiều, thậm chí mặt cũng chưa biến một chút. Vậy tìm xem, nếu kia tìm vật phong tìm tới nơi này, nên ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm Dạ Minh Châu chiếu sáng lên, nàng nhìn đến nơi này trừ bỏ song song ba cái thạch quan không có gì đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng tìm vật ong không có khả năng làm lỗi, vì cái gì sẽ không có đâu. Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác thạch thất không thành? Đại ca, ngươi thả ra tìm vật ong nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không quá tưởng trước mặt ngoại nhân bại lộ quá nhiều, cho nên liền dùng giống nhau biện pháp tìm. Vân Đình Tuyết nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, thả ra hắn thu hồi tìm vật ong. Kia tìm vật ong ra tới lúc sau, liền vây quanh trong đó một cái thạch quan bất động. Thượng quan Tuyết Nghiên xem nơi này theo bản năng nghiêng đầu, sẽ không thật muốn khai quán đi. Chẳng lẽ cha tại đây thạch quan, là ai đem hắn bỏ vào đi? Đại ca, Vân gia lão tứ đỡ thạch quan lời nói việc làm rất là kích động, phụ thân không có phơi thây hoang dã liền hảo, chính là phụ thân vì cái gì lại ở chỗ này. Vân Đình Tuyết không biết chính mình hiện tại nên nói cái gì, nếu nơi này người là tiểu thúc, bọn họ khai quan, đó là đối tiểu thúc bất kính. Chính là hắn cũng muốn biết tiểu thúc vì cái gì lại ở chỗ này. Khai quan đi. Tiểu thúc sẽ không ở bên trong này. Nhưng là, có thể khẳng định nơi đó mặt nhất định có cùng tiểu thúc có quan hệ đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng nói, nàng hiện tại hoài nghi này thạch quan kỳ thật là trống không, có phải hay không cũng chỉ có mở ra nhìn xem mới có thể biết. Mấy người bọn họ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, bọn họ vẫn là quyết định tin nàng, vì thế mấy người đi lên trước vây quanh thạch quan. Kia thạch quan cái nắp nhìn thực trọng, chính là bọn họ người nhiều nha. Mấy người bọn họ dùng sức đẩy thạch quan liền mở ra. Bị mở ra thạch quan tự nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên nói giống nhau, bên trong giống tuyết cái gì đều không có. Bọn họ nhìn cái này trống trơn thạch quan, vì thế lại rời bước mở ra một cái khác, kết quả nhìn đến như cũ là cái gì đều không có. Bọn họ không tin tà lại đi mở ra đệ ba cái thạch quan, làm cho bọn họ thất vọng chính là này cái thứ ba thạch quan như cũ là trống không. Như thế nào đều là trống không, kia tiểu thúc rốt cuộc có ở đây không nơi này. Vân Mịch Tuyết lúc này cũng không sợ hãi. Hắn ghé vào cuối cùng một cái thạch quan thượng vô lực hỏi. Nơi này nói không chừng còn có chúng ta không biết mật thất, cơ quan hẳn là liền tại đây, chúng ta tìm xem. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn mấy người kia nói, hắn vẫn là tin tưởng Nghiên Nhi kia cái gì ông sẽ không làm lỗi. Hắn nói xong cái thứ nhất đi đến cái nào bị kia tìm vật ong vây quanh thạch quan, dọc theo quan vách tưởng gõ gõ đánh đánh. Thực mau Hiên Viên Huyền Tiêu ở thạch quan nắp quan tài nội trên đỉnh sờ đến một cái nhô lên, hắn dùng sức ấn xuống đi. Kia thạch quan quan đế thế nhưng mở ra một cái khẩu tử. Những người khác nghe được thanh âm vây đi lên, nên đón bọn họ thế nhưng là một đại cổ hàn khí, bọn họ đều đông nhiên rụt một chút thân mình. Hảo lãnh, cái này mặt không phải là một cái băng thất đi, muốn hay không đi xuống nhìn xem. Vân gia lão ngũ run run hỏi như vậy một câu, hắn còn tới chính là những người khác không tiếng động trừng mắt. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng là nhất định sẽ đi xuống nhìn xem. Cho nên không chờ Thượng quan Tuyết Nghiên có cái gì động tác, hắn liền trước xoay người đi xuống. nhìn đến hắn đi xuống, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nhảy xuống, nàng cảm thấy này phía dưới hàn khí có điểm âm khí nặng nề, không biết có phải hay không sẽ có nguy hiểm tồn tại, nàng không thể làm hắn lấy thân phạm hiểm. Thần, bảo vệ tốt Mặc Nhi, phía dưới giống như có điểm không thích hợp, ta tổng cảm giác quái quái. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi xuống thời điểm ở trong lòng đối thần nói, ta đã biết, phía dưới là có cổ quái, không có tử khí, nhưng là lại âm khí thực trọng, ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Thần cũng cảm giác được phía dưới không thích hợp, nó sẽ bảo vệ tốt tiểu Mặc Nhi, có nó ở cũng không có gì người hoặc vật có thể xúc phạm tới tiểu Mặc Nhi. Nó là không có gì vấn đề, chỉ là làm Thượng Quan Tuyết Nghiên chú ý điểm an toàn. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên một trước một sau nhảy xuống, bọn họ phía sau xuống dưới chính là ôm thần Hiên Viên Vân Mặc. Đây là... đó là bọn họ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ vào kia nằm ở giường băng ba người nói. Bọn họ mới vừa xuống dưới, hắn liền nhìn đến bọn họ. Kỳ thật cái này băng thất cũng chỉ có bọn họ mới là nhất thấy được, băng trong phòng tựa như mặt trên thạch quan giống nhau song song phóng tam trương giường băng, bọn họ liền phân biệt nằm ở kia mặt trên. Hắn xem đã hiểu kia thẻ tre, cho nên phỏng đoán này giường băng thượng ba người nên là kia có gút mắt ba người. Tới, các ngươi trước đem cái này ăn xong đi, chống lạnh. Mặc Nhi ngươi nhất định đừng rời khỏi thần, nhìn đến cái gì đều không cần sợ hãi, mẫu thân cùng cha ở. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn phụ tử một người một cái đan dược, kia đan dược có thể trừ tà, đến nỗi chống lạnh bọn họ đều có nội lực hẳn là không có gì sự. Mẫu thân, ta biết. Hiên Viên Vân Mặc nuốt vào đan dược, tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều, không có mới vừa xuống dưới kia cổ trầm trọng cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà phía sau, là kia mấy huynh đệ cũng đi theo xuống dưới, Thượng Quan Tuyết Nghiên đồng dạng cũng cho bọn hắn một người một cái đan dược. Bọn họ cùng nàng là cùng nhau, nàng liền có nghĩa vụ bảo vệ tốt bọn họ. An bài hảo bọn họ, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới có thời gian đánh giá nơi này, này băng thất quy mô không phải rất lớn, tương đối rõ ràng chính là kia tam trương giường băng cùng mặt trên 5 người. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đó là thẻ tre ghi lại 3 người, nàng gặp qua Vân Tĩnh Nghi một sợi thần thức, cho nên nàng nhận ra trung gian người nọ chính là Vân Tĩnh Nghi. Thần, bọn họ như thế nào giống như cùng tồn tại thời điểm giống nhau, theo lý thuyết bọn họ hẳn là đều đã chết mấy trăm năm, cho dù đóng băng cũng không đến mức dung nhan như thế tươi sống đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia 3 người, bọn họ đều hình như là ngủ rồi giống nhau, khuôn mặt hồng nhuận an tường. Nàng thừa nhận ở này đó những cái đó hiếm lạ cổ quái kiến thức thượng, nàng không thần lịch duyệt phong phú, cho nên nàng không rõ liền sẽ hỏi thần. Bọn họ này hình như là ăn quy tức đan, kia đan dược có thể bảo tồn bọn họ cuối cùng một hơi, kỳ thật bọn họ không có chân chính tử vong, còn có thể mượn dùng thích hợp thân thể tồn tại. Thật không nghĩ tới bọn họ nếu ăn quy tức đan, chính là bọn họ nơi nào tới quy tức đan. Kia không phải nơi này sẽ có đồ vật, bọn họ chẳng lẽ còn tưởng sống lại không thành. Thần đầu tiên là trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, sau đó lại hỏi ra chính mình nghi hoặc, kia quy tức đan quá khó luyện, giống nhau đan sư luyện không thành, cho dù luyện thành cũng rất là thực quý giá, rất ít sẽ lấy tới kỳ người. Chính mình vẫn luôn sợ kia nữ nhân biết sau, sẽ luyện tới cấp nàng nguyên lai những cái đó thân nhân, cho nên không nói cho nàng. Kỳ thật tan quy tức đan đó là bội nghịch thiên đạo, mỗi người sinh tử đều có hắn riêng quý đạo. Đó là không thể nghịch sửa. Đó là Vân Tĩnh Nghi cùng Thượng Quan Trời Cao là Thượng Quan gia tổ tiên, mà kia Vân Tĩnh Nghi nàng hòa giải chúng ta giống nhau, là ngoại ý muốn đi vào nơi này, nàng nói chính mình nguyên bản là một luyện đan là chủ tu chân môn phái đệ tử, vì ngươi nói kia thủy tinh thâm lam ngọc chế tạo đan đỉnh nàng mới rơi xuống nơi này, kia cái gì quy tức đan có thể hay không là của nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng thần nói chính mình biết đến tình huống, đây cũng là duy nhất có thể giải thích kia đan dược nơi phát ra. Nga, trách không được. Người trước phong ấn bọn họ, chúng ta tiến vào người quá nhiều, sinh khí cũng đủ bọn họ dùng, tiểu tâm làm cho bọn họ ra hư mà nhập. Thần đột nhiên đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa nghe cũng không nghi ngờ cái gì, vì thế ngay lập tức phản ứng, động thủ phong ấn bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên động tác đình chỉ, nàng thế nhưng thấy kia giường băng thượng ba người cũng rất nhỏ nhảy đánh một chút. Nàng hiện tại may mắn thần nói kịp thời, bằng không làm cho bọn họ mượn dùng bọn họ này đó tiến vào người sống lại, đó chính là nàng sai rồi. Đại ca, đây là cha, ta tìm được cha. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa phong ấn xong kia ba người, liền nghe được Vân gia lão tứ thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem qua đi, Vân gia lão tứ chạm ngồi xổm băng thất một góc, nơi nào có một cái nằm liệt ngồi dưới đất người. Kia hẳn là một cái sau khi chết bị đông cứng người, hắn túi đầu, trong tay cầm một khối có chứa màu đỏ dấu vết bố phiến. Hắn này một tiếng những người khác cũng đều vây quanh đi lên, đặc biệt là kia Vân gia mấy huynh đệ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đi ra phía trước. Tìm được rồi người nọ, bọn họ chuyến này mục đích liền đặt tới. Chính là những cái đó ngoài ý muốn phát hiện sự, có phải hay không cũng muốn xử lý một chút. Tìm được rồi, chúng ta liền chạy nhanh đi ra ngoài đi, nơi này đợi đến lâu rồi hàn khí sẽ tổn hại thân thể. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn cho bọn họ chạy nhanh rời đi, nơi này chẳng những có hàn khí, thế nhưng còn có rất sâu hoán khí cùng âm khí. Vài thứ kia thực đả thương người, bọn họ nếu không phải ăn vào chính mình đan dược, ứng kinh đều bị ăn mòn. Hảo, chúng ta rời đi, tứ đệ chúng ta mang theo tiểu thúc cùng nhau rời đi. Vân Đình Tuyết cũng biết nàng nói chính là thật sự, hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này âm hàn đến xương, lại còn có một loại kỳ quái cảm giác, chính là hắn lại không thể nói tới. Nếu bọn họ tìm được rồi tiểu thúc, kia bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Huyền Tiêu ngươi mang theo Mặc Nhi cùng bọn họ cùng nhau rời đi, làm thần cùng các ngươi cùng nhau, ta theo sau liền tới. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ phụ tử đi trước, có thần bảo hộ nàng cũng yên tâm. Nàng hiện tại muốn giải quyết kia ba người. Tốt, chúng ta ở mặt trên chờ ngươi, ngươi nếu không đi lên, ta sẽ không đi ra ngoài. Hiên Viên Huyền Tiêu biết nàng là cố ý chỉ khai bọn họ phụ tử, hắn biết nàng lại là có không nghĩ làm cho bọn họ biết đến sự phải làm. Hắn không hỏi vì cái gì, nhưng hắn sẽ vẫn luôn chờ nàng. Ân, sẽ không cho các ngươi chờ lâu lắm, yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối bọn họ nói, nàng sẽ không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, nàng cũng không bỏ được bọn họ chờ lâu lắm. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng cùng loại bảo đảm nói, mang theo nhi tử đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chỉ còn lại có chính mình cùng kia ba người băng thất, nàng đi đến bọn họ trung gian Vân Tĩnh Nghi bên người xem bọn hắn. Sau đó mở miệng nói, ta không biết người năm đó làm cho bọn họ ăn vào quy tức đan nguyên nhân là cái gì. Chính là đã sớm ở mấy trăm năm trước các ngươi nên đã biến mất. Bọn họ hai người cũng đều là sống thọ và chết tại nhà, đó là bọn họ cuối cùng quy túc, ngươi không nên vọng tưởng nghịch thiên sửa mệnh. Ta biết ngoài ý muốn đi vào nơi này, đã không có vô tận sinh mệnh, ngươi có lẽ không cam lòng. Chính là ngươi có thể bảo đảm ở cái kia có thể trường sinh địa phương, là có thể có vô tận sinh mệnh sao? Ngươi còn không phải là tốt nhất ví dụ, cho dù là tiên thậm chí là thần làm theo sẽ ngã xuống, một người vận mệnh đó là đã sớm chú định. Không phải ngươi có thể sửa đổi. Đường đi đến sinh mệnh cuối thời điểm nên bụi về bụi đất về đất, các ngươi cũng không nên trở ra nguy hại người khác. Hảo, ta hiện tại muốn đưa các ngươi đi rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, giải trừ đi trước bảy ra phong ấn, liền tính toán làm cho bọn họ hoàn toàn tử vong. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa giải trừ phong ấn, liền từ kia Vân Tĩnh Nghi trên người ra tới một cái hư ảnh, cùng lần trước giống nhau hư ảnh, chính là lần này nhưng không lần trước ôn hòa. Lại là ngươi. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Vừa rồi nếu không phải ngươi nhiều chuyện, ta thiếu chút nữa liền tìm đến thân mình đi ra ngoài. Tránh ra, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Kia hư ảnh giữ tợn đối với Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Không đi kia có sẽ như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành. Ngươi không được quên, ngươi tồn tại thời điểm cũng mới là kim đan kỳ, ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể đánh thắng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh hỏi nàng. Thật là không biết tự lượng sức mình, nàng cho rằng có chính mình cùng thần ở sẽ làm nàng đi ra ngoài sao. Kia có cái gì, ta là tu vi không bằng ngươi, ta có rất nhiều pháp bảo, ta những cái đó pháp bảo đều là đến từ nơi đó, ta tưởng đối phó ngươi dư giả. Kia hư ảnh cực độ kiêu ngạo nói, nàng giống như có rất lớn dựa vào giống nhau. Ta còn chưa từng tiếp xúc tới đó, không bằng làm ta kiến thức một chút nơi đó pháp bảo, mở mở mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên không để bụng nói, nàng là không tiếp xúc quá nơi đó. Chính là nàng có đồ vật cũng không phải nàng năm đó sinh hoạt thời đại có thể so. Vậy là ngươi mở mở mắt, âm hồn truy. Kia hư ảnh không biết có phải hay không bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp kích thích tới rồi, ra tay chút nào không lưu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hướng chính mình đánh úp lại âm hồn truy, đó là một ít màu đỏ thẫm, nhìn cũng là rất dài hình thoi vật thể, nhưng là giống như lại không phải vật thật. Thượng quan Tuyết Nghiên không dám kinh địch, kia âm hồn truy là hỗn loạn âm hàn chi khí hướng chính mình mà đến, kia khẳng định là cái gì nham hiểm chi vật. Mặt trên bị Hiên Viên Vân Mặc ôm thần ở kia âm hồn truy xuất hiện thời điểm, liền vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa động. Nó cảm giác được một cổ tà khí, xem ra kia nữ nhân gặp một ít phiền toái, hẳn là có thể giải quyết đi. Phía dưới Thượng quan Tuyết Nghiên ở những cái đó âm hồn truy đến chính mình trước mắt thời điểm, nàng tản ra linh lực bao vây lấy chính mình, trong tay dùng linh lực huyễn hóa ra một phen kiếm dùng để ngăn cản những cái đó âm hồn truy. Kia hư ảnh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên động tác, vừa thấy chính là cái không hiểu chiến đấu người, dùng linh lực bao vây chính mình. Đó là thực hao phí linh lực. Trừ phi tu vi rất cường đại, bằng không không ai sẽ dùng. Xem ra người này cũng so với chính mình tu vi cao không bao nhiêu, nàng không được nàng sẽ tới cái kia độ cao, khiến cho nàng trước kia sư phó cũng mới xem như cái kia độ cao người, kia cũng là tu luyện không biết nhiều ít năm người. Nàng nguyên bản cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên rất lợi hại, cho nên ở bọn họ đi vào mộ thất thời điểm, nàng vẫn luôn không dám sang bậy, sớm biết rằng như vậy, nàng liền đã sớm tiến vào đứa bé kia thân thể hiểu rõ. kia hài tử thân thể mới là đối nàng hữu dụng thân thể. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện nàng xem trọng nàng, liền ở nàng đắc y vinh vào thời điểm, những cái đó âm hồn trụy ở kia đem linh kiếm hạ thế nhưng từng bước đều biến mất không thấy. Ngươi, kia hư ảnh rõ ràng có điểm giật mình Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể đối phó nàng những cái đó pháp bảo. Ngươi có cái gì toàn dùng ra đến đây đi, ta hôm nay là sẽ không làm ngươi rời đi nơi này. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia hư ảnh, khoe miệng có một tia cười nhạo. Nàng từng cũng là tu tiên người, hơn nữa là luyện đan môn phái, kia cũng này đây cứu người làm nhiệm vụ của mình đi. Xem như chính đạo người, vì cái gì nàng hiện tại dùng đồ vật là tà đạo đồ vật. Chớ có kiêu ngạo, ta muốn đi ra ngoài, ngươi ngăn không được ta. Kia hư ảnh lại lấy ra một cái cùng loại lá cờ đồ vật ném hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên, nàng thừa cơ tựa như hướng cửa động chạy. Chính là mới đến cửa động đã bị bắn trở về. Nơi này bị ta hạ kết giới, ngươi ra không được. Ngươi nghịch thiên sửa mệnh, đã là đại sai, vọng tưởng chiếm cứ người khác thân hình, đó là càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Diệt. Thượng Quan Tuyết Nghiên đang xem phía sau, vừa nói vừa trong tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cuối cùng một chữ nói xong, kia hư ảnh liền biến mất ở nàng trước mắt, Vân Tĩnh Nghi cùng kia hai người sát chết cũng tùy theo biến mất. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn biến mất không thấy hư ảnh, nàng xoay người rời đi. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên sốt ruột hỏi, hắn vừa rồi hình như nghe được có cái gì thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng vẻ mặt sốt ruột lo lắng bộ dáng nhìn nàng. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, chúng ta bất quá đi, bọn họ cũng hạ không được sơn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười cùng bọn họ phụ tử nói. Thần, vì cái gì đều là Vân Tĩnh Nghi ta hai lần nhìn đến hư ảnh lại không giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi thần nàng nghi hoặc chỗ. Bổn nữ nhân, người có thiện ác hai mặt, người phía trước nhìn đến chính là thiện lương kia một mặt, đây là nàng tà ác một mặt. Thần đầu tiên là cho nàng một cái xem thường, bất quá cũng không quên cho nàng giải thích nghi hoặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong gật đầu đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch. Chương 182 huyết thư thuật chân tướng, Tuyết Nghiên hướng tới. Người đều có thiện ác hai mặt, cho dù làm tu tiên người Vân Tĩnh Nghi không ngoại lệ, cho nên mới diễn sinh ra kia Vân Tĩnh Nghi bất đồng hành vi. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tĩnh Nghi tâm tổn thiện niệm một mặt, nàng nhớ rõ nàng đã từng thân phận, cho nên nàng mới có thể báo cho chính mình, làm chính mình hảo hảo lợi dụng nàng lưu lại đan đỉnh tạo phúc thương sinh. Mà vừa rồi nhìn thấy chính là nàng kia tà ác một mặt, kia tà ác một mặt sẽ không lấy thương sinh vì niệm, trong lòng chỉ có chính mình cùng những cái đó oán hận. Chính mình không biết nàng là như thế nào đem thiện ác hai mặt độc lập chia lìa ra tới, nhưng là có thể biết đến là kia tà ác một mặt là không nên tồn tại, chính mình cũng không thể nhận nàng nguy hại thế nhân. Chính là ai có thể nói hắn không có tà ác kia một mặt, ngay cả chính mình cũng có tà ác một mặt, bất quá sẽ không hướng nàng giống nhau độc lập phân ra chúng nó thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi ra nhập khẩu thời điểm, kia mấy huynh đệ là đứng ở đỉnh núi, bọn họ là đang suy nghĩ biện pháp thế nào mới có thể xuống núi. Này sơn không có một chút sông ra núi đá, cũng không có gì dây đằng có thể cho bọn họ leo lên. Bọn họ đi lên thời điểm đó là mượn dùng Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên, chẳng lẽ kia đi xuống cũng là muốn mượn dùng nàng mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền biết chính mình không ra, bọn họ không thể đi xuống. Nàng đi đến bọn họ bên người, lấy ra chính mình sa lăng từ nàng trong tay bay ra quấn quanh ở dưới chân núi một viên trên đại thụ. Vậy là tốt rồi, như là hiện tại cái loại này lưu tắc giống nhau bọn họ có thể trượt xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên này sa lăng, cũng không phải là giống nhau tài chất, nó là có thiên tơ tầm cùng tiên hạc vũ rèn, đây là thân ở nàng trăm tuổi sinh nhật thời điểm đưa nàng lễ vật. Này sa lăng chẳng những nước lửa không xâm, đao kiếm không vào còn có thể theo tâm ý biến ảo, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa bắt được thời điểm liền rất thích. Cảm thấy thực thích hợp nàng dùng, lại hảo cất chứa, chính là nàng lúc ấy chỉ là cảm thấy có thể cất chứa, nàng dùng không đến nó. Nàng nhớ rõ lúc ấy thần nói qua chính mình một ngày nào đó sẽ dùng đến nó, không nghĩ tới nó sẽ trở thành chính mình ở chỗ này tùy thân vũ khí, mặt trên lây dính không ít người máu tươi. Hiện tại chính mình lấy nó đương dây thừng tới dùng, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình mới có thể không lấy bảo vật đương bảo vật dùng đi. Hảo, các ngươi theo nó đi xuống là được. Sa lăng một chỗ khác bắt lấy Thượng Quan trong tay. Ngươi có thể trảo trụ sao, ngươi sẽ không buông tay đi. Vân Mịch Tuyết nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm lo lắng hỏi, nàng nếu là nửa đường trảo không được buông lòng ra, kia hắn làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại chỉ có thể tin ta, yên tâm đi, ta trảo trụ. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối người này cũng là có điểm bất đắc dĩ, hắn không biết chính mình hỏi chuyện kỳ thật thực đả thương người. Chính mình nếu là keo kiệt người vạn nhất sinh hắn khí, thật buông tay hắn làm sao bây giờ? Ta trước tới. Hiên Viên Huyền Tiêu xem không được những người khác đối nàng không tín nhiệm. Hắn tin nàng, cho nên dám đem chính mình mệnh giao cho nàng. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong, liền dùng khăn tay bao vây lấy chính mình tay, bắt lấy sa lăng trượt đi xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu thực mau liền an ổn dừng ở dưới chân núi, sau đó nâng đầu đối bọn họ vây vây tay, chứng minh chính mình không có việc gì. Ngươi hiện tại hạ không đi xuống, ngươi nếu là tưởng cuối cùng một cái đi xuống, ta không cam đoan ta đến lúc đó còn có sức lực kéo trụ nó. Thượng quan Tuyết Nghiên nghiêm trang hỏi đứng ở chính mình bên người Vân Mịch Tuyết. Hạ, hạ ta đây liền hạ, kia đại ca ta trước đi xuống. Ngươi cần phải nắm chặt. Kia Vân Mịch Tuyết nói xong liền sốt ruột tưởng đi xuống, phút cuối cùng còn không quên đối thượng quan Tuyết Nghiên dặn dò một câu. Này thất đệ, thật là. Vân Đình Tuyết đối cái này nhỏ nhất đệ đệ đó là không biết nói cái gì, này cũng quá dễ dàng tín nhiệm người đi. Liên nàng là đầu hắn nói, hắn đều nghe không hiểu, chính mình sẽ không đem hắn bảo hộ ngu đi. Bọn họ mấy huynh đệ cũng đều như vậy theo xa lăng trượt đi xuống, trên đỉnh núi liền lưu có thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng thần. Thượng quan Tuyết Nghiên tại hạ đi phía trước đem kia cửa động cơ quan làm hỏng, nơi này về sau ai cũng vào không được, nó về sau chính là một tòa rất tốt những cái đó giống nhau núi lớn. Đi, Mặc Nhi chúng ta cũng đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên làm xong kia sự kiện về sau, nàng một tay lôi kéo xa lăng một tay ôm nhi tử, liền như vậy lăng không nhảy xuống. Đại ca, nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên động tác kinh hách tới rồi phía dưới người. Nghiên Nhi khinh công thực tốt, không có việc gì. Hùng chi Mặc Nhi còn ở nàng trong lòng ngực. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật trong lòng cũng khiếp sợ, hắn nói như vậy cũng không biết là nói cho bọn họ nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Này dám từ kia trên núi nhảy xuống, liền không phải khinh công thực hảo có thể làm được đi. Lăng không bay lượn đó là thần tiên làm đi, hắn đối với Thượng quan Tuyết Nghiên là càng ngày càng tò mò, hắn cũng đang đợi nàng có thể vì nàng giải thích nghi hoặc kia một ngày. Đều đã trễ thế này, chúng ta nhanh lên trở về đi, đều ra tới một buổi trưa thiên đều mau đen. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem bốn phía đã nhìn không tới Thái Dương, biết không sớm. Nàng nếu là không quay về, người trong nhà nên lo lắng bọn họ. Là cần phải trở về, chúng ta trở về còn muốn an bài tiểu thúc hậu sự, đi thôi. Tiểu muội đây là vừa rồi tiểu thúc trên tay gỡ xuống huyết thư, ta ứng kinh nhìn một lần, ngươi lấy về đi xem đi. Vân Đình Tuyết đem kia có chứa màu đỏ vết máu bố phiến cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Bất quá hắn đưa qua kia bố phiến thời điểm thần sắc rất kỳ quái, ánh mắt tựa hồ có điểm trốn tránh. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên chưa nói dư thừa nói liền tiếp nhận kia huyết thư. Hắn nếu làm nàng xem kia huyết thư, liền khả năng huyết thư thượng viết có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, hoặc là nàng muốn biết sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá huyết thư, bọn họ một nhà liền trước rời đi. Bọn họ là tách ra đi, bọn họ còn không có trở về thượng quan gia, vẫn là trước đừng làm trong cốc người biết bọn họ quan hệ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại trong phủ thời điểm, thượng quan Bác Phu Thê cùng thượng quan Đằng bọn họ đều đang đợi bọn họ người một nhà. Đại tỷ, các ngươi đi nơi nào, đi thời điểm cũng không đợi ta. Thượng quan Tuyết Phong nhìn đến bọn họ vào cửa liền trước quán giận, hắn biết bọn họ nhất định lại gặp được cái gì hảo ngoạn sự tình. Hắn vốn dĩ cũng tưởng cùng đi, chính là bọn họ công phu so với hắn lợi hại, chạy nhanh, hắn đuổi không kịp, cho nên chỉ có thể đại ở trong phủ. Là nha, nha đầu các ngươi đi đâu này một buổi chiều, làm người quái sốt ruột. Bọn họ là gặp được chuyện gì, giải quyết sao? Thượng quan Bắc cũng lo lắng hỏi, bọn họ một nhà không ăn cơm trưa liền chạy đi ra ngoài, vừa đi chính là một buổi trưa, bọn họ lại không biết đi đâu mà tìm bọn họ, chỉ có thể ở chỗ này sốt ruột chờ bọn họ. Cha, nương chúng ta không có việc gì, là đường ca bọn họ gặp được một chút việc. Đường ca kia hơn 20 năm trước rời đi tiểu thúc tìm được rồi, bọn họ ngày mai nên vì kia tiểu thúc làm tang sự, cha các ngươi ngày mai mau chân đến xem sao. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không giấu giếm. Liền đem các nàng buổi chiều trải qua sự nói một bên, không quá quan với chính mình cuối cùng gặp được kia sự kiện cấp che giấu xuống dưới. Chúng ta là có đồn đãi nói kỳ thật sau núi mộ viên, hai vị tổ tiên mộ là trống không. Vẫn luôn cũng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Tính nếu bọn họ lựa chọn ở nơi nào hôn mê, nghĩ đến cũng không lớn tính làm chúng ta này đó hậu nhân biết, chúng ta đây cũng không cần đi quấy rầy bọn họ. Thượng quan Bác nghe xong chính mình nữ nhi nói, mở miệng cùng bọn họ nói. Lại nói nghe nữ nhi ý từ nơi đó người bình thường vào không được, kia bọn họ cũng không đi phí cái gì khí lực đi tìm bọn họ trở về an táng. Cha chớ tự trách, mặc kệ bọn họ ở nơi nào mai táng, kia đều là chúng ta tổ tiên. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ chính mình phụ thân tự trách, vì thế khuyên giải an ủi hắn. Cái này, cha biết, không có việc gì. Thượng quan Bác uống một ngụm trà thủy sau đó đối thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đại tỷ, ngươi trong tay chính là cái gì? Thượng quan Tuyết Phong mắt sắc nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên trong tay huyết thư tò mò hỏi nàng. Cái này là cái kia đại ca cho ta, nói là từ cái kia thúc thúc trong tay lấy về tới, làm ta nhìn xem ngươi. Ta cũng không biết hắn vì cái gì cho ta, có lẽ này mặt trên sẽ có cái gì đối chúng ta hữu dụng tin tức đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra dấu ở ống tay háo huyết thư đối bọn họ nói, nàng còn không có tới kịp xem, còn không biết mặt trên viết chút cái gì. ta nhìn xem. Nô Vân Vô Nhai, chính là thượng quan gia tội nhân, tự biết đã là chết không đáng tiếc. Là ta dễ tin tiểu nhân chi ngôn mới đem chính mình lộng tới tình trạng này. Thượng quan Tuyết Phong một phen từ thượng quan Tuyết Nghiên trong tay đoạt quá huyết thư, hắn mở ra liền đọc lên. Nghe xong thượng quan Tuyết Phong đọc xong kia huyết thư hoặc là nói là sám hối thư, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không chỉ sửa như thế nào đi phản ứng. Nguyên lai bọn họ người một nhà cực khổ đều là hắn Vân Vô Nhai gián tiếp tạo thành, chắc không được Vân Đình Tuyết đem huyết thư cho nàng thời điểm biểu tình rất kỳ quái, hắn xem qua huyết thư đã biết đi. Vân Vô Nhai vì bài trừ nguyền rủa ra ngoài cần tìm tiếp xúc phương pháp, chính là trời đất bao la hắn lại từ đâu tìm khởi. Có lẽ là trời cao đáng thương hắn, làm hắn ở lúc sắp chết gặp một cái có thể giúp hắn người. Người nọ tự xưng hắn là Đoạn Túc Chính, tổ tiên là Đoạn Kình Thiên. Hắn nói hắn biết Vân Vô Nhai muốn tìm bài trừ nguyền rủa kia thanh kiếm hắn biết ở nơi nào, hắn có thể dẫn hắn đi tìm. Hắn nói hắn từng ở bọn họ nhiều thế hệ giữ lại một chương đồ cùng sổ tay thượng, biết bọn họ tổ tiên chôn ở cùng nhau. Cái kia mộ địa liền có kia đem Vân Tĩnh Nghi tùy thân lá liễu kiếm, lấy thanh kiếm là có thể bài trừ nguyền rủa. Chính là bọn họ Đoạn gia vẫn luôn tìm không thấy kia huyệt mộ nhập khẩu ở nơi nào, hắn nói chỉ cần Vân Vô Nhai biết nhập khẩu là có thể đi vào bắt được kia thanh kiếm. Hắn nói hắn là xem ở bọn họ từng ở tổ tiên mặt mũi thượng mới nói cho Vân Vô Nhai, đương nhiên nếu là có thể đi vào kia huyệt mộ, hắn hy vọng Vân Vô Nhai có thể đem bên trong tài bảo đa phần cho hắn một ít. Vân Vô Nhai biết hắn nói cái kia mộ địa, hắn từng ở đại ca trong mật thất gặp qua một cái đồ, hắn cũng biết nhập khẩu ở nơi nào. Chính là hắn lại không hoàn toàn tín nhiệm người này, vì thế liền ở người nọ không chú ý thời điểm, lặng lẽ rời đi hắn. Một mình từ bí mật lén quay về Y Kỳ Cốc, từ hắn biết đến nhập khẩu tiến vào huyệt mộ. Chưa từng tưởng người nọ vẫn luôn đi theo hắn phía sau, cũng cùng nhau vào huyệt mộ. Vào huyệt mộ lúc sau người nọ thay đổi mặt, đầu tiên là đả thương hắn, sau đó ở huyệt mộ trông giống như đang tìm cái gì đồ vật giống nhau. Cuối cùng người nọ đang tìm kiếm không có kết quả dưới tình huống ép hỏi hắn đan đỉnh cùng luân hồi châm ở nơi nào. Khi đó hắn mới biết được chính mình bị lừa, chính là đã chậm. Người nọ cũng không biết cho hắn ăn xong thứ gì, thế nhưng có thể khống chế thần trí hắn, cho nên hắn hoảng hốt chung nói ra đồ vật ở thượng quan cốc chủ trong nhà, chờ hắn thanh tỉnh thời điểm, đã tới không đổi. Người nọ được đến muốn tin tức, cầm đi huyệt mộ chung đáng giá đồ vật liền rời đi, đem hắn vây ở huyệt mộ. Hắn nghĩ dù sao chính mình cũng là không lâu với nhân thế. Hắn hiện tại bộ dáng cũng không mặt mũi trở về, này huyệt mộ là cái không tồi nơi táng thân. Hắn duy nhất hối hận chính là hắn không biết hắn nói lỡ sẽ cho Vân gia, thượng quan gia mang đến cái dạng gì hậu quả. Hắn cảm thấy thực xin lỗi thượng quan gia, Vân gia tồn tại chính là vì bảo hộ thượng quan gia, hắn chẳng những không kết thúc bảo hộ trách nhiệm, ngược lại cấp thượng quan gia mang đi phiền toái. Hắn ghi nhớ này đó hy vọng sau lại tiến vào huyệt mộ người nhìn đến lúc sau, có thể giúp hắn truyền lại hắn đối thượng quan gia xin lỗi. Hắn kỳ thật cũng là cái người đáng thương, chúng ta ngày mai đi đưa hắn đoạn đường. Thượng quan Bắc qua thật lâu mới nói như vậy một câu, hắn vẫn luôn cũng không rõ kia hai kiện bảo vật ở thượng quan gia sự, là ai lộ ra. Hiện tại đã biết lại có thể thế nào, bọn họ nên trải qua đều đã trải qua, những cái đó quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy phụ thân nói rất đúng, kia Vân Vô Nhai cũng là cái người đáng thương, ôm vạn nhất hy vọng viết xuống huyết thư, ghi nhớ hắn hối hận. Chính là này hết thể nơi phát ra không phải là Vân Tĩnh Nghi phong ấn cùng lưu lại bảo vật, này có phải hay không cũng ở nói cho chính mình về sau không cần lưu lại cái gì chân quý đồ vật cấp hậu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại đã biết rõ kia Vân Đình Tuyết vì cái gì đem này huyết thư cho bọn hắn, này cũng coi như là hoàn thành hắn tiểu thúc di nguyện, làm cho bọn họ thượng quan gia tự mình nhìn đến hắn tiểu thúc huyết thư, so với bọn hắn thuật lại càng có thành ý. Thần, ngươi nói ta rời đi thời điểm, muốn hay không lau sạch ta đã từng tồn tại quá dấu vết. Người xem này rất nhiều chuyện, chúng ta thượng quan gia bất hạnh cùng Vân gia đoàn thọ, bất luận có phải hay không những người khác cầm lưu, nhưng là không thể phủ nhận nó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vân Tĩnh Nghi lưu lại đồ vật có quan hệ. Ăn xong cơm chiều, trở lại thủy các nghỉ ngơi thượng quan Tuyết Nghiên ở đem Hiên Viên Huyền Tiêu lộng hôn mê về sau, nàng ôm thần ngồi ở trên nóc nhà nhìn bầu trời đêm hơi mang mê mang nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết nàng thế nào làm mới là đối, nàng là cái khách qua đường, nơi này nàng cũng sẽ không dừng lại lâu dài, nàng là phải rời khỏi. Chính là muốn cho nàng hủy diệt chính mình tồn tại quá dấu vết nàng lại không bỏ được, nơi này có nàng quá nhiều nhớ mong. Chính là nếu là không hủy diệt nàng có thể hay không cấp hậu nhân mang đến cái gì nguy hiểm, kia cũng là nàng không nghĩ nhìn đến. Ngươi bỏ được sao? Đang nói ngươi cùng nàng không giống nhau, ngươi tồn tại là tất yếu, nàng thật là cái ngoài ý muốn. Nàng để lại nàng mang không đi đồ vật, ngay cả nàng chính mình đều chết ở chỗ này, chính là ngươi không giống nhau, cái này xa lạ triều đại cũng là ngươi rèn luyện một vòng, là giả thiết tốt. Thân nhìn nàng mở miệng nói, vận mệnh của nàng đó là thiên chú định, chính mình cũng chỉ là khởi đến bảo hộ nàng tác dụng. chính mình nói cho nàng xuyên qua là tùy cơ lựa chọn đó là giả, cho dù năm đó nàng không nói, chính mình cũng sẽ cổ động nàng, nơi này nàng là nhất định phải tới, đến nỗi nguyên nhân hiện tại còn không phải nói cho nàng thời điểm. Lại là chú định, vậy ngươi nói cho ta, ta tiếp theo sẽ đi nơi nào, sẽ đi tu chân giới sao? Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần nghe được thần nói rèn luyện, nàng không biết thần nói rèn luyện là chỉ rèn luyện cái gì, chính là nàng biết nàng cần thiết tiếp tục đi xuống. Ngươi rất muốn đi nơi nào sao? Thần đứng ở nàng vòng khởi hai đầu gối thượng, nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, ta đối nơi đó rất tò mò. Ta này xem như tu luyện thượng trăm năm, chính là chưa từng tiếp xúc quá nơi đó, kỳ thật tu chân giới trong lòng ta vẫn luôn là có điểm hư ảo, đương nhiên tưởng tiếp xúc nó. Nơi nào ta biết cũng là cá lớn nuốt cá bé, có tranh đấu đổ máu, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Chính là ta cảm thấy ta hẳn là thuộc về nơi nào, bằng không ta đi lên con đường này lại là vì cái gì. Ngươi xem hiện tại ta ở chỗ này làm việc đều cảm giác là lén lút, cho dù là lấy tím liên giới đựng linh khí đồ vật đều là tiểu tâm lại cẩn thận. Một là ta không nghĩ bại lộ chính mình, nhị là ta cũng không thể bại lộ chính mình, sợ cấp bên người người đưa tới phiền toái. Đối mặt Huyền Tiêu do hỏi, ta phải dùng một cái nói dối đi đền bù một cái khác nói dối, cho dù là đối Mặc Nhi ta cũng không dám làm chính hắn ta đến từ nơi nào. Ta có đôi khi cảm giác rất xin lỗi bọn họ là ta thân cận nhất người, mà ta lại muốn gạt bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nằm xuống nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương. Ngươi thật sự là thuộc về nơi nào, một ngày nào đó ngươi sẽ đi. Thần nhìn vô tận không trung, lại trong lòng nói chờ ngươi hoàn thành ở chỗ này phải làm sự, chúng ta liền có thể đi nơi đó. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sáng sớm hôm sau không ăn cơm sáng liền đi võ đường, bọn họ là tới nơi này tiễn đưa. Thượng quan Cốc Chủ, Đại Tiểu Thư, mời vào. Võ đường sáng sớm liền treo lên cờ trắng. Cho nên rất nhiều từng ở võ đường tập quá võ người hôm nay đều tới nơi này. Võ đường tuy rằng rất ít cùng cốc chủ người lui tới, chính là bọn họ giáo thụ trong cốc rất nhiều người tập võ, cho nên võ đường ở y cốc vẫn là có chút địa vị. Ở bên ngoài đón khách chính là Vân Đình Tuyết, hắn có lẽ là biết Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sẽ đến, cho nên rất sớm liền chờ ở nơi này. Thỉnh nén bi thương, tìm trở về liền hảo, cũng nói là lá dụng về cội. Thượng quan Bác thấp giọng cùng Vân Đình Tuyết nói, tạ tộc trưởng. Nếu là tiểu thúc biết ngài có thể tới, dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm. Vân Đình Tuyết thay đổi một cái cách gọi đối thượng quan bác nói. Hắn cũng là vô tâm, có lẽ là chúng ta nên có này tai họa. Quá khứ liền đi qua, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, mang ta đi xem hắn đi. Thượng quan bác chẳng những chính mình không ngại, còn ở khuyên Vân Đình Tuyết không cần để ý. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đi theo chính mình phụ thân phía sau chưa nói cái gì. Chương 183 Võ Đường Tế Điện, kế nhiệm cốc chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà xuất hiện ở võ đường dẫn ở đây người ghé mắt, bọn họ không biết thượng quan cốc chủ như thế nào sẽ đột nhiên tới tham gia này võ đường lễ tang. Bọn họ chưa từng nghe nói cốc chủ phủ cùng này võ đường có cái gì liên hệ, cho dù bọn họ thượng quan gia tưởng lấy lòng này võ đường, cũng không cần thượng quan cốc chủ tự mình tới, làm đại tiểu thư hoặc là đại thiếu gia tới thì tốt rồi. Thượng quan cốc chủ này khác thường hành vi đại biểu cái gì, là hắn chủ ý vẫn là kia đại tiểu thư chủ ý, chẳng lẽ là này y cốc muốn thời tiết thay đổi không được. Thượng quan Bắc cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở Vân Đình Tuyết dẫn dắt hạ đi đến linh đường, kia túc trực bên linh cứu mấy người đứng dậy hành lễ. Cốc chủ, Thượng quan Cốc chủ, ở cái này trường hợp bọn họ rất cẩn thận, hết thể ấn trước kia tới. Thượng quan Bắc làm cho bọn họ không cần khách khí, mà chính hắn đi đến quan tài biên nhìn kia nằm ở bên trong người. Thượng quan Bắc nhìn kia không hề tức giận người, chính mình hẳn là xưng hô hắn một tiếng đường ca đi, hắn không nghĩ tới bọn họ huynh đệ sẽ tại đây dưới loại tình huống này gặp nhau. Bọn họ Vân gia cùng Thượng quan gia vốn là một cái tộc, đồng dạng sinh hoạt ở Y Y Cốc, bọn họ lại giống như người xa lạ giống nhau, không có so chuyện này càng thật đáng buồn. Kỳ thật thật đáng buồn chính là bọn họ Vân gia, bọn họ Thượng quan gia là bởi vì có bọn họ Vân gia bảo hộ mới có thể ở Y Y Cốc an ổn độ nhật, mà đối với Vân gia trả giá bọn họ là một chút cũng không biết. Kỳ thật, muốn nói xin lỗi hẳn là cũng là bọn họ Thượng quan gia mới đúng. Nghĩ đến ngươi hẳn là lớn tuổi với ta, vô nhai đường ca, ngươi để thư lại bác đã thấy được. Kia cũng không phải ngươi ước nguyện ban đầu, bác không trách ngươi, ngươi an tâm lên đường đi. Đến nơi chất nhi bọn họ bác muốn cho bọn họ trở về thượng quan gia, bất quá bác sẽ không cưỡng cầu, sẽ nghe bọn họ ý kiến. Vô nhai đường ca cũng sẽ tán đồng bác chi ý đi, nếu là bọn họ nguyện ý, bác sẽ vì bọn họ cử hành nhận tổ nghi thức. Còn có vô nhai đường ca, chất nhi nhóm trên người huyết ẩn chú cũng đã giải trừ, đây là ngươi vẫn luôn hy vọng, thậm chí vì này đáp thượng chính mình tánh mạng đều ở nhớ mong sự, hiện tại ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thượng quan Bắc đứng ở quan biên đỡ quan tài đối với nơi đó mặt người lại nhải, hắn biết hắn nghe không được xong xuôi là hắn cũng tưởng nói cho hắn nghe, muốn cho hắn đi an tâm. Cốc chủ, chớ có bị thương thân mình, cha ta biết ngài nguyện ý tới đưa hắn, hắn nhất định nhắm mắt, tiểu chất lại này thay ta cha cảm ơn các ngươi. Vân gia lão tứ quỷ gối thượng quan bắc bên người không lưng khái đi xuống, đại ca đã nói cho bọn họ kia huyết thư thượng viết chút cái gì. Chất nhi đứng dậy, thúc thúc không từ trách tội cha ngươi, nào có đâu ra làm ngươi nói lời cảm tạ. Lại nói, nào có ca ca qua đời, đệ đệ không tới tiễn đưa. Thượng quan bắc nâng dậy Vân gia lão tứ, hắn nói chính là thiệt tình lời nói, này một chuyến là hắn cần thiết phải đi. Đại ca, nói vậy các ngươi còn có người khác muốn tiếp đãi, ta cùng cha bọn họ liền tới trước một bên đi, người ở đây quá nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài những cái đó tham đầu tham não người, bọn họ từ tiến vào nơi này liền vẫn luôn bị bọn họ chú ý, đương nhiên bọn họ vừa rồi hành động cũng làm những người đó xem ở trong mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không nghĩ đương con khỉ giống nhau làm cho bọn họ vây xem, cũng không nghĩ làm cho bọn họ kia xấu xa ý tưởng làm bẩn bọn họ hai nhà quan hệ. Cho nên, Thượng quan Tuyết Nghiên đề nghị bọn họ tới trước một bên đi, nơi này rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Cũng hảo. Kia tiểu mọi ngươi trước cùng vài vị thúc thúc ở hậu viện nghỉ ngơi. Vân Đình Tuyết nhìn bên ngoài những người đó, hắn cũng minh bạch Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì. Cho nên làm cho bọn họ đi hậu viện, nơi nào không ai sẽ xảo đến bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ tới phúng viếng hẳn là cùng những cái đó tộc trưởng ngồi ở cùng nhau, chính là nơi này có thánh vương ra ở, chính mình làm cho bọn họ đi hậu viện những người đó cũng không thể nói cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu bọn họ ở Vân Mịch Tuyết dẫn dắt hạ, đi vào tới hậu viện cùng những cái đó quan vọng người ngăn cách. Liếc mắt một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua, hôm nay đối với Y Cốc tới nói đó là cái đại nhật tử, đó là tân nhiệm cốc chủ kế nhiệm nhật tử. Bất quá chân chính cao hứng cũng chính là thượng quan nhất tộc người, còn có những cái đó cùng thượng quan nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ gia tộc. Những cái đó bên họ gia tộc người hy vọng thất bại, bọn họ như thế nào có thể cao hứng lên, chính là bọn họ hiện tại có thể làm cái gì. Bởi vì muốn tế tổ thượng quan Tuyết Nghiên hôm nay lên rất sớm, nàng đứng dậy Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đi theo đứng dậy. Nghiên Nhi, này mi hôm nay ta giúp ngươi hỏa nhưng hảo, hôm nay là Nghiên Nhi quan trọng nhật tử, ta cũng tấn một ít tâm lực. Nghiên Nhi, hôm nay Y Cốc an toàn ngươi cứ yên tâm giao cho ta hảo, những người đó ta cũng cho ngươi xem, bảo đảm đến ngươi xử trí bọn họ thời điểm, một cái không ít. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận nàng trong tay mi đại, nhìn gương đồng chung cái kia mơ hồ hình ảnh khom lưng cho nàng miêu mi, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Hiên Viên Huyền Tiêu động tác thực mềm nhẹ, đây cũng là hắn lần đầu tiên làm. Hắn có thể làm cũng chỉ là này đó. Huyền Tiêu, cảm ơn. Gặp được ngươi thật tốt, có thể được đến ngươi yêu thương, hơn nữa Sinh Hạ Mặc Nhi cũng không uổng công ta tới đây đi một chuyến. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thông qua kia gương đồng nhìn kia đang ở cho chính mình miêu mi người, nàng thật sự thực may mắn chính mình có thể gặp được hắn. Vô luận là như thế nào chính mình hắn đều là dụng tâm đối đãi, hắn mọi chuyện vì chính mình tưởng hảo, hắn biết rõ chính mình không phải những cái đó mảnh mai thâm trạch phụ nhân. Chính là hắn vẫn là đem chính mình khi cùng các nàng giống nhau người tiểu tâm che chở. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình thật sự tưởng may mắn, hai đời chính mình đều có thể hưởng thụ bị người sủng ái tư vị, bọn họ giống nhau ưu tú, giống nhau đối chính mình che chở đầy đủ. Chính mình ra sao này may mắn, tại đây vạn trượng hồng trần có thể có bọn họ làm bạn. Duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ đều không thể bồi chính mình đến cuối cùng, chính mình cuối cùng đều chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Nàng cũng tưởng thay đổi bọn họ. Chính là nàng lại không thể không tuần hoàn thiên mệnh, vạn nhất nàng nhúng tay, mang cho bọn họ chính là hậu quả xấu, nàng hối hận không kịp. Hẳn là ta Hiên Viên Huyền Tiêu đời trước tích đức, mới có thể có các ngươi mẫu tử làm bạn. Nghiên Nhi, ngươi xem coi thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên làm xem nàng xem chính mình cho nàng hòa mi. Thực hảo, thực thích hợp hôm nay trường hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn gương đồng kia hơi mang ánh khí, nhưng có không mất nhu hòa mi hình, thực vừa lòng. Thượng quan Tuyết Nghiên cho chính mình đơn giản thượng một cái trang. Nàng ngày thường không thế nào hóa trang. Chỉ có chính thức trường hợp nàng mới có thể đơn giản trang phẫn một chút, như vậy mới có thể thuyết minh nàng coi trọng. Hôm nay trường hợp đối nàng tới nói, kỳ thật còn nói quá khứ, chính là nàng biết cha bọn họ thực coi trọng, cho nên nàng mới có thể hóa chút tâm tư. Lên làm quan Tuyết Nghiên xuất hiện thời điểm, thượng quan bác bọn họ cảm thấy nàng cùng bình thường nhìn đến không giống nhau. Một thân màu tím váy áo, đơn giản vãn khởi tóc đẹp, này giả dạng cùng bình thường không có gì khác nhau. Chính là hôm nay nàng giống như so ngày thường nhiều một bộ phận cao quý uy nghi, ngay cả bọn họ nhìn đến nàng đều có điểm nhìn thôi đã thấy sợ. Cha, chúng ta đi thôi, không thể làm tộc nhân sốt ruột chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước vô đỡ thượng quan bắt nói, nàng đồng thời cũng thu liễm trên người khí thế. Hảo, đi thôi, nói vậy bọn họ đều ở từ đường chờ chúng ta đâu. Nha đầu, sợ sao? Hôm nay qua đi này toàn bộ Y Cốc gánh nặng muốn ngươi tới gánh chịu, giao cho cha ngươi cũng yên tâm. Ngươi kia mấy cái đệ đệ có lẽ gặp được đại sự đều không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Cha biết cái này thân phận đối với ngươi mà nói là có thể không, nhiều nó ngược lại là nhiều một phần gánh nặng, ngươi nguyện ý kế nhiệm cũng là vì chúng ta, chính là khổ ngươi. Thượng quan Bắc vỗ thượng quan Tuyết Nghiên tay cùng nàng nói, ý quốc gánh nặng kỳ thật cũng không nhẹ. Cha, nữ nhi không sợ cũng không cảm thấy khổ, đây là ta phải làm trách nhiệm, ta nhất định phải gánh vác. Nữ nhi về sau sẽ bảo vệ tốt y dịch cốc nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Thượng quan Tuyết Nghiên trở tay nắm phụ thân tay, nàng nhìn chính mình phụ thân nghiêm túc nói. Chỉ cần có nàng ở một ngày, kêu y dịch cốc nàng liền sẽ bảo hộ một ngày. Thượng quan Bắc nhìn như thế trịnh trọng chuyện lạ nữ nhi dùng sức gật đầu, tỏ vẻ hắn tin nàng. Thượng quan Bắc mang theo thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào thượng quan gia từ đường thời điểm, nơi đó ứng kinh rất nhiều người đều đang chờ. Hôm nay tế tổ là có kim trưởng lão chủ trì. Hắn là thượng quan tộc hiện tại nhiều tuổi nhất trưởng giả, nên có hắn chủ trì. Hôm nay đối này đó thượng quan nhất tộc tộc nhân tới bọn họ phải làm chính là một kiện rất quan trọng sự, cho nên từ đường không cần xem người rất nhiều, nhưng là thực an tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên liền tại đây lặng ngắt như tờ trong đám người đi theo chính mình phụ thân đi vào từ đường. Nay từ đường nàng đã từng đã tới một lần, chính là hai lần tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên nàng này đây một ngoại nhân tâm cảnh nhìn nơi này không có lòng trung thành. Hiện tại nàng đem chính mình coi như thượng quan gia người, cũng đem y cốc coi như trừ thánh vương phủ ở ngoài ra, nàng sẽ tận lực đi bảo hộ cái này ra hết thảy. Tế tổ trình tự cùng lần trước giống nhau, cũng bất quá chính là điểm hương, quy lạy, nói một ít trái phải rõ ràng nói. Tế tổ lúc sau thượng quan Tuyết Nghiên từ phụ thân thượng quan Bắc trong tay tiếp nhận một quyển sách, thư bìa mặt thượng chỉ có hai chữ sách thuốc. Nói là này mấy trăm năm qua, y cốc không thế hệ y học thành tựu đều ở chỗ này, hiện tại liền giao cho nàng bảo quản. Thượng quan Tuyết Nghiên phủng quyển sách này, nàng biết nó phân lượng. Tuy nói nàng không cho rằng này y thì thư ghi lại y thì thuật tâm đắc sẽ so nàng biết đến cao thâm, chính là nàng cũng sẽ bảo quản hảo nó, làm nó truyền thừa đi xuống. Cốc chủ! Cốc chủ! Thượng quan Cốc chủ! Thượng quan Tuyết Nghiên hoàn thành tế tổ cùng hoàn thành tiếp nhận chức vụ nghi thức lúc sau, đi ra từ đường. Từ đường bên ngoài đã đứng rất nhiều người, có thượng quan gia, cũng có mặt khác gia tộc. Thượng quan Cốc chủ chúc mừng! Ngươi chính là y cốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất cốc chủ, có thể thấy được là thượng quan tộc trưởng đối với ngươi đó là ký thác kỳ vọng cao. Chúng ta làm y cốc một phân tử, cũng hy vọng cốc chủ ngươi có thể dẫn dắt chúng ta danh dương thiên hạ. Thổ trưởng lão nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên ra tới, đón nhận trước thực không thành ý nói. Thổ trưởng lão, ngươi xem ngươi lời này nói liền không đúng rồi, kia thượng quan cốc chủ là ai, đó là Thánh Vương Phi, chúng ta y cốc hiện tại chỉ sợ đã danh dương thiên hạ. Chúng ta phải tin tưởng có thượng quan cốc chủ ở. Không, là phải nói là có Thánh Vương Phi ở, chúng ta y quốc đi đến tứ quốc nơi nào, không đều bị tôn sùng là tòa thượng tân đối đãi. Đó là chúng ta nhưng thật ra dính thượng quan cốc chủ mặt mũi một trưởng lão tiếp theo hắn nói xong cười ha ha. Các ngươi đây là nông cạn, chúng ta đây là y quốc, đương nhiên này đây y thuật vì trước. Nay thượng quan cốc chủ y thuật đó là chúng ta rõ như ban ngày, đặc biệt là kia dùng ngân châm cứu người, nàng đương cái này cốc chủ đó là danh xứng với thực, cũng không phải là dựa vào nàng Thánh Vương Phi địa vị. Các ngươi không cần nói bậy. Thượng quan cốc chủ, ta muốn vì tăng lên chúng ta cốc chủ người y y thuật, thượng quan cốc chủ nhất định nguyện ý giáo thụ chúng ta, thượng quan cốc chủ ngươi nói có phải hay không? Thủy trưởng lão cười hì hì nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Vẫn là thủy trưởng lão minh lý lẽ. Cũng đúng, ta cái này cốc chủ mới vừa tiên nhiệm, là nên vì y cốc làm chút cái gì? Như vậy đi, phàm là ta y cốc người đối như thế nào dùng ngân châm trị bệnh cứu người cảm thấy hứng thú, ta đều nguyện ý giáo thụ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mấy người bọn họ, các nói chuyện âm dương quái khí, đánh cái từng người bản tính nhỏ, thật cho rằng ta là mềm quả hồng đi. Trước cho các ngươi đắc ý trong chốc lát, chỉ mong các ngươi trong chốc lát còn cười ra tới. Cốc chủ. Bên kia thượng quan tộc nhân nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói kêu lên. Tộc trưởng, cốc chủ đây là. Kia ngân châm bí thuật là chúng ta thượng quan gia bất truyền chi thuật, cốc chủ như thế nào có thể. Cũng có người muốn cho thượng quan Bắc ngăn cản thượng quan Tuyết Nghiên, kim trưởng lão cũng sốt ruột cùng thượng quan Bắc nói. Tiểu thúc, nha đầu nói chính là trong cốc người, nhưng là nếu là không phải trong cốc người kia ngân châm bí thuật liền cùng bọn họ không quan hệ. Thượng quan Bắc nhìn kia vây quanh chính mình nữ nhi mấy người đối kim trưởng lão nói, hắn biết nữ nhi tính toán, những người đó thực mau liền không phải y y cốc người, kia y y cốc đồ vật cũng cùng bọn họ không quan hệ. Kim trưởng lão nghe được thượng quan Bắc nói, không rõ hắn nói cái gì, chính là hắn cũng biết tân nhiệm cốc chủ mới vừa tiền nhiệm, hắn hiện tại không thể trước mặt mọi người phản bác nàng. Bằng không kia mất mặt vẫn là bọn họ thượng quan gia người. Chư vị nếu như vậy quan tâm ý dịch cốc phát triển, không bằng cùng ta cùng đi cốc chủ phủ, chúng ta cùng nhau thương thảo một chút ý dịch cốc kế tiếp phát triển như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên không bởi vì bọn họ nói tức giận, hơn nữa trên mặt còn mang theo ý cười cùng bọn họ nói chuyện. cốc chủ cho mời, chúng ta đương nhiên rất vui lòng, thỉnh. Hảo nha, thỉnh. Cha chúng ta trở về đi, Kim Gia Gia cùng chư vị tộc lão cũng cùng nhau đi, nếu là còn nghĩ đến liền đều cùng nhau tới, hôm nay cốc chủ phủ mở cửa đón khách. Thượng quan Tuyết Nghiên đi trở về thượng quan Bắc bên người, đối hắn cùng Kim trưởng lão bọn họ nói, nàng trong chốc lát phải làm sự, cần thiết có người chứng kiến mới hảo. Đồng thời cũng có thể cấp thượng quan nhất tộc người để cái tỉnh, này y cốc có y cốc quý củ, không phải bọn họ có thể tùy tiện sang bậy. Chương 184 đắn đo tân nhiệm cốc chủ, tội ác quyển sách. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ phụ thân đi ở phía trước, những người đó đi theo phía sau bọn họ cùng nhau đi hướng cốc chủ phủ. Ai cũng không biết đi ở trước thượng quan Tuyết Nghiên tưởng chút cái gì, nàng cái gì cũng chưa nói. Thủy trưởng lão bọn họ bị thượng quan Tuyết Nghiên mời đi y cốc thương thảo y cốc tương lai. Bọn họ trong lòng là âm thầm đắc ý, bọn họ trước sau cảm thấy này mới nhậm chức cốc chủ rốt cuộc tuổi nhẹ, cũng là tương đối có tự mình hiểu lấy, biết mấy người bọn họ ở y cốc đó là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nàng tưởng quản lý hảo y cốc vậy cần thiết phải hiểu được tôn trọng bọn họ, mọi việc cũng muốn cùng bọn họ thương nghị mới được. Đi ở phía trước thượng quan Tuyết Nghiên không biết phía sau bọn họ ý tưởng, nếu là đã biết bọn họ ý tưởng, nàng không biết có thể hay không cười ra tiếng. Bọn họ tự mình cảm giác cũng quá tốt đẹp, quá đem chính mình đương hồi sự. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại cốc chủ phủ, ở trong phủ yến phòng khách theo thứ tự ngồi xuống. Lần này thượng quan Tuyết Nghiên nàng là ngồi ở giữa trên chỗ ngồi, ngồi ở nàng hai bên ly gần nhất chính là thượng quan Bắc cùng Hiên Viên Huyền Tiêu. Người tới, thượng trà. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đứng ở cửa người hô một tiếng, sau đó nàng liền ngồi ở nơi đó cái gì đều không nói. Trà đi lên lúc sau, bọn họ bưng chén trà làm bộ uống trà, kỳ thật là ở đánh giá ngồi ở mặt trên thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ không rõ. Nàng không phải nói muốn bọn họ tới là thương nghị sự tình sao, như thế nào hiện tại ngược lại không mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ trộm đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng âm thầm nhìn bọn họ. Bọn họ cũng là nhiều thế hệ sinh hoạt ở Y Thế Cốc, nơi này chẳng lẽ không phải bọn họ ra sao? Chính là bọn họ hành động là căn bản liền không đem Y Thế Cốc đương ra đi. Mấy người bọn họ không đem Y Thế Cốc đương ra, kia cái này ra, cũng liền không cần bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi cái gì đều không nói, nàng cái gì đều không nói. Thượng quan Bắc cũng cái gì đều không nói. Bọn họ hai cha con liền như vậy ngồi uống bọn họ trà, thời gian chậm rãi qua đi, thượng quan Tuyết Nghiên không nổi, chính là không đại biểu những người khác không nóng nảy. Thượng quan cốc chủ ngươi không phải nói làm chúng ta tới cùng thương nghị y cốc về sau phát triển sao. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi có cái gì ý tưởng, chúng ta cũng hảo thế ngươi châm trước một chút. Thổ trưởng lão buông chén trà, có điểm tức giận nói. Bọn họ tiến vào lúc sau đã uống lên vài ly kém, này trà hương vị là không tồi. Chính là bọn họ lại không phải tới uống trà. Thổ trưởng lao nói chính là, ta một cái văn bối suy nghĩ khẳng định không chu toàn, là nên nói ra bản thân ý tưởng, sau đó nghe một chút các vị trưởng lao ý tứ. Bất quá, ta tưởng ở thảo luận y cốc về sau đi con đường nào phía trước, chúng ta hẳn là trước giải quyết những cái đó bất lợi với y cốc kế tiếp phát triển sự. Chư vị trưởng lao cảm thấy, ta nói nhưng đối. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay thưởng thức ly nước, dương mắt nhìn bọn họ, mỉm cười hỏi. Thượng quan cốc chủ nói rất đúng. Chỉ có từ bỏ những cái đó tệ đoan, y cốc mới có thể lâu dài đi xuống. Tỷ như về sau y cốc người, ở y thuật thượng có cái gì tâm đắc hoặc là phát hiện cái gì tốt phương thuốc, nên cùng đại gia cùng nhau thông thông khí, cộng đồng tiến bộ sao. Mục trưởng lão cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, đối đặc biệt là thượng quan cốc chủ ngân châm chữa bệnh chi thuật, còn thỉnh không tiếp chỉ giáo mới là. Hòa trưởng lão cũng phụ hòa nói. Các ngươi nói đều đối, ta cũng minh bạch, ta vừa rồi ở từ đường cũng nói. Chỉ cần cảm thấy hứng thú ta đều giáo. Bất quá kia ở phía trước, hiện tại liền có một kiện tương đối khó giải quyết sự, tưởng cùng chư vị trưởng lão thông thông khí, nhìn xem chư vị trưởng lão có thể cho ta cái này mới nhậm chức cốc chủ cái gì chỉ giáo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ những người đó ghê tởm sắc mặt, nàng cũng không tính toán cùng bọn họ vòng quanh. Thượng quan cốc chủ nói chỉ giáo chưa nói tới, chúng ta rốt cuộc ăn nhiều mấy năm mễ, kiến nghị nhưng thật ra có thể cấp thượng quan cốc chủ nói. Thủy trưởng lão loát chính mình trong dâu. Nhìn thượng quan Tuyết Nghiên chậm gì gì mở miệng. Nếu như vậy, kia Tuyết Nghiên cũng liền phiền thoái chư vị trưởng lão rồi, Tuyết Phong. Thượng quan Tuyết Nghiên đồng dạng cũng cười trả lời bọn họ, bất quá cười châm chọc ý vị mười phần. Nàng không ở nhìn kia mấy người đắc ý sắc mặt, cấp thượng quan Tuyết Nghiên đưa mắt ra hiệu, là mấy cái đệ đem chính mình trước mắt quyển sách đưa cho bọn họ xem. Thượng quan Tuyết Phong được đến thượng quan Tuyết Nghiên ám chỉ đứng dậy, cầm lấy những cái đó quyển sách nhất cấp những cái đó trưởng lão, bất quá bọn họ là đem trình tự quấy rầy. Thủy trưởng lão trong tay lấy đến là mục trưởng lão ra, mục trưởng lão trong tay lấy chính là hỏa trưởng lão ra, chính là bọn họ không biết có quan hệ chính mình tin tức ở những người khác trong tay. Các ngươi nhìn đến này đó có cái gì tưởng nói, dù sao ta nhìn đến này đó đó là thực lo lắng nha, nơi này ghi lại mỗi một sự kiện, kiện kiện làm người nhìn không rét mà run. Ta không nghĩ tới y cốc thế nhưng còn có người như vậy tồn tại, nay không phải hủy chúng ta y cốc mấy trăm năm danh dự sao. Các ngươi nói loại người này hẳn là làm sao bây giờ, y cốc còn có thể bao dung bọn họ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó phiên quyển sách trưởng lão, bưng cái ly nói chính mình nói. Chính mình chính là cố ý đem đối phương nhược điểm đưa đến bọn họ trong tay, bọn họ bản thân quan hệ liền không thế nào hài hòa, hiện tại bọn họ lại có đối phương nhược điểm ở trong tay, nàng muốn nhìn bọn họ sẽ như thế nào làm. Nay quá làm giận, nay quả thực chính là cầm thú không bằng, loại người này như vậy có thể chịu đựng hắn tồn tại. Tính tình nhất không tốt thổ trưởng lão trước đứng dậy lớn tiếng nói. Hắn vừa rồi tới tay quyển sách đều là thủy trưởng lao ra những cái đó xấu xa sự, hắn không nghĩ tới nhìn luôn luôn thanh cao ngạo vật thủy trưởng lao, thế nhưng là cũng là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn con cháu cùng hắn chỉ có hơn chứ không kém. Chính là, loại người này như thế nào xứng lưu tại y hề cốc, thượng quan cốc chủ lấy ta xem đuổi đi bọn họ tính, không thể làm loại người này hủy hoại y hề cốc mấy trăm năm danh dự. Mục trưởng lão cũng một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Chính là, một cái khác trưởng lão cũng đứng lên nói. Không biết thủy trưởng lão có cái gì muốn nói, bọn họ đều cảm thấy loại người này không nên lưu tại y hề cốc, thủy trưởng lão cảm thấy đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay cái ly, nâng nâng ống tay áo không chút để ý hỏi cái kia cái gì đều không nói thủy trưởng lão. Nàng biết người này mới là tâm tư sâu nhất người, hắn cái gì đều không nói, có phải hay không thuyết minh hắn đã minh bạch cái gì. Có lẽ bọn họ là nhất thời có lỗi, thượng quan cốc chủ hẳn là cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Rốt cuộc thượng quan cốc chủ mới vừa tiền nhiệm nếu là đuổi tận giết tuyệt, đối thượng quan cốc chủ thanh danh cũng không tốt, cũng chỉ sẽ làm trong cốc người cho rằng cốc chủ ngươi tàn nhẫn độc ác, không có nhân từ chi tâm, sẽ làm y cốc mỗi người cảm thấy bất an. Lại nói thượng quan cốc chủ chẳng những là y cốc cốc chủ càng là Tây Việt Thánh Vương Phi, ngươi chính là không vì chính mình cũng nên vì Thánh Vương ra cùng Thánh Thế Tử ngẫm lại đi. Thủy trưởng lao khép lại quyển sách ngẩng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không ở biết này đó là nàng từ đâu ra, chính là hắn minh bạch kia trên sách sự có lẽ là thật sự. Bởi vì kia mặt trên mỗi một sự kiện thời gian, địa điểm cùng phạm án người đều nhớ rất rõ ràng. Có chút thậm chí là mười mấy năm trước mặc kệ nàng là làm sao mà biết được, nhưng là sách này cuốn liền cho thấy bọn họ căn bản không hiểu biết thượng quan gia, bọn họ nhất cử nhất động kỳ thật đều ở thượng quan gia mí mắt phía dưới. Thượng quan gia bọn họ không phải không để ý tới mà là đang đợi cơ hội, hiện tại cơ hội đến. Thủy trưởng lão sở dĩ nói như thế nào, hắn không biết nhà bọn họ sự thượng quan gia có phải hay không cũng biết, có biết nhiều thượng. Hắn cần thiết cho chính mình ra lưu điều đường lui, cho nên mới sẽ uy hiếp thượng quan Tuyết Nghiên. Ta đây cần phải đa tạ thủy trưởng lão vì ta nhọc lòng. Chính là ta người này từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt ác. Lại nói bọn họ làm sự chạm đến ta điểm mấu chốt. Ta là y cốc cốc chủ một ngày liền sẽ không chịu đựng bọn họ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bọn họ xúc phạm nên đã chịu xử phạt. Này y cốc tuy nói không phải cái gì hào môn vọng tộc, chính là kia địa vị cùng danh dự cũng là trải qua mấy trăm năm tích lũy, bọn họ dám hủy hoại nên vì chính mình làm sự gánh vác hậu quả. Còn có thân là y cốc người nên tuần hoàn y cốc quy củ, bọn họ phạm vào này đó y cốc quy củ không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch, đến nỗi nên chịu cái dạng gì xử phạt các ngươi đều so với ta rõ ràng. Đây là ta tiền nhiệm ngày đầu tiên phải làm sự. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cười như không cười nhìn kia thủy trưởng lão, hắn là tính toán uy hiếp chính mình sao. Thanh danh từ trước đến nay không phải buộc chặt chính mình có lợi dây thừng, bởi vì nàng thượng quan Tuyết Nghiên đối với những cái đó hư vô đồ vật không phải thập phần để ý lại nói những cái đó miệng mọc ở nhân ra trên người, chính mình cũng quản không được bọn họ nói như thế nào, nàng chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm là được. Thượng quan cốc chủ đây là tính toán nhất ý cô hành, ta xin khuyên thượng quan cốc chủ. Mọi việc lưu một đường ngày sau hảo gặp mặt. Thủy trưởng lao hắn minh bạch việc này có lẽ là không có gì cứu vãn đường sống, nhưng là vì chính mình gia tộc hắn cần thiết tranh chấp đi xuống. Ta còn là câu nói kia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vô luận là từ y quốc quy củ vẫn là Tây Việt luật pháp, những người đó phạm đến đều là tử tội, tha không được. Thượng quan Tuyết Nghiên chấn định nhìn thủy trưởng lão, ý ở nói cho chính hắn sẽ không thay đổi chủ ý. Thượng quan cốc chủ, ngươi cùng hắn nói như vậy nhiều làm cái gì? Hắn còn không phải là tưởng bao che người một nhà sao, ta tán đồng ngươi ý tứ. Ta nói thủy trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng là cái giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, hiện tại vì bảo hộ chính mình ra người, cũng dám nói ra như vậy nói, thật là gan lớn nha. Thổ trưởng lão tuy rằng không phải thực minh bạch bọn họ đang nói cái gì, chính là hắn biết kia thủy trưởng lão ở uy hiếp thượng quan cốc chủ, cái này nhưng làm hắn bắt được nhược điểm tổn hại hắn. Thủy trưởng lão nhìn kia giống như ở vui sướng khi người gặp họa thổ trưởng lão, ở vừa nghe hắn nói, hắn vẻ mặt tâm trầm. Cái này đầu óc đơn giản người, thế nhưng sẽ ở thời điểm này nhằm vào chính mình, thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ta nói thổ trưởng lão, ngươi cũng đừng nói thủy trưởng lão, ngươi cũng hảo không đến nơi nào, ngươi nhìn xem nhà các ngươi ân huệ tôn đều làm chút cái gì. Thật là không nghĩ tới thượng quan cốc chủ tuổi còn trẻ, chính là này tâm cơ làm ta bội phục. Hòa trưởng lão đem chính mình quyển sách trên tay cuốn đưa cho thổ trưởng lão, sau đó ngẩng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hắn hiện tại cũng minh bạch một chút cái gì, bọn họ từ lúc bắt đầu liền rất tại đây nàng bấy giờ. Hòa trưởng lão, ngươi không cần như thế nhìn ta. Đối, ta là cố ý, các ngươi trong tay lấy chính là mặt khác ra chứng cứ, các ngươi không phải vẫn luôn tưởng cầm đối phương nhược điểm sao, ta này không phải thành toàn các ngươi sao. Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ chính là ta làm, ngươi lại có thể lấy ta thế nào biểu tình nhìn bọn họ. Nghe xong thượng quan Tuyết Nghiên nói, bọn họ lập tức từ những người khác trong tay tìm kia ký lục về chính mình ra sự tình quyển sách. Bọn họ bắt được thuộc về chính mình ra quyển sách nhìn mặt trên kia ký lục sự tình, có chút người tức khắc sắc mặt đại bạch. Kia mặt trên ký lục sự tình một kiện không kém, thật là những cái đó bọn họ diệt khẩu sự đều tại đây mặt trên. Thượng quan Tuyết Nghiên, này đó ngươi là từ đâu mà đến? Các ngươi thượng quan gia vẫn luôn ở giám thị chúng ta. Thổ trưởng lão đột nhiên lớn tiếng hỏi ngồi ở chỗ kia thượng quan Tuyết Nghiên, liền xưng hô đều thay đổi. Hắn vừa mới ở cười nhạo thủy trưởng lão, không nghĩ tới chính mình ra sự cũng làm người đã biết. Không thể phụng cáo, đó là chuyện của ta biết này mặt trên sự đều là sự thật. Ta hiện tại cho các ngươi liền cái lựa chọn, một là kia mặt trên phạm án nhân viên ta sẽ trước ấn y cốc quy củ trừng phạt bọn họ, sau đó giao từ thánh vương ra xử trí, nhị là ta có thể không truy cứu bọn họ trách nhiệm. Các ngươi cử ra di chuyển rời đi y địa quốc. Này yêu cầu không quá phận đi, dù sao các ngươi tổ tiên nguyên bản cũng là di chuyển lại đây, các ngươi nhìn lựa chọn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ an ổn ngồi, trong miệng nói chính mình cho bọn hắn lựa chọn. Nàng cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn, ở y địa quốc bọn họ cũng là kinh doanh mấy trăm năm thời gian, làm cho bọn họ từ bỏ khẳng định là luyến tiếc. Nhưng là nếu là thật ấn kia mặt trên ghi lại xử phạt, bọn họ này đó trưởng lão đó là đứng núi chịu sào. Chuyện này không có khả năng, y lý cốc chúng ta đều nhiều thế hệ ở mấy trăm năm, ngươi hiện tại làm chúng ta đi, mơ tưởng. Chính là, ngươi dựa vào cái gì? Này y lý cốc cũng không phải các ngươi thượng quan gia độc hưu, kia cũng là chúng ta tổ tiên hao phí tâm huyết. Hảo, ta hiểu được, các ngươi là lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Ngươi tới, đem những người đó mang tiến vào, liền ở trong sân hành hình. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới bọn họ những cái đó ngôn luận, bọn họ hiện tại biết ở y lý cốc sinh sống mấy trăm năm. Kia còn có thể làm việc những cái đó có tổn hại y cốc thanh danh sự. Nàng cho bọn họ lựa chọn, nếu bọn họ không chọn kia nàng liền giúp bọn hắn lựa chọn, dù sao bọn họ những người đó không có một cái là sạch sẽ, bao gồm trước mắt này vài vị tộc trưởng. Chờ giao cho Huyền Tiêu xử lý thời điểm, rất nhiều người đều sẽ chết già ngục chúng. Chương 185 y cốc chi chủ, bị buộc rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mệnh lệnh lãnh khốc mà quyết tuyệt, ở kia mấy cái không ngừng kêu gào thảo phạt thượng quan Tuyết Nghiên trưởng lao bên thai vang lên. Bọn họ nhất thời bị nàng đánh gãy, dừng lại thảo phạt thanh nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ nói như vậy nhiều chính là chỉ là đổi lấy thượng quan Tuyết Nghiên kia một tiếng mệnh lệnh. Bọn họ đến lúc này mới hiểu được, kia thượng quan Tuyết Nghiên từ lúc bắt đầu liền làm tốt tính toán, nàng phía trước làm chỉ là muốn cho bọn họ xấu mặt mà thôi, mà bọn họ lại tự cho là đúng cảm thấy nàng họ kế vị, tuổi tiểu hảo đắn đo, vọng tưởng tả hữu nàng. Thượng quan tộc trưởng, ngươi không nói điểm cái gì sao? Chúng ta mấy tộc nói như thế nào cũng là ở y cốc cùng các ngươi thượng quan gia tương đỡ qua mấy trăm năm, ngươi liền nhìn nàng như thế làm bậy. Thủy trưởng lão nhìn ngồi ở kia cái gì cũng chưa nói thượng quan bác hỏi. Nàng là y cốc cốc chủ, ta chỉ là thượng quan tộc tộc trưởng. Thượng quan bác nghe được thủy trưởng lão hỏi chuyện, đầu cũng không nâng nói một câu. Hắn ý tứ là thượng quan Tuyết Nghiên làm sự, hắn hiện tại quản không được, cũng không quyền lợi đi quản. Thủy trưởng lão không nghĩ tới thượng quan bác sẽ nói như thế nào, hắn nhất thời cũng bị hắn khí tới rồi. Hắn đó là nói cái gì, kia thượng quan Tuyết Nghiên là y cốc cốc chủ không giả, chính là hắn muốn nói gì kia thượng quan Tuyết Nghiên nhất định sẽ nghe, chính là hắn lại cái gì đều không nói. Hắn có lẽ đã sớm muốn cho bọn họ rời đi y cốc, này nhìn không hỏi thế sự thượng quan Bắc cũng là xảo trá người. Có lẽ trước đó hắn đã sớm muốn làm như vậy, chẳng qua là cố kỵ bọn họ ở y cốc thân phận, cho nên vẫn luôn không dám. Mà hiện tại thượng quan Tuyết Nghiên chẳng những là y cốc cốc chủ, càng là thánh vương phi. Hắn cảm thấy bọn họ mặc kệ trọng. Cho nên hắn mới có thể muốn mượn thượng quan Tuyết Nghiên tay đuổi đi bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi? Thổ trưởng lão chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên nhảy chân hỏi. Dựa vào cái gì? Hỏi thật hay. Ta chỉ bằng này y cốc là chúng ta thượng quan nhất tộc thành lập, mà các ngươi cùng các ngươi tổ tiên bất quá là chúng ta thượng quan gia nhìn đáng thương thu lưu người thôi. Như thế nào, này đó các ngươi đều quên mất, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành y cốc chủ nhân. Thật là một đám lòng lang dạ sói đồ đệ, quên các ngươi tổ tiên là như thế nào quỳ cầu chúng ta thượng quan gia tổ tiên, quên mất các ngươi hôm nay này đó bản lĩnh đều là từ đâu tới, quên mất ai mới là y cốc chân chính chủ nhân. Các ngươi này đó thất tín bội nghĩa tiểu nhân, còn vọng tưởng thay thế được chúng ta thượng quan gia chấp trưởng y cốc, ta đây hà tất lưu các ngươi cho chúng ta thượng quan gia tự tìm phiền phức. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi nhìn bọn họ, gàn từng chữ một nói, nàng ngôn ngữ sắc bén, chói tai, thuyết minh nàng là thật sự sinh khí. Những người này bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi hỏi vì cái gì, một đám thấy không rõ sự thật xuẩn vật. Ngươi, mục trưởng lão chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên muốn nói cái gì, chính là hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng nói chính là đối, là bọn họ thượng quan gia thu lưu bọn họ y thuật lúc ban đầu cũng là nơi phát ra với thượng quan gia. Bọn họ chỉ là tạm trú ở y ghề quốc, bất quá bọn họ tạm trú thời gian quá dài, trường đến bọn họ đều quên mất bọn họ lúc ban đầu là như thế nào lưu tại y ghề quốc. Ta thừa nhận ngươi nói đều là đúng, chính là này y quốc chúng ta sinh sống mấy trăm năm, cũng từng trợ giúp quá các ngươi, cũng từng cùng các ngươi thượng quan gia cộng hoạn quá khó. Thượng quan quốc chủ ngươi nhất định phải đem sự tình làm như thế tuyệt sao? Thủy trưởng lão mềm hạ ngữ khí, bọn họ hiện tại là không không túi đầu, rốt cuộc phạm sai lầm chính là bọn họ, ai làm thượng quan hứa bắt được bọn họ nhược điểm. Là các ngươi bức, nếu không phải các ngươi làm việc không lưu tình, ta làm sao cố như thế tương bức. Các ngươi lúc ấy ở lấy ta phụ thân nối nghiệp không người làm hắn không thể không công khai tuyển kế nhiệm cốc chủ thời điểm, các ngươi có từng nghĩ tới hắn khó xử chỗ, có từng nghĩ tới các ngươi cùng thượng quan gia lẫn nhau nâng đỡ đi qua mấy trăm năm. Này đó các ngươi cũng chưa nghĩ tới. Các ngươi nghĩ đến chính là các ngươi rốt cuộc có cơ hội chèn ép chúng ta thượng quan nhất tộc, rốt cuộc có thể thay thế được chúng ta thượng quan gia. Nếu các ngươi vô nghĩa ta đây cần gì phải có tình, ta nói muốn đuổi các ngươi rời đi y hề quốc, phụ thân hắn khởi điểm không muốn, ý tưởng cùng các ngươi giống nhau, chính là muốn nhìn ở ngày xưa giao tình thượng lưu lại các ngươi. Chính là các ngươi nhìn xem này đó, các ngươi đều làm chút chuyện gì. Nguyễn gia hái hoa tặc nhiều ít thiếu nữ sẽ ở trong tay hắn, Tống gia che mặt hiệp trộm, hắn thật là hiệp đạo sao? Hắn vì những cái đó tài vật bị thương bao nhiêu người mệnh, điêu ra thần y, hắn lấy làm nghề y chi danh lừa gạt những cái đó kham khổ bá tánh làm cho bọn họ nhật tử dậu đổ bìm leo. Hảo, thực hảo. Đây là các ngươi mấy nhà làm chuyện tốt, ta không đồng nhất một liệt kê, y cốc y thuật chính là cho các ngươi lấy tới làm những cái đó hạ tam lạm sự đúng không? Các ngươi hảo hảo xem, các ngươi chính là như vậy đối y cốc, đánh y cốc danh hảo làm này đó hôn chứng sự, ngươi làm ta như thế nào chịu đựng các ngươi? Làm trong cốc những người khác như thế nào chịu đựng các ngươi? Bọn họ hành động làm y cốc còn có cái gì bộ mặt đi ra ngoài, chẳng lẽ đi ra ngoài khiến cho người khác chỉ vào cái mũi mắng? Này đó hiện tại nhiều lời vô ích, hành hình đi, nếu là tay tiện phối ra những cái đó làm sằng làm bậy dược, vậy muốn bọn họ tay hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên hút quá bọn họ bên người quyển sách ném ở những cái đó trưởng lao trên người, thanh âm là xưa nay chưa từng có âm hàn, cũng là nàng đến nơi đây lúc sau nhất tức giận một lần. Nàng cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi tôn ti, bằng không nàng cũng sẽ không đem những cái đó quyển sách ném ở bọn họ những cái đó trưởng lao trên người phát tiết chính mình lửa giận. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng là càng nghĩ càng giận, khó tránh khỏi sẽ tức giận. Thượng quan Tuyết Nghiên biết ám nhị cùng Thanh Long bọn họ liền ở bên ngoài, chính mình vừa rồi nói đến những người đó bị Hiên Viên Huyền Tiêu người khống chế, cho nên hiện tại hẳn là đều ở trong sân. Chính mình nói qua bọn họ những người đó mặc dù là phải rời khỏi y ghế quốc, bất quá ở kia phía trước bọn họ muốn đã chịu nhất định xử phạt mới đúng. Đúng vậy, bên ngoài ra tới Thanh Long bọn họ đáp lại thanh. Thanh Long bọn họ thanh âm rơi xuống lúc sau tiếp theo truyền đến chính là những cái đó ô ô thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bên ngoài chẳng những có Thanh Long bọn họ còn có Minh Lâu người, bọn họ đều là từ người chết đôi sợ ra tới, tra tấn người biện pháp có rất nhiều. Bọn họ ở chỗ này sở dĩ nghe được là những cái đó ô ô thanh mà không phải những cái đó tê tâm liệt phế tiếng kêu, nói vậy đều là bị ngăn chặn miệng kêu không ra. Nghe được bên ngoài những cái đó ố ô thanh, những cái đó phản ứng lại đây trưởng lão, đều chạy đi ra ngoài một chút cũng nhìn không ra bọn họ tuổi già thái độ, kia đang ở chịu hình chính là bọn họ con cháu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó chạy ra đi người, nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài, nàng muốn nhìn Thanh Long bọn họ thủ pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến giữa sân nhìn đến chính là kia một loạt quỳ người, bọn họ tuổi không đợi, có mới vừa thành niên, 20 xuất đầu, tuổi nhi lập. Lúc này bọn họ đều bị vải bố trắng tắt miệng. Hai cổ tay rũ xuống có vết thương ở nhỏ huyết, có đã ngất đi rồi. Các ngươi đau không? Sợ hay sao? Sợ hay sao? Các ngươi hiện tại thừa nhận chính là những cái đó bị các ngươi hãm hại người đã từng trải qua, hảo hảo thể hội đi, xem các ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm ác, này xem như các ngươi một chút nho nhỏ chỗ tội. Thượng quan Tuyết Nghiên đến gần bọn họ ngồi xổm bọn họ trước mặt, thanh âm ở bọn họ nghe tới có điểm mờ mịt, đó là bởi vì bọn họ mất máu quá nhiều, ý thức ứng kinh không thanh tỉnh. Chư vị trưởng lão, các ngươi kế tiếp như thế nào làm, là nhìn bọn họ hạ nhà tù, chém đầu vẫn là lưu đày? Đúng rồi, các ngươi tự thân cũng làm không ít chuyện, ta hiện tại không nói chính là cho các ngươi lưu mặt mũi, ta tưởng các ngươi cũng tưởng lưu chữ cái mặt già này đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nhìn kia vài vị bị khống chế trưởng lão hỏi. Sự tình còn không có xong, bọn họ còn không có nói cho chính mình lựa chọn như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi làm việc quá tuyệt, tiểu tâm gặp báo ứng. Một trưởng lão màu đỏ tươi con mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt đó là khắc cốt hận ý. Ta chờ ngươi nói báo ứng, chính là các ngươi vẫn là trước lo lắng các ngươi chính mình đi. Vương gia, ta hiện tại đã ấn y cốc quy củ xử trí bọn họ, kia dư lại quốc pháp chế tài vậy giao cho ngài. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý cùng bọn họ nói, nàng tin thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu, chính là nàng chỉ là làm nàng nên làm sự, lại không hại nhân tính mệnh, báo ứng cho dù có cũng không phải là ở nàng trên người. Hảo, dư lại liền giao cho ta tới. Nhị, cầm ta tín vật cùng những cái đó chứng cứ phạm tội, ngươi đem những người này đưa đi gần nhất phủ nha. Hiên viên Huyền Tiêu vẫn luôn đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, nhìn hắn ứng phó những cái đó trưởng lão, cùng xử trí những người đó. Hắn từ rất sớm liền biết nàng không phải ngoan tuyệt người, bằng không những người này sẽ không còn lưu có hơi thở, nàng nhìn như tâm tàn nhẫn lạnh nhạt, kỳ thật nàng vẫn luôn đều thực nhìn chúng mạng người. Nàng vẫn luôn là cứu người, trừ phi tất yếu nàng sẽ không đả thương người tánh mạng. Nàng hiện tại là vô tình đuổi đi những người đó, chính là nàng cũng là vì chính mình người nhà, lại nói ai làm những người đó chính mình phạm phải sai lầm. Những cái đó, nàng không đành lòng, không muốn làm chính mình thế nàng làm. Châm đã, Thánh Vương gia thủ hạ lưu tình, có phải hay không chỉ cần ta mang theo người nhà rời đi y hề quốc, ngươi liền sẽ không ở truy cứu những cái đó sự cùng bọn họ trách nhiệm. Thủy trưởng lao tránh thoát những người đó kiềm chế, đột nhiên mở miệng hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn nhìn này hai phu thê, hắn là không thể không cúi đầu. Hắn hận bọn hắn, chính là hắn lại không thể không thỏa hiệp. Nhưng là hắn sẽ không như vậy liền tính. Khẩu khí này hắn là nhất định phải đòi lại tới. Ta nói chuyện tính toán, chỉ cần các ngươi tự động rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn, nàng như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là chính mình sẽ làm hắn như nguyện sao. Chờ bọn họ đi ra y cốc kia một bước, có quan hệ y cốc hết thể đều đem từ bọn họ sinh mệnh biến mất, bọn họ sẽ không nhớ rõ bọn họ từng là y cốc người, cũng sẽ không nhớ rõ bọn họ đã từng học qua y thuật, những cái đó thuộc về y cốc đồ vật cùng ký ức. Cũng chỉ có thể lưu tại y hề quốc. Hảo, chúng ta trở về làm cho bọn họ thu thập một chút, 3 ngày lúc sau chúng ta liền toàn bộ rời đi. Thủy trưởng lão nhìn thượng quan Tuyết Nghiên oán hận nói. Hảo, nhưng là bọn họ muốn trước lưu tại cốc chủ phủ, ta bảo đảm bọn họ không chết được là được. Còn có các ngươi không cần vọng tưởng đào tẩu, y hề quốc hiện tại không mệnh lệnh của ta liền một con thiêu thân đều ra không được, nếu là không tin, các ngươi có thể đi thử xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng câu nói kia, đoạn tuyệt bọn họ tưởng đối ngoại tìm ngoại viện cơ hội. Nếu là nói chơi tâm kế nàng chính là muốn so với bọn hắn hiểu nhiều lắm. Dùng bọn họ phía trước câu nói kia, nàng ăn mễ chính là so với bọn hắn nhiều. Lại nói lấy nàng kiếp trước thân phận, nếu là không có một cái khôn khéo đầu óc, nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, cũng sẽ không ngồi vào cái kia vị trí. Ngươi! Thủy trưởng lão xem nàng nhìn ra chính mình tâm tư, ném ống tay áo nhìn nàng. Thủy trưởng lão lựa chọn các ngươi vài vị cũng thấy được, các ngươi như thế nào tuyển? Thượng quan Tuyết Nghiên không hề để ý tới thủy trưởng lão, mà là nhìn mặt khác vài vị trưởng lão. Chúng ta có tuyển sao? Thượng quan cốc chủ, ngươi quyết đoán không nhỏ, ta đảo muốn nhìn y cốc ở trong tay ngươi sẽ đi hướng nơi nào. Hỏa trưởng lão phẫn hận nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ lựa chọn là liền ở nàng dự kiến bên trong đi, đuổi bọn hắn rời đi y cốc mới là nàng cuối cùng mục đích đi. Ta thượng quan Tuyết Nghiên không nói mạnh miệng, y cốc ở trong tay ta không nói sẽ làm nó chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng là ít nhất sẽ không làm nó đi hướng suy sụp. Thượng quan Tuyết Nghiên cực kỳ nghiêm túc nói, nàng không có gì dạ tâm, lại nói y cốc chung người yêu cầu chính là an ổn sinh hoạt. Ta đây liền rửa mắt mong chờ, ta này nhất tộc cũng sẽ ở 3 ngày về sau rời đi, điểm này thời gian thượng quan cốc chủ hay là nên cấp đi. Đương nhiên, bất quá hy vọng các ngươi về sau giáo dục cân huệ tôn, lại có lần sau liền không như vậy may mắn. Thủy, hòa hai vị trưởng lão đã làm ra lựa chọn. Kia mặt khác hai vị trưởng lão cũng chỉ có thể cùng bọn họ tuyển một loại, sự tình đến nước này, bọn họ ở y cốc đó là đại không đi xuống. Nếu là bọn họ không rời đi, kia bọn họ trong tộc phạm phải đại sai người, đều sẽ bị đưa đi nha môn, ngay cả chính bọn họ nghĩ đến kia Thánh Vương gia cũng sẽ không bỏ qua. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi kia vài vị trưởng lão, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cho rằng chính mình muốn dùng sức thủ đoạn mới có thể đuổi đi bọn họ, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đồng ý rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hiện tại trong viện kia mấy họ người đều đi rồi, dư lại phần lớn đều là thượng quan gia người, hoặc là cùng thượng quan gia có liên lụy người. Y Y Quốc, như thế nào Y Y Quốc? Chúng ta Y Y Quốc đó là lấy y thuật lập trên thế gian, danh hào cũng là bên ngoài người cấp, ban đầu bọn họ nói lên Y Y Quốc đó là kính ngưỡng. Chính là hiện tại đâu, các ngươi có chút người là như thế nào làm? Các ngươi không làm thất vọng cái kêu Y Y tự sao? Các ngươi thân là Y Y giả Y Y đức cùng nhân tâm chạy đi đâu? Có phải hay không bị ngoại giới phồn hoa cấp cắn ướt? Cho các ngươi quên mất các ngươi tổ tông là làm gì đó, các ngươi hưởng thụ này bọn họ tích lũy vinh quang cùng địa vị, lại làm cho bọn hắn bôi đen sự. Ta tưởng vừa rồi xử trí những người đó các ngươi cũng thấy được, đừng tưởng rằng các ngươi trung gian có chút người làm sự, ta không biết. Những cái đó quyển sách đều ký lục rất rõ ràng, bọn họ đó là tội ác tày trời, ta không thể không cho bọn hắn một cái giáo huấn. Các ngươi đừng tưởng rằng cùng ta nhất tộc ta liền sẽ buông tha các ngươi. Đó là bởi vì các ngươi sở phạm phải sai cùng bọn họ so sánh với đó là tiểu sai. Bằng không các ngươi sẽ so với bọn hắn càng thêm thê thảm, các ngươi ai đã làm cái gì chính mình đều biết, lần này liền không đối với các ngươi dụng hình, vòng qua các ngươi chính mình đi từ đường sám hối đi thôi, không cần vọng tưởng trốn tránh. Kỳ thật hôm nay là ta ngày đầu tiên kế nhiệm, cũng không nghĩ làm cho mọi người đều lo lắng đề phòng. Chờ bọn họ đi rồi Y Y Cốc cũng chỉ thừa chúng ta thượng quan gia cùng những cái đó tiểu gia tộc. Chúng ta cần thiết cùng nhau trông coi mới là, không bao giờ muốn xuất hiện cùng hiện tại giống nhau sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với những cái đó tựa hồ sợ hãi nàng tộc nhân mở miệng nói, đầu tiên là nghiêm khắc chỉ trích, sau đó lại là khuyên nhủ. Nàng đã sớm biết sẽ là cái dạng này, nàng tình nguyện bọn họ sợ hãi nàng, cũng không nghĩ bọn họ có một ngày làm ác mất đi tính mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ, kỳ thật không sạch sẽ đâu chỉ là thủy trưởng lão bọn họ những cái đó gia tộc, này thượng quan nhất tộc cũng có tâm tư bất lương người. Chẳng qua bọn họ có lẽ là đã chịu dạy dỗ bất đồng, bọn họ trong xương cốt vẫn là biết thị phi. Bọn họ làm cũng chính là một ít tranh đoạt dược liệu, hạ điểm mê dược, sau lưng đoạt điểm bệnh người việc nhỏ, nhìn đều giống tiểu hài tử làm sự, cũng không nháo ra người nào mệnh. Cho nên nàng cũng liền không hề này truy cứu, nàng tin tưởng hôm nay lúc sau những người đó cũng không dám làm cái gì chuyện khác người, bằng không phía trước những cái đó chính là bọn họ vết xe đổ. Chương 186 Y Y Cốc sự, định ngày về. Thượng quan Tuyết Nghiên nói ở đây trung vang lên, kia một chữ tự từng câu tuyên truyền giác ngộ, những cái đó tộc lão cùng một ít thượng tuổi người đều ở trầm tư bọn họ mấy năm nay hành động có phải hay không không làm thất vọng tổ tiên lưu lại thanh danh. Những cái đó phạm sai lầm người, tuy nói thượng quan Tuyết Nghiên nói không xử phạt bọn họ, chính là bọn họ nghĩ phía trước những người đó bộ dáng, bọn họ cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng thủ đoạn là các nàng gặp qua nhất hung tàn, bọn họ cũng đều nghĩ chính mình không cần dừng ở tay nàng. Bọn họ tất cả đều cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn trong viện thế nhưng thập phần an tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó, bọn họ là tộc nhân của mình, thượng quan tộc phát triển còn muốn dựa vào bọn họ, chính mình nên nói đều nói, bọn họ nếu là còn tưởng giống như trước đây chính mình cũng không thể tả hữu bọn họ. Chính là có một ngày bọn họ vạn nhất đi lên đường tà đạo, chính mình sợ là sẽ không dung hạ bọn họ, hy vọng bọn họ không cần đi lầm đường. Thôi, lời nói ta liền nói đến này, rốt cuộc ta không thể tả hữu các ngươi ý tưởng, lộ là các ngươi chính mình tuyển. Nhưng là thực sự có kia một ngày các ngươi cũng chớ có trách ta không nói tình cảm. Hảo, ta biết các ngươi đều đối kia dùng ngân châm cứu người thực cảm thấy hứng thú. Như vậy hảo, các ngươi đi về trước đem nhân thể huyệt vị đồ xem thủ, rốt cuộc có chút huyệt vị là rất quan trọng, một không cẩn thận chát sai rồi đó là muốn ra mạng người, nhưng là chúng ta thân là y y giả cái loại này sai lầm trăm triệu không thể phạm đến. Tuyết Phong các ngươi đem các ngươi vẽ nhân thể huyệt vị đồ đưa cho bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết nàng không thể thật sự dọa đến bọn họ. Như vậy đối bọn họ lẫn nhau đều không tốt. Cho nên nàng rời đi đề tài, nói lên bọn họ đều cảm thấy hứng thú sự. Nói lên nàng vẽ người nọ thể huyệt vị đồ thời điểm, còn làm mẫu thân đem nàng cấp giáo dục một đốn, kia đồ ở mẫu thân xem ra rất có cảm mạo hóa, cho nên cũng chỉ có đệ nhất chương là nàng hội họa, mặt khác kia đều là Huyền Tiêu cùng Mặc Nhi hội họa. Chính mình sở dĩ yên tâm giao cho bọn họ phụ tử giúp đỡ hội họa, đó là bởi vì Huyền Tiêu tinh thông hội họa kỹ xảo, Mặc Nhi đó là quen thuộc những người đó thể huyệt vị. Những cái đó tộc nhân biết thượng quan Tuyết Nghiên nguyện ý giáo thụ bọn họ y y thuật, bọn họ đó là thực vui vẻ, rốt cuộc kia ngân châm bí thuật bị bọn họ những cái đó trong tộc lão nhân truyền vô cùng thần kỳ, có ai không nghĩ học thành. Hiện tại bọn họ cũng có thể học, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Cái này ta là có thể dạy cho các ngươi, nhưng là các ngươi có thể nắm giữ nhiều thượng, vậy xem các ngươi cá nhân nỗ lực. Hảo, đều trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ tâm tình, chính là kia cũng không phải muốn học là có thể học được, đó là muốn chịu hạ khổ công phu mới được. Bằng không chính là vô luận chính mình giáo đa dụng tâm bọn họ cũng chỉ là cái biết cái không. Thượng quan Tuyết Nghiên lại trở lại phòng khách thời điểm, nơi đó chỉ còn lại có thượng quan Bắc Tam huynh đệ cùng nàng những cái đó đệ đệ. Những người khác đều đi rồi, ngay cả những cái đó tộc lão đều đi rồi. Cha, kia mấy nhà rời đi, này y cốc về sau liền hảo quản lý. Ngài cũng biết ta sớm muộn gì sẽ có một ngày phải rời khỏi, này y cốc sự chỉ sợ còn muốn này vài vị đệ đệ cộng đồng xử lý. Thượng quan Tuyết Nghiên giải quyết phía trước sự, mới có cơ hội cùng phụ thân nói chuyện khác, đến nỗi một khác sự kiện nàng phải đi phía trước mới có thể nói. Nha đầu, này ngươi không cần phải nói, cha minh bạch. Bọn họ cũng nên vì y cốc gánh chút trách nhiệm, cha chỉ hy vọng ở y cốc gặp được phiền toái thời điểm, ngươi có thể giúp bọn hắn một phen. Thượng quan Bắc đương nhiên biết nữ nhi sẽ không lại y cốc đãi lâu lắm, hắn cũng có thể minh bạch. Cái này thỉnh cha yên tâm, y cốc hiện tại là trách nhiệm của ta, ta sẽ không chỉ y cốc mặc kệ. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa hướng phụ thân hòa thân mọi người bảo đảm. Thuộc về nàng trách nhiệm nàng sẽ không trốn tránh, bao lớn trách nhiệm nàng đều không để bụng, lại nói nàng cũng có cái kia năng lực đi gánh vác. Có ngươi lời này, cha liền an tâm rồi. Mau buổi trưa, Tuyết Phong đi xem ngươi nương các nàng đem đồ ăn làm tốt không. Ngươi nương nói hôm nay là ngươi đại tỷ một kiện hỷ sự, cho nên nàng hôm nay muốn đích thân xuống bếp cho ngươi đại tỷ làm mấy cái nàng thích ăn đồ ăn. Thượng quan Bắc hiện tại là hoàn toàn buông tâm, cho nên hắn cũng liền không hề nhắc tới việc này, vì thế nói lên mặt khác một kiện cao hứng sự. Hắn nhớ tới sáng sớm lên, phu nhân liền vui vẻ cùng hắn nói lên việc này. Bọn họ tỷ đệ cũng trở về nửa tháng, nay nửa cái hắn giống như đã trải qua rất nhiều sự, có điểm cảm giác đang nằm mơ. Hai tử mất đi thời điểm, hắn cũng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính là hắn cũng biết hy vọng mờ mịt. Này thiên hạ mất đi hải tử đâu chỉ là hắn thượng quan Bác, lại có mấy cái là có thể tìm trở về, hắn cũng không dám nói chính mình chính là cái kia làm trời cao chiếu cấu người. Đương bọn nhỏ xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, hắn mới biết được chính mình chính là cái kia may mắn người, hắn ba cái hải tử một cái không ít đều đã trở lại. Đặc biệt là trưởng nữ mang cho chính mình quá nhiều kinh hỉ, nàng mới là biến hóa lớn nhất cái kia. Chính là đồng thời hắn cũng biết, nàng nhất định bị rất nhiều khổ. Ta chính là đã lâu không ăn qua nương làm đồ ăn, ta ở trở về trên đường liền cùng Mặc Nhi nói hắn bà ngoại làm cháo gà thực hảo uống, hắn vẫn luôn tưởng nếm thử xem, cũng không biết nương hôm nay làm không, ta đi phòng bếp nhìn xem là được. Tuyết Phong ngươi vẫn là bồi cha cùng thúc thúc ở chỗ này nói chuyện phiếm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nói hôm nay là mẫu thân tự mình nấu cơm, nàng nghe xong thực vui vẻ. Từ bọn họ trở lại y cốc này cơm vẫn luôn là nàng ở làm, chính là tưởng ở nàng còn ở y cốc thời điểm liền tưởng tân tân hiếu. Nàng không nghĩ tới mẫu thân vì nàng hôm nay thế nhưng xuống bếp, nàng nhiều ít là có điểm cảm động. Từ đời trước mẫu thân qua đời về sau, nàng đã bao lâu không ăn đến mẫu thân làm đồ ăn, nàng rất tưởng niệm cái loại này hương vị, kia hương vị tràn ngập mẫu thân từ ái cùng quan tâm. Tuy rằng nói này một đời mẫu thân cùng đời trước mẫu thân không phải một người, chính là các nàng nấu ăn hương vị là sẽ không thay đổi. Thần, ngươi có thể hay không ở y cốc chúng quanh bày ra một đạo kết giới, bảo hộ y cốc. Ta năng lực không bằng ngươi. Cho dù bày ra hạ kết giới cũng không biết có thể sử dụng nhiều ít năm. Thượng quan Tuyết Nghiên cơm nước xong lúc sau tìm một cái cớ trở về thủy cát, một mình ôm thần ngồi ở bên cửa sổ. Nàng phải bảo vệ hảo y cốc lại không thể đại động can qua, duy nhất biện pháp chính là ở y cốc bốn phía bày ra kết giới. Kia mới là ổn thỏa nhất phương pháp, cũng sẽ không thay đổi y cốc hiện trạng. Kia đối bổn vương tới nói là chút tài mọn, buổi tối là có thể cho ngươi bày ra. Chỉ là này kết giới bày ra lúc sau. Ở bên ngoài người xem ra kêu y cốc chính là hoàn toàn biến mất, bên ngoài nhìn không tới. Ngươi xác định muốn như thế nào làm, ngươi đối ngoại giống như gì nói. Thân đứng thẳng chân trước vây quanh ở chính mình trước ngực, nhìn bên ngoài khinh thường nhìn lại nói. Kia tốt nhất bất quá, nếu là tìm không thấy kia chẳng phải là an toàn nhất, chính là y cốc người muốn như thế nào ra vào. Ngươi kết giới sẽ không chỉ là khởi đến bảo hộ tác dụng đi, kia bọn họ nếu là nghĩ ra đi như thế nào. Đến nỗi đối ngoại nói như thế nào, ta đây đến nỗi chú ý. Thượng quan Tuyết Nghiên đến cảm thấy như vậy là tốt nhất, cứ như vậy y cốc an toàn chính mình liền không cần lo lắng. Lấy thần thủ đoạn, kia kết giới có thể vẫn luôn đều tồn tại, kia đối y cốc bảo hộ cũng là vĩnh cửu tính. Nói vậy y cốc tương đương là hoàn toàn phong bế, kia y cốc ra vào chính là một vấn đề. Ngươi này buồn nữ nhân, ta sẽ làm như vậy ngu ngốc sự sao? Thần rối chính mình móng vuốt chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên tức giận nói, hắn là cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên xem nhẹ hắn, nó hiện tại tuy rằng không bằng trước kia như vậy thần thông quảng đại. Chính là nó nói như thế nào cũng là đường đường thần thú, tuy nói hiện tại nghèo túng, thật có chút bản lĩnh vẫn phải có. Lại nói nó ở tím liên giới cũng tu luyện nhiều năm, thực lực cũng ở khôi phục, nó kết giới ở chỗ này đó là không ai có thể bài trừ. Hảo, hảo, ta sai rồi, được rồi đi. Vậy làm phiền ta Hổ Vương đại nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình thú nhi không thể trêu vào, chính mình cũng không bỏ được làm nó không vui. Nàng là làm bạn chính mình nhất lâu thân nhân. Từ chính mình 11-12 tuổi liền bồi chính mình, đến bây giờ cũng có 100 nhiều năm, nó về sau cũng sẽ tiếp tục bồi chính mình. Chính mình đối nó vẫn luôn là hữu cầu tất ứng, nó đối chính mình cũng giống nhau. Ngươi biết liền hảo, ừ. Thần quay đầu có bãi mặt cấp Thượng quan Tuyết Nghiên xem. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể ôm nó nói tốt, hảo hảo hống một chút, nó có đôi khi so Mặc Nhi còn kiểu khí. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở y cốc xuất khẩu chỗ một viên trên đại thụ, nhìn phía dưới kia đang ở rời đi người cùng đoàn xe, nàng không phải tới vì bọn họ tiễn đưa, nàng là tới giám sát bọn họ rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đứng ở cửa cốc bồi hồi người, nàng lần đầu tiên vi phạm chính mình vẫn luôn nguyên tắc vận dụng pháp thuật, lấy đi rồi bọn họ ký ức, nàng vì y cốc an toàn, chỉ có thể phá lệ, nàng chỉ là lấy đi bọn họ ký ức, không thương tổn bọn họ tánh mạng. Hôm nay qua đi bọn họ cùng y cốc không có gì quan hệ, về sau chính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn theo những người đó rời đi, nàng liền quay trở về cốc chủ phủ. Mẫu thân, ngươi đi đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi vào cốc chủ phủ, Hiên Viên Vân Mặc liền chạy tới hỏi, hắn buổi sáng lên liền không nhìn thấy mẫu thân, cha nói cũng không nhìn thấy, hắn đã ở trong phủ tìm khắp. Mẫu thân, đi ra ngoài trong chốc lát, tìm mẫu thân có việc. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, nàng phải làm sự hiện tại đều làm xong. Nàng thời gian còn lại phải hảo hảo đãi ở y cốc tận hiếu. Không có việc gì, chẳng qua là sáng sớm cơm nước xong chưa từng thấy mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc cười hì hì nói, hắn chỉ là muốn gặp mẫu thân. Đi rồi, chúng ta đi bồi người bà ngoại bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay lôi kéo nhi tử đi hướng mẫu thân sân đi đến. Nàng biết chính mình đã ở y cốc thời gian không nhiều lắm, về sau lại không thể thời gian dài bồi ở bọn họ bên người, cho nên nàng muốn quý trọng lưu tại y cốc bồi bọn họ thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài âm trầm thời tiết, bọn họ đã ở y cốc đãi mau nửa năm nhiều, hiện tại đã cuối mùa thu mau bắt đầu mùa đông, thiên cũng ở chậm rãi biến lãnh. Nàng nhìn trong tay quần áo, nàng tưởng ở đi phía trước cấp cha mẹ cùng Tuyết Phong bọn họ nhiều làm vài món quần áo, nàng trừ bỏ này đó cũng không biết có thể làm cái gì, kỳ thật nàng biết nàng làm cái gì đều không bằng ở lưu lại nơi này bồi bọn họ, chính là nàng hiện tại thân bất do kỷ, chỉ có thể mặt khác phương thức đi đền bù. Nàng hai bên đều dứt bỏ không dưới, chính là nàng hiện tại chỉ có thể tuyển một bên, cha mẹ cùng nhi tử đều là đối nàng rất quan trọng người. Chính là nhi tử con nhỏ, nàng tưởng trước tuyển nhi tử bên kia. Cha mẹ bên này nàng phải đợi chút năm mới có thể làm bạn tại bên người. Nghiên nhi, lại ở làm quần áo nha, là cho cha mẹ sao? Hiên Viên Huyền Tiêu từ bên ngoài đi vào tới liền nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu may vá thành thạo, hắn là ở cửa nhìn trong chốc lát mới tiến vào. Nàng thực mỹ, nàng chuyên chú làm việc bộ dáng càng mỹ, hắn thực may mắn này phân mỹ là thuộc về hắn một người. Ngươi đã trở lại, ta nghĩ chúng ta ở y cốc cũng sẽ không đãi lâu lắm, hôm nay cũng càng ngày càng lạnh. Liền cấp cha mẹ cùng Tuyết Phong làm một ít chống lạnh quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu cũng không nâng liền cùng hắn nói, hiện tại y cốc gan tinh nhiều, nàng đi cũng yên tâm. Ta biết ngươi tưởng tận hiếu, chính là ngươi cũng muốn cấu ngươi như thế nào mới là, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở thức đêm, tiểu tâm thân thể. Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi xổm bên người nàng cùng nàng nói, nàng ứng kinh làm vài thiên quần áo. Ta đã biết, không có việc gì. Ngươi tính toán ngày nào đó trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm trong tay đồ vật buông hỏi hắn. Nửa tháng sau đi, nếu là hạ tuyết trên đường liền không thế nào hảo tẩu, nơi này ly Thượng Kinh còn rất xa. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng, ý đang hỏi nàng có thể chứ. Vậy nửa tháng đi, tới cập. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lại cầm lấy đi trước buông quần áo khâu vá lên. Nàng nói tới kịp, là nói nàng làm quần áo tới cập. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng lại ở tiếp tục trong tay việc cũng không quấy rầy nàng, chính mình ngồi ở một bên xem khởi thư tới. Hắn tưởng cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng bồi nàng, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết nàng đang nhìn chính mình, nàng cũng cảm thấy năm tháng tính hảo, lúc này nàng muốn quá nhật tử, chính là bọn họ đều có quá nhiều trách nhiệm. Chờ trở lại Thượng Kinh, hắn chỉ sợ muốn xử lý triều sự, kỳ thật có này mấy tháng bình đạm nhật tử nàng cũng không cầu cái gì. Chương 187 ly biệt hết sức, 5 năm chi ước. Tại đây còn thừa hơn nửa tháng, Thượng quan Tuyết Nghiên dùng hết khả năng nhiều thời giờ đi làm bạn cha mẹ. Nàng biết bọn họ chia lìa sắp tới, nàng cũng thực không tha. Bọn họ là nàng ở chỗ này huyết mạch chí thân, cũng là nàng thật vất vả mới nhớ tới cũng tìm được thân nhân. Nàng cùng bọn họ đoàn tụ không bao lâu, nàng còn không có chỉ mình làm người con cái trách nhiệm. Nàng rời đi lại là thế ở phải làm, nàng thiết yếu có điều dứt bỏ mới được. Nương, hôm nay là càng ngày càng lạnh, ta cho ngài cùng cha còn có hai vị đệ đệ làm chút chống lạnh quần áo. Nay vải dệt đều là ta làm người từ bên ngoài cấp đưa vào tới. Nay đó vải dệt đều là bên ngoài bán tốt nhất, ăn mặc cũng thoải mái. Thượng quan Tuyết Nghiên từ phụ thân dược lư ra tới lúc sau, liền trở về một chuyến thủy các lấy tới nàng mấy ngày nay làm tốt quần áo cho mẫu thân. Mang lên Mặc Nhi cùng bọn họ cùng nhau, này mấy cái Mặc Nhi y thuật nhưng thật ra tiến bộ không ít, chính mình cũng làm hắn thử chẩn bệnh người bệnh, hắn nhưng thật ra nhiều rất nhiều thực tiễn cơ hội, có không đủ địa phương chính mình cũng đều sẽ đề điểm hắn. Nương biết tâm ý của ngươi, này đó nương đều có thể tự. Thượng quan Tuyết Nghiên này mấy tháng làm nhiều nhất chính là cùng phụ thân bọn họ ở dược lương nghiên cứu y thuật giao lưu tâm đắc, có thời gian cũng sẽ đi phía trước chấn nhỏ thượng cấp những cái đó cầu khám người đi xem bệnh. Nàng mỗi lần làm nghề y đều sẽ cùng phụ thân bọn họ cùng đi, nàng gặp được khó giải quyết chứng bệnh liền sẽ một bên trị liệu một bên giảng giải, cùng bọn họ tới một hồi hiện trường dạy học. Nàng mỗi lần cũng đều sẽ mình làm, người đây là thức đêm làm đi, kia nhiều mệt nha. Thượng quan phu nhân cầm những cái đó quần áo, nàng chỉ cần sờ một chút liền biết này đó quần áo vải dệt chính là cực hảo, là nàng chưa từng dùng quá. Nàng kỳ thật không để bụng vật liệu may mặc tốt xấu. Nàng để ý chính là nữ nhi này phân tâm ý, nàng biết nữ nhi một nhà là sắp rời đi, cho nên mới sẽ tưởng ở chính mình đi phía trước vì bọn họ làm điểm cái gì. Chính là làm mẫu thân nàng cũng đau lòng nàng mệt nhọc, này đó quần áo nàng hẳn là đều là thức đêm làm đi. Nàng ban ngày muốn dạy thụ tộc nhân y dược thuật, buổi tối lại phải vì bọn họ thức đêm làm quần áo, nàng hẳn là rất mệt đi. Nương, ta không mệt, ngài quên mất nữ nhi là người tập võ, có nội lực hộ thể. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mẫu thân đối diện, mang theo ý cười cùng nàng nói, ai, người đứa nhỏ này hiện tại là trưởng thành, không bao giờ là cái kia có chuyện gì liền khóc nha đầu ngốc. Các ngươi cũng trở về mấy tháng, nương cũng vẫn luôn không cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Hắn đối với ngươi thế nào, hảo sao? Nha đầu, thân phận của hắn rốt cuộc không giống nhau, ngươi đối hắn không thể cùng đối tầm thường nam tử giống nhau. Hắn là Tây Việt đệ nhị tôn quý người, ngươi cùng hắn không cần chơi tiểu tính tình. Muốn thượng quan phu nhân bung những cái đó quần áo lôi kéo nữ nhi nói liền tưởng cùng nàng nói một ít chuyện riêng tư. Nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị thượng quan Tuyết Nghiên cấp đánh gãy. Nương, ngài nói này đó nữ nhi đều minh bạch, hắn cùng những người đó không giống nhau, sẽ không làm ta chịu cái gì ủy khuất. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe chính mình mẫu thân nói, biết nàng muốn nói gì, không ngoài là Hiên Viên Huyền Tiêu thân phận tôn quý, làm chính mình phạm là nhiều nhường nhịn chút. Chỉ có lấy được hắn chịu mến, chính mình mới có thể qua đến hảo, mới có thể giữ được chính mình ở Thánh Vương trong phủ địa vị. Chính là nàng thượng quan Tuyết Nghiên nhất sẽ không làm chính là đi lấy lòng một cái nam tử, nếu là có một ngày kia Hiên Viên Huyền Tiêu thay lòng đổi dạ, kia chính mình cũng sẽ không tạm chấp nhận quá đi xuống. Nàng minh bạch mẫu thân ý tứ, nhưng là nàng sẽ không ấn mẫu thân ý tứ đi làm. Như vậy thật xin lỗi chính mình, nàng cũng không cho chính mình vì một người nam nhân bị lạc chính mình. Làm chính mình trở thành thâm trạch oán phụ vẫn là vì cùng với nàng nữ nhân tranh đoạt hắn, mà làm chính mình đôi tay dính đầy huyết tinh. Đó là đối nàng cực đại vũ nhục. Ai, kia nương cũng không nói, bất quá xem hắn đối với ngươi thực hảo, về sau hẳn là cũng sẽ không sai. Thượng quan phu nhân bất đắc dĩ thở dài nói, hài tử trưởng thành, có nàng ý nghĩ của chính mình. Này ba cái hài tử, nha đầu là chủ ý nhất chính, ngay cả hắn cha đều nghe nàng. Nương, điểm này ngươi yên tâm đi, hắn sẽ đối ta thực tốt, chúng ta chi gian còn có cùng Mặc Nhi ngài quên mất, ngài nói về sau nhi tử của ai có thể cùng ta nhi tử đánh đồng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói giỡn cùng mẫu thân nói, nàng cũng không tính toán đem chính mình cùng Hiên Viên Huyền Tiêu chi gian những cái đó thị thị phi phi nói cho bọn họ nghe, nói cũng chỉ sẽ làm bọn họ lo lắng thôi. Kia cũng là, kia hải tử là ta đã thấy thông minh nhất, kia hải tử về sau chính là ngươi lớn nhất dựa vào. Còn có kia thiếu tuyển xem hắn đối với ngươi cũng rất thân, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo hắn, kia hải tử cũng là cái hiểu chuyện. Có bọn họ ở, nương cũng yên tâm nhiều. Thượng quan phu nhân nhớ tới kia hai cái cháu ngoại cũng bật cười. Có bọn họ ở nữ nhi cũng nhiều một phần dựa vào. Nương, có một việc ta tưởng cùng ngài nói một chút. Ta hiện tại là y cốc cốc chủ, chính là ta dù sao cũng là cái ngoại gả nữ, này y cốc sớm muộn gì vẫn là muốn giao cho hai vị đệ đệ trong tay. Này Tuyết Phong đã trưởng định tính, hắn tính tình ngài cũng nên phát hiện, hắn tính tình đơn thuần không thích hợp đối mặt những cái đó thị phi. Kia này y cốc về sau chỉ có thể giao cho tiểu đệ, hắn tuổi tắc còn nhỏ đúng là dạy dỗ thời điểm. Nếu là ngài cùng cha yên tâm nói, ta muốn cho hắn cùng ta trụ mấy năm, chờ hắn có thể một mình đảm đương một phía thời điểm liền đem ý ý cốc giao cho hắn. Lại nói hắn ở ta nơi nào còn có Mặc Nhi có thể bồi hắn cùng nhau chơi, rốt cuộc tiểu đệ cùng Tuyết Phong tuổi kém quá nhiều, ta mỗi năm mùa đông sẽ đưa hắn trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng mẫu thân nói lên nàng vẫn luôn châm trước thật lâu sự, nàng biết tiểu đệ vừa trở về, nương nhất định không bỏ được, chính là nàng lại cảm thấy là tất yếu. Cái này, nương buổi tối cùng cha ngươi nói nói, nghe một chút hắn ý kiến. Thượng quan phu nhân nghe được chính mình nữ nhi nói, túi đầu trầm tư trong chốc lát mới ngẩng đầu cùng nàng nói. Nàng biết nữ nhi là hảo ý, chính là nàng có điểm luyến tiếc, rốt cuộc này tiểu nhi tử từ sinh ra đến trường đến bây giờ vài tuổi đại, cũng liền mới cùng bọn họ cùng nhau sinh sống nửa năm thời gian. Nữ nhi đã rời đi nàng, nàng không nghĩ đứa con trai này cũng rời đi nàng. Hảo, nương việc này không nóng nảy, tiểu đệ vừa trở về nói như thế nào muốn cùng các ngươi qua cái năm. Các ngài nếu là thương lượng hảo, chỉ cần ở phía trước chấn nhỏ thượng lưu tin, liền có người đưa hắn đi thượng kinh, yên tâm trên đường thực an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn là tính toán đi thời điểm liền mang đi tiểu đệ, quay đầu lại tưởng tượng, tiểu đệ vừa trở về hẳn là làm hắn bồi cha mẹ qua cái năm. Chính mình phải đi không thể bồi bọn họ ăn Tết, vậy lưu lại tiểu đệ đi. Nàng làm Thanh Long bọn họ ở phía trước chấn nhỏ thượng khai một cái Trung Hoa lâu chi nhánh, cứ như vậy có thể bảo hộ tộc nhân. Thứ hai tới nơi này tìm thầy trị bệnh người là đến từ bốn phương tám hướng, có thể thám thính không ít mặt khác vương triều tin tức. Ân, các ngươi trở lại thượng kinh về sau, cũng không cần lo lắng chúng ta, này bên ngoài hiện tại không phải có ngươi trận pháp sao, y cốc hiện tại là an toàn thực. Ngươi trở về sau muốn thượng quan phu nhân cùng nữ nhi nói nàng trở về phải chú ý sự, còn có như vậy mới có thể làm một cái đủ tư cách thế tử, gặp được cái gì việc khó phải cho bọn họ nói linh tinh nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết những cái đó là một cái mẫu thân đối nữ nhi dặn dò, nàng biết những cái đó là sẽ không phát sinh, cho dù phát sinh nàng cũng có thể giải quyết, bất quá nàng vẫn luôn mỉm cười nghe xong mẫu thân nói. Nửa tháng thời gian quá thật sự mau, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đang ở đóng gói Văn Nga, nàng trong lòng có không tha cùng khổ sở. Theo lý thuyết đối với nàng loại này trải qua quá nhiều lần ly biệt người, hẳn là sớm đã thành thói quen ly biệt. Y dì cốc nàng hiện tại hoàn toàn có thể yên lòng, có thần kết giới cùng nàng an bài người bảo hộ, không bao giờ sẽ phát sinh 10 năm trước sự. Phụ thân bọn họ tam huynh đệ không có gì mâu thuẫn, lại nói ở y dì cốc bên trong còn có Vân Đình Tuyết bọn họ bảo hộ. Vân Đình Tuyết bọn họ cuối cùng quyết định không trở về thượng quang gia, nhưng là bọn họ sẽ giống như trước đây bảo hộ thượng quang gia, bọn họ cho dù không trở về thượng quang gia, cũng là thượng quan gia người. Phụ thân cũng không miễn cưỡng bọn họ. Nhưng là nói về sau thượng quan gia có cái gì quan trọng quyết định bọn họ Vân gia có thể tham dự tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà sắp rời đi, nay cốc chủ phủ mấy ngày nay cũng đều bao phủ ở ly biệt bóng ma, đại nhân cảm xúc cũng ảnh hưởng tới rồi những cái đó bọn nhỏ. Mặc nhi, các ngươi có phải hay không phải đi, ta đây về sau còn có thể nhìn thấy các ngươi sao? Nếu là ta tưởng ngươi cùng đại tỷ làm sao bây giờ? Ở thượng quan Tuyết Phong Sân, mấy cái hài tử ngồi ở trong thư phòng. Thượng quan Tuyết Lạc phóng thư chung bút lông hỏi chính mình bên người người. Thượng quan Tuyết Lạc kỳ thật hiện tại thực không vui, hỏi thời điểm hắn mau khóc, hắn biết đây là bọn họ cuối cùng một lần cùng nhau tập viết, mặc nhi bọn họ ngày mai liền phải rời đi, chính là hắn luyến tiếc bọn họ. Cái này, tiểu cứu cứu ngươi nếu là tưởng chúng ta, có thể đi thượng kinh xem chúng ta, bằng không chính là chờ chúng ta lớn lên thời điểm, tới y cốc xem ngươi cùng bà ngoại.